Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2404, Vạn Cổ Độc Úng luyện chế. Mặc dù chỉ riêng thần thông mà nói, Bài Sơn Đảo Hải so nghiêng trời lệch đất thấp hơn nhất giai. Thế nhưng là cá thể thực lực chênh lệch, lại đền bù cái này to lớn vô cùng chênh lệch. Bởi vậy, mặc dù nương tựa theo đại địa mẫu thần quà tặng đại địa chi nguyên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị có thể giữ cho không bị bại. Nhưng là, thực sự đánh lên thời điểm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cầm anh em sinh đôi kia huynh đệ, cũng không có biện pháp gì. Cực kỳ trọng yếu là, Phỉ Liêm nhất tộc ức đại quân, mặc dù số lượng khổng lồ vô cùng. Nhưng là thực sự đánh lên thời điểm mới phát hiện, Phỉ Liêm nhất tộc mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn, rất khó đối cổ nham tộc tạo thành thực chất tổn thương. Không ngừng chiến đấu phía dưới, số lớn Phỉ Liêm nhất tộc nhao nhao bị giết chết. Mà cổ nham nhất tộc chiến tổn theo, lại kỳ thấp vô cùng. Trên cơ bản, mỗi tử vong 100 vạn Phỉ Liêm chiến sĩ, mới có thể giết chết một cái cổ nham tộc chiến sĩ. Nếu không phải Phỉ Liêm nhất tộc sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ sợ chỉ mấy trận chiến dịch xuống tới, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Bất quá, cho dù như thế, nếu như vô hạn chiến đấu đi xuống, Phỉ Liêm nhất tộc cuối cùng vẫn như cũ lại là chiến bại một phương. Phải biết, Phỉ Liêm nhất tộc cũng không phải vừa sinh ra, liền như thế cường đại. Mới ra đời Phỉ Liêm tộc chiến sĩ, muốn đi qua rất lớn lên thời gian đi trưởng thành, đi tiến hóa, mới có thể từng bước một cường đại lên. Mà cổ nham tộc khác biệt, bọn họ hiện hữu số lượng, liền vô cùng khổng lồ. Dựa theo trước mắt chiến tổn tỷ lệ, cổ nham tộc đủ để duy trì mấy chục vạn năm chiến đấu. Nguyên bản, Phỉ Liêm đế tôn cũng đã nỗ lực từ bỏ mặt đất, trốn vào dưới mặt đất, mở ra thâm uyên thế giới, tới làm xào huyệt của mình. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị rất nhanh phát hiện, theo lấy đại địa mẫu thần lâm vào an nghỉ, cổ nham tộc cũng đã không có cái mới hài đồng giáng sinh. Cổ nham tộc cũng không phải đẻ trứng, cũng không phải đẻ con. Trên thực tế, cổ nham tộc liền là đại địa mẫu thần sáng tạo ra một loại sinh vật. Mới cổ nham tộc liền là từ cổ nham trong dãy núi vách đá bên trên bóc ra. Mỗi có cổ nham tộc hài đồng giáng sinh thời điểm, cái kia cổ nham trong dãy núi tiếp thiên vách đá bên trên liền sẽ rơi xuống một khối nham thạch. Khối kia nham thạch rơi xuống đất sau đó, liền sẽ ngưng tụ làm cổ nham tộc hài đồng. Mà theo lấy đại địa mẫu thần tiến vào an nghỉ, cổ nham tộc hài đồng không còn xuất hiện. Kể từ đó, mặc dù chiến tổn so rất cao, thế nhưng là mất đi bổ sung phía dưới, chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, những cái này cổ nham tộc sớm muộn cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Phỉ Liêm đế tôn phát hiện, cổ nham tộc bị chém giết sau, toàn thân sẽ hóa làm đầy trời cát vàng. Cổ nham tộc chiến sĩ toàn thân tinh hoa, sẽ ngưng tụ thành một khối huyền hoàng sắc miếng đất, mà cái này loại miếng đất mang theo phi thường kỳ lạ đặc tính. Từ loại này huyền hoàng sắc thạch đầu luyện chế mà thành trong thùng bộ, sẽ hình thành một cái kỳ lạ không gian. Cái này không gian khác biệt cùng thứ nguyên không gian, mà là đơn độc tồn tại cùng vật chứa bên trong, một phương tiểu thế giới. Nói đơn giản, loại này huyền hoàng sắc thạch đầu luyện chế thành vật chứa, trong đó ở dung tích, xa so với bề ngoài nhìn lớn. Bề ngoài thoạt nhìn, chỉ có to bằng đầu người một cái hoàng thổ bình, tuy nhiên lại có thể chứa đựng 100 khối to bằng đầu người thạch đầu, hoàn toàn không thành tỷ lệ. Hơn nữa, loại này hoàng thổ còn hàm chứa một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này, đối với cái khác sinh vật, có lẽ không có gì dùng, thế nhưng là đối với Phỉ Liêm nhất tộc tới nói, lại tuyệt đối khác biệt. Hấp thu những cái này hoàng thổ trong năng lượng sau, sẽ gia tốc Phỉ Liêm nhất tộc tiến hóa tốc độ. Để cho Phỉ Liêm tộc làm điên cuồng là, loại năng lượng này cũng không phải một lần duy nhất, mà là những cái này hoàng thổ ngưng tụ ra. Coi như bị hấp thu hết, cũng sẽ rất nhanh lần nữa ấp ủ đi ra, có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Kể từ đó, loại này hoàng thổ liền thành luyện chế vạn cổ độc úng cao nhất vật liệu. Đối mặt như thế dụ hoặc, lại tăng thêm Hùng Đại cùng Hùng Nhị phát hiện, Phỉ Liêm tộc làm rốt cục đón nhận Hùng Đại cùng Hùng Nhị đề nghị, tiếp tục cùng cổ nham tộc chiến đấu tiếp. Trận này chiến đấu, trùng điệp mấy chục vạn năm thời gian. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cổ nham tộc chiến sĩ chết trận tại sa trường phía trên. Bởi vì cổ nham sơn mạch không còn sinh ra mới cổ nham tộc, bởi vậy, cổ nham tộc chiến sĩ càng đánh càng ít. Mà một bên khác, theo lấy càng ngày càng nhiều cổ nham tộc chiến sĩ bị chém giết, Phỉ Liêm tộc làm góp nhặt số lớn huyền hoàng sắc thổ khối. Rốt cục, theo lấy thời gian trôi qua, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực lực điên cuồng tăng lên. Mặc dù cổ nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng là tu luyện loại sự tình này, cho tới bây giờ đều là trước dễ sau khó. Theo lấy anh em sinh đôi kia huynh đệ thực lực càng ngày càng cao, bọn họ tăng lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bởi vậy theo lấy thời gian trôi qua, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực lực cùng cái kia đối cổ nham tộc song bào thai huynh đệ thực lực, càng ngày càng tiếp cận. Theo lấy thực lực rút ngắn, thần thông giai vị áp bách dưới, thời gian dần trôi qua, anh em sinh đôi kia huynh đệ đã không phải là hùng đại cùng hùng nhị đối thủ. Cùng lúc đó, theo lấy vạn cổ độc ống luyện chế, Phỉ Liêm đại quân thực lực cũng tại nhanh chóng tăng lên. Phỉ Liêm nhất tộc chiến tổn so cũng đang nhanh chóng giảm xuống lấy. Làm hùng đại cùng hùng nhị tiến vào mộng cảnh thế giới cái thứ 90 vạn năm thời điểm, cuối cùng một trận chiến rốt cục bắt đầu. Hùng đại cùng hùng nhị liên thủ phía dưới, cùng cổ nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ tiến hành đỉnh phong chi chiến. Bài Sơn thần thông cùng Đào Hải thần thông chính diện đối đầu Phiên Thiên thần thông cùng Phúc Địa thần thông. Một trận đại chiến phía dưới, hùng đại cùng hùng nhị dựa vào Phiên Thiên ấn chính diện đánh tan anh em sinh đôi kia huynh đệ liên thủ thi triển Bài Sơn Đào Hải. Một trận chiến phía dưới, toàn bộ đại lộ có thể nói là long trời lở đất, Bài Sơn Đào Hải. Mặc dù xa xa không so được đại địa mẫu thần uy thế, nhưng là chênh lệch, cũng bất quá là phạm vi ảnh hưởng mà thôi. Một trận chiến phía dưới, cái kia đối cổ nham tộc song bào thai huynh đệ ngay tại chỗ chết trận, hùng đại cùng hùng nhị cũng trọng thương khó lành. Sở dĩ sẽ như thế, thứ nhất là bởi vì, cái kia đối cổ nham tộc song bào thai huynh đệ thực lực, vẫn là ở phía xa hùng đại cùng hùng nhị phía trên. Thứ hai, Bài Sơn Đảo Hải thần thông, mặc dù xác thực không bằng nghiêng trời lệch đất thần thông, nhưng là chênh lệch cũng bất quá nhất giai mà thôi, cũng không có trong tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Thứ ba, cái kia đối cổ nham tộc huynh đệ, cuối cùng tiến nhập ngọc đá cùng vỡ trạng thái, mà hùng đại cùng hùng nhị, cũng không có. Ngọc thạch câu phần phía dưới, mặc kệ thắng bại, đều tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Cho dù trở lại hoang cổ mộ địa, cũng khó có thể ngăn cản hồn phách tiêu tán. Bởi vậy, tại cổ nham tổ song bào thai huynh đệ ngọc thạch câu phần phía dưới, hùng đại cùng hùng nhị gặp khó có thể chữa trị tổn thương. Bất quá cũng may, lúc đến bây giờ, hùng đại cùng hùng nhị cũng đang thí luyện trong mộng cảnh, tu luyện hơn 90 vạn năm, đến nên rời đi thời điểm. Cho dù tiếp tục lưu lại, cũng không có đầy đủ cường đại đối thủ cho bọn hắn luyện tập. Mặc dù nhiều lưu mấy vạn năm, vẫn là sẽ có rất nhiều thu hoạch, thế nhưng là bất đắc dĩ là, hùng đại cùng hùng nhị trọng thương khó trị, thực sự lưu không xuống. Mắt thấy bá nghiệp đúc thành, nguyên bản Phỉ Liêm đế tôn là vô cùng vui mừng. Thế nhưng là, ngay ở bá nghiệp đúc thành đồng thời, hùng đại cùng hùng nhị lại trọng thương khó trị, cúi xuống muốn chết. Đối mặt một màn này, cho dù thường thấy sinh tử Phỉ Liêm tộc làm, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Bất quá, cùng hùng đại cùng hùng nhị một dạng, Phỉ Liêm tộc làm cũng không am hiểu trị liệu thuật pháp. Hơn nữa, hùng đại cùng hùng nhị tổn thương, cũng không phải thông thường trị liệu thuật pháp có thể chữa trị. Cuối cùng, hùng đại cùng hùng nhị thương thế quá nặng phía dưới, bị hoang cổ mộ địa dẫn dắt lực lượng, túm trở về. Chương 2405, vạn cổ độc úng lai lịch. Mà hoang vu thế giới, hùng đại cùng hùng nhị lại đồng thời chết đi. Đối mặt hùng đại cùng hùng nhị chết trận, Phỉ Liêm tộc làm bi thương không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Giết chết cổ nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ sau đó, toàn bộ cổ nham tộc cũng đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Sưu tập tất cả cổ nham tộc chiến sĩ chết trận sau, ngưng tụ ra huyền hoàng sắc thổ khối, Phỉ Liêm tộc làm luyện chế được hùng đại cùng hùng nhị trong miệng nói, tới vạn cổ độc úng. Vì kỷ niệm hùng đại cùng hùng nhị, đối Phỉ Liêm nhất tộc làm ra cống hiến, Phỉ Liêm tộc làm đem hùng đại cùng hùng nhị hình tượng, khắc ở vạn cổ độc úng vò thân phía trên. Một trái một phải, hùng đại cùng hùng nhị, phân biệt bảo hộ tại vạn cổ độc úng hai bên. Lại không nói Phỉ Liêm tộc làm, cùng hoang vu thế giới phát triển. Một bên khác, hùng đại cùng hùng nhị, về tới hoang cổ mộ địa. Vừa mới mở mắt, hùng đại cùng hùng nhị liền thấy được Sở Hành Vân, cùng một đám đồng bạn. Nhìn xem hùng đại cùng hùng nhị suy yếu mà mệt mỏi bộ dáng, Sở Hành Vân không có nhiều lời hỏi nhiều, mà là rời đi mang theo hai người về tới hiện thực thế giới chấm ba ngày sau đó. Ngủ say 3 ngày 3 đêm sau đó, hùng đại cùng hùng nhị rốt cục khôi phục lại. Đào viên trong thế giới, Sở Hành Vân tập hợp tất cả đồng bạn, nghe hùng đại cùng hùng nhị, chuyến này báo cáo. Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn, Tham Lang đế tôn, Lôi Thần thiên đế, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt. Dòng dã 10 người, toàn bộ đến đông đủ, một cái không ít. Mặc dù, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, kỳ thật cũng đã hoàn thành chiến linh thí luyện. Thế nhưng là... Nghe Hùng Đại cùng Hùng Nhị báo cáo sau đó, kết hợp bọn họ kinh nghiệm của mình, chưa hẳn sẽ không phát hiện một chút mới đặc điểm và nội dung. Huyền Thiên chiến đội, 10 tên thành viên tể tụ nhất đường phía dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, bắt đầu ngươi một câu ta một lời hồi báo lên. Nghe hồi báo của hai người, tất cả mọi người đều một bên nghe, một bên làm lấy bút ký. Rốt cục, làm Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nói đến Phỉ Liêm tộc lớn lên thời điểm, Phỉ Liêm đế tôn tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nhất là, làm hùng đại cùng hùng nhị nói lên, Phỉ Liêm tộc làm dựa theo bọn họ miêu tả, luyện chế vạn cổ độc vào thời điểm, Phỉ Liêm Đế Tôn càng là trước tiên lấy ra vạn cổ độc úng. Đối với vạn cổ độc úng, ngoại trừ Thủy Thiên Nguyệt bên ngoài, Huyền Thiên chiến đội bên trong tất cả đội viên cũng đã là vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là lần này, nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn lấy ra vạn cổ độc vò, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt chừng đều nhanh từ trong hốc mắt rớt ra. Đột nhiên đoạt lấy Phỉ Liêm Đế Tôn trong tay vạn cổ độc úng, cẩn thận nhìn xem vạn cổ độc úng mặt ngoài, cái kia cổ pháp mà huyền ảo hoa văn, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đơn giản giống gặp quỷ một dạng. Cái khác ngược lại cũng thôi, để cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị kinh ngạc chính là, ở cái kia vạn cổ độc úng hai bên, lại có hai đạo nhường bọn họ quen thuộc đến không cách nào lại quen thuộc đồ án. Run rẩy chỉ cái kia vạn cổ độc úng, Hùng Đại run rẩy nói, cái này, cái hình vẽ này vẽ là ta a. Dùng sức nhẹ gật đầu, Hùng Nhị tiếp lời nói, đúng vậy a, các ngươi mau nhìn, cái hình vẽ này, vẽ là ta. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, cái kia hoang cổ mộ địa, thật là một cái thời gian thác loạn chẳng sở, có thể tùy thời tiến hành thời không lữ hành sao? Cẩn thận nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ đồ án, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, cái này không đúng không? Ở trong mắt ta, hai cái này phương phương chính chính sinh vật, lớn lên giống nhau như đúc, không có phân biệt a. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Tham Lang Đế Tôn gật đầu nói, hơn nữa, lần này nhìn cũng không phải là gấu, làm sao có thể là các ngươi hai chân dung đây? Dùng sức lắc lắc đầu, Hùng Đại nói, chúng ta ở hoang vu thế giới, cũng không phải gấu hình thái. Chúng ta ở nơi đó, là lấy thạch đầu nhân hình thái xuất hiện. Nhẹ gật đầu, Hùng Nhị tiếp lời nói, không sai, chúng ta tại thí luyện trong mộng cảnh, chính là do cổ nham ngưng tụ mà thành sinh vật, lớn lên liền là cái dạng này. Trần chờ nhìn một chút Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Sở Hành Vân nói, thế nhưng là, các ngươi như thế nào xác định, tranh này liền là các ngươi đây? Chỉ từ trên đồ án nhìn, ta căn bản nhìn không ra khác biệt. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Hùng Đại vội vàng nói, không không không, cái này không giống, xem như song bào thai, mặc dù chúng ta bề ngoài cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng là thần vận lại là bất đồng a, cái nhìn này liền có thể nhìn ra được rồi. Thần vận, nghe được Hùng Đại, tất cả mọi người tức khắc bó tay rồi. Xác thực, coi như đồ án cơ hồ hoàn toàn tương tự, thế nhưng là hai bộ điêu khắc thần vận, lại dù sao có chỗ khác biệt. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng một trái một phải, góc độ khác biệt, liền tất nhiên sẽ dẫn đến thần vận khác biệt. Nhìn xem Sở Hành Vân mấy người bất trí khả phủ bộ dáng, Hùng Nhị gấp giọng nói, không sai được, nhất đụng phải cái này vạn cổ độc úng, kỳ thật ta liền có thể xác định xuống, cái này vạn cổ độc úng vật liệu, liền là cổ nham tộc chết trận sau, ngưng tụ thành huyền hoàng sắc thổ khối luyện chế mà thành. Không lời liếc mắt nhìn nhau, Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, cùng những đồng bọn khác, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Bọn họ không phải họ Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thật sự là, loại này sự tình, thật là hoàn toàn không cách nào lý giải. Thấy được Phỉ Liêm Đế Tôn vạn cổ độc úng sau đó, Hùng Đại Hùng Nhị mới biết được vạn cổ độc úng là Phỉ Liêm nhất tộc chứng đạo chi bảo. Sau đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đem vạn cổ độc úng nói cho Phỉ Liêm tộc làm biết rõ sau đó, cái kia Phỉ Liêm tộc làm dựa theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị nói, luyện chế ra cái này vạn cổ độc úng. Thế nhưng là kể từ đó, rốt cuộc là người nào ảnh hưởng tới người nào? Nếu như Hùng Đại cùng Hùng Nhị không có trở lại hoang vu thế giới, Phỉ Liêm tộc làm không có đạt được Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ điểm, như vậy cái này vạn cổ độc úng chẳng lẽ liền không tồn tại sao? Hùng Đại cùng Hùng Nhị một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong mê mang. Trầm mặc một hồi lâu, tất cả mọi người rốt cục nhao nhao đem ánh mắt hướng Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn sang. Có thể cung cấp hữu dụng tin tức, đại khái liền chỉ có hắn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Phỉ Liêm Đế Tôn hai mắt nhuận hồng, bờ môi run rẩy, từng tia trong suốt nước mắt nhanh chóng nổi lên, xúc tích lấy. Tổ tháp, tổ mã, là các ngươi sao? Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn tra hỏi, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thân thể kịch liệt run lên, một đôi con mắt, nháy mắt chừng lớn đến cực hạn. Tổ tháp, tổ mã, hai cái này danh tự, hiển nhiên rất lạ lẫm. Thế nhưng là trên thực tế, hai cái này danh tự, liền là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tại cổ nham tộc danh tự. Mặc dù nghe khác biệt rất lớn, thế nhưng là phiên dịch tới, tổ tháp liền là Hùng Đại ý tứ, mà tổ mã liền là Hùng Nhị. Không thể tin nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại ngạc nhiên nói, không phải đi, ngươi làm sao biết rõ ta tại thí luyện trong giấc mộng danh tự, chẳng lẽ nói, ngươi cũng tiến vào sao? Đối mặt Hùng Đại hỏi thăm, Phỉ Liêm Đế Tôn lắc lắc đầu nói, không, ta còn không có tiến hành qua chiến linh thí luyện. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn nhẹ nhàng nâng lên tay, xoa xoa khóe mắt sắp tuột xuống nước mắt, mở miệng nói, trên thực tế, ta liền là các ngươi trong miệng Phỉ Liêm tộc dài a. Cái gì? Cái này không khả năng. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn lời nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tức khắc quái kêu lên. Mặc dù hai người bề ngoài, xác thực giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả trên người hoa văn, đều hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là phỉ liêm tộc làm, sinh hoạt ở hoang vu thế giới, cái kia tuyệt đối là xa xôi vô cùng hoang cổ thời đại. Dù sao, cái kia thời đại, toàn bộ hoang cổ đại địa còn không có phá toái, đây là tuyệt đối không sai được. Nếu như, phỉ liêm đế tôn thực sự liền là phỉ liêm tộc lớn lên mà nói, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Từ hoang cổ thời đại, một mực sống đến hiện tại, trung gian thậm chí đã trải qua cái kia diệt thế một trận chiến mà bất tử, cái này sao có thể? Chương 2406, Tam tộc tranh bá. Đào viên thế giới bên trong, huyền thiên chiến đội trong phòng họp. Tất cả chiến đội thành viên tề tụ nhất đường, vây quanh phỉ liêm đế tôn, yên lặng lắng nghe. Bây giờ phỉ liêm đế tôn, chỉ riêng thân thể mà nói, kỳ thật cũng không phải năm đó cái kia phỉ liêm tộc làm. Thế nhưng là chỉ riêng linh hồn mà nói, phỉ liêm đế tôn kỳ thật liền là năm đó phỉ liêm tộc làm. Xác thực nói, làm phỉ liêm đế tôn, chân chính đột phá đến đế tôn cảnh giới sau, hắn liền sẽ thức tỉnh kiếp trước ký ức. Đối mặt với tò mò, bao quanh bản thân đồng đội, phỉ liêm đế tôn gương mặt xấu hổ. Viễn cổ thời đại ký ức, hắn kỳ thật đã sớm thức tỉnh, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể biết rõ, cái kia vạn cổ độc úng, liền là hắn chứng đạo chi bảo. Chỉ bất quá, tại phỉ liêm đế tôn một mực coi là, những cái này ký ức là nguồn gốc từ phỉ liêm nhất tộc tiên tổ, cũng không phải bản thân tự mình trải qua, thẳng đến vừa mới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị giảng thuật lần này mộng cảnh thí luyện sau đó, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, những cái này ký ức, cùng phỉ liêm nhất tộc tiên tổ không quan hệ. Hoặc có lẽ là, phỉ liêm đế tôn bản thân, liền là phỉ liêm nhất tộc tiên tổ. Nếu như vẻn vẹn trí nhớ mà nói, rất nhiều hình ảnh, rất nhiều tình cảm, không có khả năng như vậy rõ ràng, như vậy sâu sắc, quả thực là cảm giác cùng cảnh ngộ, tự mình kinh lịch một dạng. Nhất là, theo lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị miêu tả, càng ngày càng nhiều ký ức, không ngừng phát triển ra. Cái này khiến phỉ liêm đế tôn bỗng nhiên ý thức được, những cái này ký ức, thực sự không phải nguồn gốc từ tổ tiên. Phỉ liêm đế tôn ký ức bên trong, quả thật có rất nhiều là nguồn gốc từ tổ tiên. Chỉ có bản thân tự mình trải qua, mới có thể tại kẻ khác nhắc lên một cái nào đó điểm thời điểm, nháy mắt khai thác ra một mảng lớn ký ức đến. Mà nguồn gốc từ tổ tiên ký ức là không cách nào phát triển, biết rõ liền là biết rõ, không biết liền là không biết. Ký ức bên trong, phỉ liêm đế tôn kỳ thật cũng không có thời gian cái khái niệm này. Hắn chỉ nhớ kỹ, tại vô hạn xa xưa phía trước thế giới, hắn đã từng gặp được một đôi thạch cự nhân. Cái này đối thạch cự nhân, cùng hắn mới quen đã thân, đồng thời trợ giúp hắn, chinh phục toàn bộ thế giới. Về phần cái kia đối thạch cự nhân có phải hay không song bào thai, phỉ liêm đế tôn kỳ thật cũng không biết được. Năm đó, hủy diệt cổ nham nhất tộc sau đó, phỉ liêm đế tôn thống trị cái kia thế giới, chừng ức vạn năm lâu. Cái kia thời đại, là không có thiên địa đại kiếp, chỉ cần thành tựu đế tôn, hơn nữa không bị giết chết, liền có thể một mực sống sót. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, trên thảo nguyên, rừng rậm bên trong, trong biển rộng, các loại các dạng dã thú, hung thú, thực lực tại nhanh chóng tăng lên. Mà phỉ liêm nhất tộc thực lực, mặc dù cũng đang chậm chạp tăng lên, nhưng là cùng những cái này được trời ưu ái sinh vật so ra, lại chung quy là kém quá nhiều quá nhiều. Thời gian dần trôi qua, phỉ liêm nhất tộc cũng đã không cách nào thống trị toàn bộ thế giới, thay vào đó, là điểu tộc, thú tộc, cùng hải tộc. Trong đó, điểu tộc thống trị thiên không, thú tộc thống trị đại địa, mà hải tộc thì thống trị biển cả, cùng tất cả thủy vực. Đương nhiên, cái gọi là điểu tộc, thú tộc, cùng hải tộc, chỉ là phỉ liêm đế tôn xưng hô mà thôi. Điểu tộc tự xưng là phượng tộc, thú tộc tự xưng là kỳ lân tộc, mà hải tộc, chính là ngày sau đại danh lừng lẫy long tộc. Cái kia thời đại, long tộc là mạnh nhất, cho dù điểu tộc kỳ lân tộc liên thủ, cũng không phải long tộc đối thủ. Sở dĩ như thế, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tự tay dẫn đến tất cả những thứ này, chính là phỉ liêm đế tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Một đường chinh phạt ở giữa, lục địa phía trên dã thú cùng điểu loại, tại phỉ liêm đại quân, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị trong tay, đều gặp diệt tuyệt tính đả kích. Chỉ có tránh né tại trong hải dương hải tộc, là bọn họ không cách nào uy hiếp đến. Vô luận là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, vẫn là phỉ liêm đế tôn cùng hắn phỉ liêm đại quân, đối với dưới nước thế giới, đều là bất lực chinh phạt. Về phần điểu tộc, mặc dù biết phi hành, thế nhưng là phỉ liêm tộc kỳ thật cũng sẽ phi hành, bởi vậy cũng gặp diệt tuyệt tính đả kích. Hoang vu thời đại, điểu loại chủng loại, nguyên bản là phi thường nhiều. Hoang vu thời đại, phàm là lục địa bên trên có, hải lý đều nhất định sẽ có, trên bầu trời cũng nhất định sẽ có. Thế nhưng là theo lấy Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng phỉ liêm đế tôn rảo sát. Máy ảnh là những cái kia xào huyệt rất thấp điểu loại, toàn bộ bị rảo sát không còn, triệt để diệt tuyệt. Có thể tồn tại đến bây giờ, hoặc là xào huyệt rất cao, hoặc là số lượng quá lớn, cái khác tuyệt đại đa số cũng đã diệt tuyệt ở phỉ liêm nhất tộc trong tay. Hải lý có, lục địa phía trên chưa chắc có, lục địa bên trên có, bầu trời chưa chắc có. Đối với Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc tới nói, hoang vu thời đại nạn sâu bệnh là bọn họ có ký ức đến nay kinh khủng nhất kiếp nạn. Đối với cái này tam tộc sinh vật tới nói, nạn sâu bệnh thậm chí so thiên địa đại kiếp còn kinh khủng hơn. Theo lấy tam tộc quật khởi, Phỉ Liêm nhất tộc dần dần rời đi người thống trị bá chủ bảo tọa. Theo lấy tam tộc thực lực càng ngày càng mạnh, Phỉ Liêm đại quân công kích, không phá nổi tam tộc đại quân phòng ngự, hoàn toàn bị lịch sử đào thái, lại cũng vô lực quật khởi. Bất quá, mặc dù Phỉ Liêm nhất tộc rời đi bá chủ bảo tọa, nhưng là nương tựa theo kinh khủng sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, cùng kinh khủng sinh sôi năng lực. Ước vạn năm đến, Phỉ Liêm nhất tộc vẫn như cũ trải rộng thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Cho dù cường đại vô cùng tam tộc tu sĩ, cũng cầm Phỉ Liêm nhất tộc không có bất kỳ biện pháp. Theo lấy Phỉ Liêm nhất tộc bị đánh tan, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc trở thành thế giới chúa tể. Trong đó, điểu tộc cùng thú tộc muốn liên hợp lại mới có thể cùng thủy tộc đối kháng. Một mực đến Phỉ Liêm đế tôn, tại Long tổ, Phượng tổ, cùng Kỳ Lân tổ vây quét các hạ bị triệt để giết chết mới thôi, toàn bộ thế giới triệt để hoàn thành thay đổi. Lấy Phỉ Liêm đế tôn cầm đầu chủng tộc, từ đó yên lặng xuống tới, lần này yên lặng liền đến hiện tại. Theo đạo lý tới nói, Phỉ Liêm đế tôn hẳn là đã chết rớt. Tại Long tổ, Phượng tổ, cùng Kỳ Lân tổ liên thủ rào sát phía dưới, là tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Thế nhưng là phàm không có gì tuyệt đối, cái kia thời đại Long tổ, Phượng tổ, cùng Kỳ Lân tổ, còn lâu mới có được về sau cường đại như vậy, bằng không mà nói, lại không cần liên thủ phía dưới, mới có thể rào sát Phỉ Liêm đế tôn. Trên thực tế, Phỉ Liêm đế tôn, đem bản thân thần hồn, ký thác vào vạn cổ độc úng, chỉ cần vạn cổ độc úng không hủy, Phỉ Liêm đế tôn liền sẽ không thực sự tử vong. Bởi vậy, chiến bại bỏ mình sau đó, Phỉ Liêm đế tôn linh hồn, gửi ở vạn cổ độc úng, bị chôn sâu ở đại địa chỗ sâu, Phỉ Liêm nhất tộc xào huyệt bên trong, may mắn sống tiếp được. Một mực đến cự ly hiện tại hơn 10000 năm trước, có người đào bới ra vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm đế tôn lúc này mới rốt cục thức tỉnh, thu được tân sinh. Sau đó, cái kia vạn cổ độc úng, lại bị người mang đi, đồng thời một đường mang đi càn khôn thế giới. Từ đó, Phỉ Liêm đế tôn ở càn khôn thế giới trầm ổn gót chân. Đồng thời từng bước một sinh sôi lớn mạnh, thẳng đến gặp Sở Hành Vân. Đáng nhắc tới chính là, hoang vu thời đại, Phỉ Liêm đế tôn ngưng tụ ra số lượng cao Phỉ Liêm đại quân. Thế nhưng là cho tới nay, Phỉ Liêm đế tôn, nhưng thủy chung không thể ngưng tụ ra nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm. Thẳng đến lần này phục sinh sau đó, Phỉ Liêm đế tôn mới rốt cục đạt thành mục tiêu, sinh sôi ra một cái nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm, đồng thời thành công đoạt xá. Nghe Phỉ Liêm đế tôn giảng thuật, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Đi qua Phỉ Liêm đế tôn, dĩ nhiên từ bây giờ Phỉ Liêm đế tôn nơi này, dò xét đến mấu chốt tin tức, sau đó đáp nạn ra bây giờ Phỉ Liêm đế tôn. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, cái này mấu chốt tin tức, rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến đây? Chương 2407, Vạn Ma Sơn. Cùng những người khác khác biệt, Sở Hành Vân cũng không có dây dưa đối cái này chứng có trước, vẫn là trước có gà vòng lẩn quẩn. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hùng đại, hùng nhị, cùng Phỉ Liêm đế tôn liên hợp phía dưới, chứng minh đồ vật. Thực sự quá chân quý. Mặc dù còn không phải 100, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia hoang cổ mộ địa là thật có thể liên thông bất đồng thời gian duy độ, đem tham gia chiến linh thí luyện người tiễn trở lại quá khứ. Trọng yếu nhất chính là, nhân tại thí luyện trong mộng cảnh, trải qua tất cả, đối hiện thực đều sẽ có ảnh hưởng, cái kia cũng không phải vô cùng đơn giản một giấc mộng mà thôi. Hùng đại cùng hùng nhị, bọn họ liên hợp Phỉ Liêm đế tôn, hùng bá toàn bộ hoang vu thế giới. Đây mới thực là tồn tại lịch sử, mà không phải bịa đặt đi ra. Hoang vu thời đại Phỉ Liêm đế tôn, nếu không phải hùng đại cùng hùng nhị hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn một người, cùng hắn Phỉ Liêm đại quân, căn bản không cách nào hoàn thành xưng bá hoang vu thời đại năng lực. Dù sao, Phỉ Liêm nhất tộc, kỳ thật cũng không có uy hiếp tam tộc đỉnh cấp đại năng thực lực. Có hùng đại cùng hùng nhị tại, dạng này đỉnh cấp đại năng, đó là gặp một cái diệt một cái, ra một cái giết một cái, vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi. Thế nhưng là theo lấy hùng đại cùng hùng nhị rời đi, Phỉ Liêm nhất tộc mất đi uy hiếp tam tộc đỉnh cấp đại năng năng lực. Theo lấy thời gian trôi qua, có thể không nhìn Phỉ Liêm nhất tộc tam tộc đại năng, số lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, Phỉ Liêm nhất tộc xuống dốc, kỳ thật liền trở thành một loại tất nhiên. Nếu hùng đại cùng hùng nhị năm đó không chết, không có trở lại hoang cổ mộ địa lời nói. Như vậy, cho dù Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc liên thủ lại, cũng chưa chắc là đối thủ. Dù sao, hùng đại cùng hùng nhị là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nhường bọn họ lớn lên. Trung tộc là phương này thế giới, đệ nhất đại vạn tộc chí tôn, tinh không bá chủ. Mà sở dĩ có thể hoàn thành như thế công tích vĩ đại, đứng ở bây giờ góc độ nhìn, Phỉ Liêm đế tôn, cùng hùng đại cùng hùng nhị, là thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, duy nhất không xác định, liền là Ngưu Kháng. Dựa theo Ngưu Kháng ký ức,

Bài Sơn Đảo Hải. Nghe ba người ngươi một câu ta một lời giao lưu, Ngưu Kháng không khỏi nhíu mày. Bất đắc dĩ nhún vai, Ngưu Kháng nói, mà nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nơi này tất cả, cùng ta ký ức bên trong, thực sự hoàn toàn không giống, ta hoàn toàn không có biện pháp xác định. Chương 2408, nguyên lai như thế. Nghe được Ngưu Kháng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem cái kia khoan thai xoay tròn vạn ma sơn, lập thể địa đồ, ngơ ngác xuất thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, rốt cục, Hồ Lệ nhẹ nhàng thọc Sở Hành Vân, thấp giọng nói, Sở đại ca, ngươi nhìn cái này vạn ma sơn, tượng không giống một đầu trâu nằm. Ốc sên, nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, cẩn thận nhìn một chút cái kia vạn ma sơn, sau đó mờ mịt nói, cái này cái gì cùng cái gì à, này chỗ nào giống ốc sên, oa. Ốc sên, nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ không khỏi cười khổ một hồi. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ nói, ta nói chính là trâu nằm, là nằm lăn trên mặt đất ngưu, mà không phải ốc sên. Cái gì? Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, hoảng sợ hướng cái kia vạn ma sơn nhìn sang. Không chỉ là Sở Hành Vân, trên thực tế, nghe được Hồ Lệ lời nói sau, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cẩn thận hướng cái kia vạn ma sơn lập thể địa đồ nhìn sang chấm ai nha. Cái này rất nhanh, tất cả mọi người đều trước sau nhìn đi ra. Thật đúng là đừng nói, từ Tây Nam phương góc độ, nghiêng nhìn sang, cái kia vạn ma sơn thật vẫn giống một đầu phủ phục trên mặt đất châu đực. Nhất là vạn ma sơn, Tây Bắc phương hai tòa cong cao phong, càng là giống đủ châu đực song giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sáng nổi lên con mắt, nhao nhao đứng dậy, tiến đến địa đồ phía trước, xem xét cẩn thận. Cái này không nhìn còn thôi, gần cự ly nhìn lại, thật là càng xem càng giống. Rốt cục, tất cả mọi người đình chỉ quan sát, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Ngưu Kháng. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngưu Kháng ngẩng đầu, nhắm hai mắt, toàn thân run rẩy. Vạn Ma Sơn, Vạn Ma Sơn, nguyên lai, đây chính là Vạn Ma Sơn a. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Ngưu Kháng chậm rãi mở ra hai mắt, khổ sở cười một tiếng, Ngưu Kháng nói, cho tới nay, ta đều bởi vì cái này Vạn Ma Sơn mà làm ra phán đoán sai lầm, không nghĩ đến a, cái này Vạn Ma Sơn dĩ nhiên chính là ta tại thí luyện trong giấc mộng thi thể a. Cái gì? Mặc dù tất cả mọi người sớm có suy đoán, nhưng là nghe được Ngưu Kháng chính miệng chứng thực, nhưng vẫn là kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem cái kia kéo dài nghìn dặm to lớn ngọn núi, tất cả mọi người đều không thể tin được, thí luyện trong giấc mộng Ngưu Kháng dĩ nhiên đã cường đại đến như vậy cảnh giới. Đối mặt tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú, Ngưu Kháng nói, không muốn nhìn ta như vậy, phải biết, ta tại thí luyện trong mộng cảnh, thế nhưng là sinh tồn chừng hơn 80 vạn năm, có dạng này tu vi, là rất bình thường, không phải họ các ngươi hỏi hùng đại cùng hùng nhị. Không sai, trên thực tế, chỉ cần bất tử, tu luyện đủ 80 vạn năm, thực lực đều không kém nơi nào. Hùng đại cùng hùng nhị gật đầu nói. Hít vào một hơi thật dài, Ngưu Kháng tiếp tục nói, hơn nữa, ta pháp địa tượng thiên thần thông, ngưng tụ 3.000 ức huyết giác ma ngưu ý chí. Mỗi dung nhập một cái huyết giác ma ngưu ý chí, pháp địa tượng thiên thần thông huyễn hóa ra thân thể liền đại nhất tia, pháp địa tượng thiên chiến khu lực lượng liền lớn hơn một phần. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên muốn long tổ, ma tổ cùng yêu tổ liên thủ mới có thể nháy mắt chém giết Ngưu Kháng. Nếu là một trọi một kình chống nhau, mặc dù ngay lúc đó Ngưu Kháng không có khả năng là tổ cấp đại năng đối thủ, nhưng là tổ cấp đại năng muốn giết tử Ngưu Kháng, vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Trên thực tế, ngay lúc đó Ngưu Kháng, hắn thực lực cũng đã phi thường tiếp cận tổ cấp đại năng. Chậm rãi đứng dậy, Ngưu Kháng đi tới Vạn Ma Sơn lập thể địa đồ trước đó. Nhìn xem cái kia to lớn hiểm trở Vạn Ma Sơn, Ngưu Kháng vươn tay, phân biệt chỉ hướng ba cái vị trí. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Ngưu Kháng nói, nơi này, còn có nơi này. Chính là yêu tổ, ma tổ, cùng long tổ tạo thành vết thương, cũng chính là cái này ba đạo công kích, triệt để đem ta đánh tan. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Kháng ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, ngạo nghễ nói, cái kia yêu tổ, ma tổ, cùng long tổ, thực lực xác thực cường đại, có thể bọn họ nếu không phải liên thủ lại đối phó ta, mà là một trọi một kình chống nhau, ta cũng chưa hẳn sợ bọn họ. Nhìn xem Ngưu Kháng uy phong bát diện bộ dáng, Phỉ Liêm Đế Tôn nhếch miệng nói, được được, bị khi dễ liền bị khi dễ, chỉ cần chúng ta còn sống, lại luôn là có thể lấy lại danh dự. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Ngưu Kháng tức khắc lúng túng cúi đầu xuống, không có ý tứ nắm lấy đầu. Xác thực, Phỉ Liêm Đế Tôn, thế nhưng là thống trị cái này tam tộc ức vạn năm lâu. Tại tam tộc viễn cổ ký ức bên trong, nạn sâu bệnh là so thiên địa đại kiếp còn muốn kinh khủng tồn tại. Nhất là hùng đại cùng hùng nhị hai cái này khờ hàng, càng là đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, có thể nói là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, vô cùng đắc ý bộ dáng. Sở Hành Vân nhíu mày, lắc đầu nói, ba người các ngươi mặc dù xác thực biểu hiện không tệ, thế nhưng là các ngươi nếu là vì vậy mà xem thường Ngưu Kháng, chỉ sợ vẫn là quá bành trướng điểm. Ân. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, không khỏi gương mặt mờ mịt. Ở bọn hắn ba người liên thủ phía dưới, thế nhưng là chế phách nhất toàn bộ thời đại A. Cái gì Long Tổ, Yêu Tổ, Ma Tổ, căn bản là không có dám thò đầu ra được không? So sánh mà nói, Ngưu Kháng bị người liên thủ chém giết. Mà bọn họ ba người, lại uy áp tam tổ ngàn vạn năm lâu, có thể nói là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị đắc ý bộ dáng, Sở Hành Vân nói, các ngươi tự nhận là biểu hiện không tệ, thế nhưng là ta hỏi các ngươi, cùng cái kia đại địa mẫu thần so ra, hai người các ngươi là đối thủ sao? Nghe được Sở Hành Vân, Hùng Đại tuyệt đối lắc lắc đầu nói, khai cái gì nói đùa, đại địa mẫu thần đây chính là tổ cấp đại năng, hai chúng ta đó là tuyệt đối so sánh không bằng. Ân ân. Hùng Đại thanh âm chưa dứt, Hùng Nhị liền tiếp lời nói, đại địa mẫu thần, đó là chân chính có thể nghiêng trời lệch đất, bài sơn đảo hải tồn tại, so sánh mà nói, hai huynh đệ chúng ta, cũng chính là tại trong rãnh nước nhỏ dày vò một cái mà thôi. Như vậy, các ngươi có nghĩ tới hay không, đại địa mẫu thần cường đại như vậy rốt cuộc là người nào, đem thân thể của nàng, chém thất linh bát lạc, phân tán các nơi đây? Sở Hành Vân hỏi, cái gì? Cái này. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc trừng lớn hai mắt, hoàn toàn mờ mịt. Đúng vậy a, liền bọn họ hiểu rõ, đại địa mẫu thần đã là cái kia thế giới mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, nếu như nàng thật là mạnh nhất mà nói, như vậy rốt cuộc là người nào, đem hắn chém thất linh bát lạc đây? Nếu như, nhất định muốn tìm ra một cái mục tiêu mà nói, như vậy rất hiển nhiên, Long Tổ, Yêu Tổ, cùng Ma Tổ, là duy nhất đáp án. Mặc dù hoang vu thời đại tam đại tổ cấp đại năng, còn lâu mới có được về sau cường đại như vậy, thế nhưng là tương đối mà nói, ngay lúc đó đại địa mẫu thần, cũng giống vậy chưa chắc có tương lai cường đại như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, sự thật chứng minh, tam đại tổ cấp đại năng, là tồn tại. Phỉ Liêm Đế Tôn liền là bị tam đại tổ cấp đại năng, liên thủ cho giết chết. Hơn nữa, cái này tam đại tổ cấp đại năng, không phải từng chút một lớn lên, mà là đột nhiên liền xuất hiện. Căn cứ Phỉ Liêm Đế Tôn nói, tam đại tổ cấp đại năng, vừa xuất hiện liền có thể xưng vô địch. Hắn căn bản liền không có đối kháng năng lực. Nếu như, cái kia tam đại tổ cấp đại năng, là từng chút một tăng lên, như vậy lấy Phỉ Liêm Đế Tôn cẩn thận, làm sao có thể cho bọn hắn liên thủ thắt cổ cơ hội. Nói tóm lại, tam đại tổ cấp đại năng, ở hoang vu thời đại liền là tồn tại. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh, nhưng là thông qua đủ loại dấu hiệu, kỳ thật tế tình huống, cũng không khó phỏng đoán đi ra. Chương 2409, nguyên lai như thế. Rất hiển nhiên, hoang vu thời đại, tam đại tổ cấp đại năng, cùng đại địa mẫu thần phát sinh một trận chiến đấu. Một trận kia chiến đấu, đại địa mẫu thần thân thể, bị chém thành 6 khối mảnh vỡ, phân tán tại đại địa các nơi. Bất quá, trận chiến kia phía dưới, tam đại tổ cấp đại năng, cũng không phải đại hoạch toàn thắng, mà là người bị trọng thương. Trận chiến kia phía dưới, hoang vu thế giới cao đoan chiến lực, tất nhiên là tinh anh diệt hết. Mà liền ở cái này tiết điểm lên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn xuất hiện. Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, sở dĩ có thể quét ngang toàn bộ thế giới, cũng không phải bọn họ thực lực, thực sự đạt đến cái kia cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, tam đại tổ cấp đại năng, cùng tam tộc tinh anh chiến tướng, đều ở cùng đại địa mẫu thần một trận chiến bên trong, tử thương hầu như không còn, coi như may mắn không chết, cũng cùng tam đại tổ cấp đại năng cùng một chỗ, tiến nhập an nghỉ. Thông qua gần như vô tận an nghỉ, đến trị liệu cùng khôi phục thương thế. Cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Không phải Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị quá cường đại. Mà là thời kỳ đó, chính là đỉnh cấp đại năng chết thì chết, thương thì thương, không người kế tục thời đại. Theo lấy các đỉnh cấp đại năng thức tỉnh, Phỉ Liêm nhất tộc nháy mắt liền chấn áp, hoàn toàn không có đối kháng năng lực. Nghe Sở Hành Vân một trận phân tích, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, cái này lại là duy nhất có thể giải thích. Nếu như không phải tam đại tổ cấp đại năng mà nói. Như vậy rốt cuộc là người nào, chiến thắng như thế mạnh mẽ đại địa mẫu thần, đồng thời đưa nàng phân thây mấy khối đây này, trọng yếu nhất chính là, xưng bá toàn bộ hoang vu thế giới ức vạn năm lâu Phỉ Liêm Đế Tôn, kết cục sau cùng, cùng Ngưu Kháng căn bản không có khác nhau, một dạng là bị tam đại tổ cấp đại năng chém giết. Hơn nữa, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng nhất định phải thừa nhận, cho dù Hùng Đại cùng Hùng Nhị còn sống, cũng giống vậy không phải cái kia tam đại tổ cấp đại năng đối thủ, một dạng muốn bị chém giết. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, căn bản không có xem thường Ngưu Kháng tư cách. Bất quá, cổ lời nói tốt, cái gọi là thua người không thua trận, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hắc hắc nói, xác thực, chỉ riêng kết cục mà nói, chúng ta xác thực là giống nhau, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn ngẩng lên đầu lâu, đắc ý nói, cho dù lúc đến hôm nay, hoang vu thời đại nạn sâu bệnh, vẫn là tam tộc nói chi biến sắc tồn tại. Ân ân, dùng sức nhẹ gật đầu, Hùng Đại nói, đúng vậy a, phải biết, tam tộc đối với chúng ta sợ hãi, thậm chí còn tại thiên địa đại kiếp, cái này cũng không phải chính chúng ta nói khoác đi ra. Hắc hắc, vui vẻ cười một tiếng, Hùng Nhị mặc dù không có nói, nhưng lại liên tục gật đầu. Rất hiển nhiên đối với Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại lý do thoái thác, vạn phần hưởng thụ. Nhìn xem ba cái khở hàng đắc ý bộ dáng, Sở Hành Vân nhún vai nói, ta chưa hề nói ba người các ngươi nhân không vĩ đại, ta ý là, Ngưu Kháng cùng các ngươi là một dạng vĩ đại. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, ma tộc vì cái gì sẽ đem Ngưu Kháng thi thể, cũng chính là Vạn Ma Sơn, thiết lập vì ma tộc tổ đình. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tức khắc chần chờ. Nhìn xem ba người, Sở Hành Vân tiếp tục nói, còn có, các ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì ma tộc tu sĩ, đều thích dùng ngưu giác, tới trang trí bản thân. Cái này, đối mặt với Sở Hành Vân liên tiếp hai vấn đề, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc thật lâu, Tham Lang Đế Tôn rốt cục trầm giọng nói, ta đối ma tộc, vẫn có hiểu một chút. Đối với ma tộc tới nói, ngưu giác tượng trưng cho lực lượng, càng tượng trưng cho dũng khí cường đại. Tại ma tộc bên trong, ngưu giác là rất thần thánh tồn tại, thậm chí là chí cao vô thượng. Không cùng cấp ma tộc, có thể đeo ngưu giác, cũng là bất đồng. Chỉ từ ma tộc đỉnh đầu đeo ngưu giác trang trí, liền có thể đánh giá ra cái này ma tộc tu sĩ, tại ma tộc bên trong thân phận cùng địa vị, thậm chí là thực lực và cảnh giới. Thân phận cùng địa vị càng cao, thực lực càng mạnh ma tộc tu sĩ, có thể đeo ngưu giác trang trí, lại càng tráng kiện, càng hữu lực. Mà những cái kia thân phận cùng địa vị rất thấp, thực lực cũng không quá cường, cảnh giới cũng không quá cao ma tộc, càng là không có tư cách đeo ngưu giác. Hiểu rõ ma tộc đều biết rõ, tương đối trung sơ cấp thân phận ma tộc, là không có tư cách đeo ngưu giác. Bởi vậy, đại đa số thời điểm, thân phận cùng địa vị, thực lực và cảnh giới đều tương đối thấp ma tộc, sẽ lựa chọn cùng ngưu giác có nhất định tương tự chính là sừng dê, đến xem như bản thân trang trí. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn hướng Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn sang. Thật sâu nhìn xem ba người, Tham Lang Đế Tôn nói, ba người các ngươi, trở thành tam tộc ác mộng, đây quả thật là đáng giá khâm phục. Nhưng là, trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn hướng Ngưu Kháng nhìn sang, vô cùng nghiêm túc nói, nhưng là, Ngưu Kháng mặc dù chiến bại bỏ mình, nhưng lại trở thành ma tộc sùng bái và ngưỡng mộ đối tượng, trở thành lực lượng cùng dũng khí biểu tượng, dạng này tồn tại, xác thực, thực không phải các ngươi có thể coi thường. T. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù, Ngưu Kháng báo cáo, nội dung phi thường vô cùng đơn giản. Từ tiến vào thí luyện mộng cảnh lần đầu tiên, Ngưu Kháng liền bắt đầu vô cùng giết chóc. Một đường sát phạt ở giữa, một mực giết hơn 80 vạn năm, trước sau có hơn 3.000 triệu huyết giác ma ngưu, đi theo hắn, đồng thời chết trận xa trường. Đơn thuần thông qua ngôn ngữ, rất khó tưởng tượng ra năm đó hình ảnh. Thế nhưng là thử nghĩ một cái, xem như một cái chiến bại bỏ mình tướng bại trận, là như thế nào trở thành ma tộc sùng bái, thậm chí là sùng bái tồn tại. Ngưu Kháng đến cùng làm cái gì, mới để cho hắn song giác, trở thành ma tộc lực lượng, dũng khí, thậm chí là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị. Nhưng địch nhân e ngại, sợ hãi, cái này cố nhiên là vô cùng chật vật. Thế nhưng là so sánh mà nói, nhưng địch nhân kính ngưỡng, ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nghe Tham Lang Đế Tôn, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Xác thực, nhường địch nhân sợ hãi cố nhiên khó khăn, thế nhưng là nhường địch nhân đều kính nể, thậm chí là sùng bái, cái này kỳ thật càng khó a. Không có tự mình kinh lịch, cũng không có tận mắt chứng kiến, không có người biết rõ Ngưu Kháng tại thí luyện trong mộng cảnh, đến cùng đều làm cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là, vô luận như thế nào, trên cái thế giới này, không có người có thể khinh thị Ngưu Kháng. Nếu như, liền Long Tổ, Yêu Tổ, cùng Ma Tổ, đều đối Ngưu Kháng vạn phần khâm phục, như vậy trên cái thế giới này, còn có ai, có tư cách khinh thị Ngưu Kháng đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không khỏi hướng Ngưu Kháng nhìn sang. Nhất là những cái kia còn không có mở ra chiến linh thí luyện người, trong đôi mắt càng là tràn đầy chờ mong. Sở Hành Vân vỗ tay một cái, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau, mở miệng nói, tốt Ngưu Kháng, ngươi cũng đã có thể xác định, đây chính là ngươi ở thí luyện trong mộng cảnh, chết trận địa phương sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Ngưu Kháng nói, không sai, ta xác định cùng khẳng định, đây chính là ta chết trận yên tĩnh bình nguyên, cái này cái gọi là Vạn Ma Sơn,

liên tiếp 7 đạo tâm phòng, lại từng đạo đều không đề phòng. Du tẩu cùng Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, Sở Hành Vân thậm chí so ở chính mình nội tâm hành tẩu còn muốn thông suốt, còn muốn tự nhiên. Phải biết, ngay cả Sở Hành Vân bản thân, cũng có rất nhiều không nghĩ chạm đến hồi ức, không nghĩ đối mặt ký ức. Xác thực nói, ngay cả bản thân, đều đối bản thân bày tâm phòng. Chương 2412, tàn khốc. Thế nhưng là trái lại Thủy Thiên Nguyệt, đối với Sở Hành Vân, nàng thật là hoàn toàn không đề phòng. Nàng tất cả hỉ nộ ái ố, đều mong mỏi lấy Sở Hành Vân lại lý giải, đến cảm giác, đến cộng hưởng. Nếu không phải thực sự ái đến cực hạn, một cái nữ nhân, làm sao có thể đối một cái nam nhân làm được tình trạng này? Cho dù là Thủy Lưu Hương, cũng tuyệt đối làm không được điểm này a. Người sống một đời, kỳ thật liền là tàn khốc như vậy. Rất nhiều thời điểm, ngươi không thể không làm ra lựa chọn. Đến cùng muốn tìm một cái ngươi yêu, vẫn là người yêu của ngươi, cùng chung cuộc đời này. Muốn tìm một người yêu nhân, cái này rất dễ dàng, dù sao, đại thiên thế giới, hạng người gì đều có thể để ngươi tùy tiện yêu, càng là nhiều không thể đếm. Thế nhưng là thường thường, ngươi yêu nhân, nhưng lại không yêu ngươi, cho dù miễn cưỡng cùng một chỗ, ngươi cũng cảm thụ không đến một tia đáp lại, một lúc sau, mặc cho ai cũng sẽ dã rời. Mặc dù, tình yêu là không trông cậy hồi báo. Thế nhưng là hai người ở chung, chỉ là đơn phương bỏ ra, như vậy phần tình cảm này, cũng nhất định là không cách nào đáng kể. Mà người yêu của ngươi, mặc dù ngươi chưa chắc sẽ ái, nhưng là cùng nàng cùng một chỗ, lại có thể cảm nhận được tỉ mỉ ôn nhu, cùng kiên nhẫn quan tâm, hoàn toàn không cần bỏ ra, liền có thể hưởng một đời chi an nhạc. Đương nhiên, hoàn mỹ nhất lý tưởng, là tìm một cái người yêu, cũng yêu tha thiết ngươi người. Thế nhưng là, lại không nói tìm tới dạng này người yêu có bao nhiêu khó khăn, cho dù tìm được, cũng chưa hẳn có thể bạch đầu giai lão. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, hai người đều tin tưởng vững chắc bản thân yêu tha thiết đối phương, cũng tin tưởng vững chắc đối phương yêu mình sâu đậm. Thế nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là chia ly. Mặc dù Sở Hành Vân đồng bạn, đều hy vọng hai người có thể hợp lại, thế nhưng là cái kia kỳ thật ngu xuẩn nhất đề nghị. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, không phải là không có làm qua vợ chồng, thế nhưng là một mực đến hôm nay, đều chỉ là từng có qua vợ chồng tên, mà không có vợ chồng chi thực, coi như đến một phần này, lần này dây, Thủy Lưu Hương vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ. Trên mặt cảm tình, giữa hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là điểm mấu chốt ở chỗ, vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Thủy Lưu Hương, đều là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Nghĩ lúc trước, không phải Sở Hành Vân có thể hay không tha thứ Thủy Lưu Hương vấn đề, mà là Thủy Lưu Hương có thể hay không tiếp nhận Sở Hành Vân vấn đề. Đứng ở Thủy Lưu Hương góc độ, Sở Hành Vân thực sự có thể nói là cực phẩm cạn bã nam. Phía trước có Dạ Thiên Hàn, sau có Nam Cung Hoa Nhan. Tại bảo trì hai bên quan hệ vợ chồng đồng thời, Sở Hành Vân lại trước sau cùng hai cái nữ nhân phát sinh quan hệ, thậm chí là sinh ra hài tử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, Thủy Lưu Hương ngay lúc đó cảm giác lại là dạng gì? Mặc dù, hai lần này, Sở Hành Vân đều là bị hãm hại, đều không phải cố ý, có thể cái này có ý nghĩa sao? Trái lại nói, tại hai bên làm phu thê tình huống dưới, là Thủy Lưu Hương trước sau thất thân cho hai cái nam nhân, đồng thời cho hai cái kia nam nhân, một người sinh một đứa bé, như vậy thử hỏi, Sở Hành Vân sẽ làm gì cảm thụ? Cái gọi là, mất đi không thể trở về không còn hoàn mỹ. Mặc dù vẫn như cũ yêu tha thiết hai bên, nhưng là, hai người cùng một chỗ thời điểm, bởi vì tính cách, bởi vì sự nghiệp, bởi vì đủ loại nguyên nhân, kỳ thật cũng không hợp phách. Thủy Lưu Hương cũng không phải một cái khôi lỗi, nàng là một cái có bản thân ý nghĩ, có kiên trì của mình cùng hành vi thường ngày, bình thường nữ hài. Hơn nữa, cho tới nay, Thủy Lưu Hương mặc dù yêu tha thiết Sở Hành Vân, nhưng là hắn thực. Sở Hành Vân cho tới bây giờ liền không có đi vào qua nàng nội tâm thế giới, cũng không có thực sự bị Thủy Lưu Hương tiếp nhận qua. Bằng không mà nói, Thủy Lưu Hương làm sao có thể thủy chung còn duy trì tấm thân xử nữ. Mặc dù, trong này nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như Dạ Tuyết váy đoạt xá ký ức, lại tỉ như cái kia băng tâm tuyệt tình quyết. Bất quá, cái này thế giới liền là như thế tàn khốc cùng hiện thực, không có người sẽ quan tâm nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, chuyện chân tướng, chính là như vậy. Hiện tại, Thủy Lưu Hương mang theo nàng đại bộ đội, không biết đi chỗ nào. Mà Sở Hành Vân bên này, cũng đang bôn ba bận rộn. Vì đem sắp chết Thủy Thiên Nguyệt cứu trở về đến, hắn không thể không mạnh mẽ xông tới Thủy Thiên Nguyệt bảy đạo tâm phòng, đồng thời cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn dung hợp. Đối với tu sĩ tới nói, thần hồn dung hợp là rất tầng sâu lần dung hợp, đó là so trên thân thể kết hợp, càng xâm nhập, càng hoàn toàn dung hợp. Tất nhiên làm ra dạng này sự tình, Sở Hành Vân đương nhiên liền muốn chịu trách nhiệm. Về phần Dạ Thiên Hàn bên kia, dù sao, vì cứu hắn, mà dâng ra bản thân quý báu sinh mệnh. Mệnh của hắn, là Dạ Thiên Hàn dùng mệnh đổi lấy. Về sau, Sở Hành Vân truy tầm Dạ Thiên Hàn dấu chân, đã biết Dạ Thiên Hàn cũng không có tử vong, mà là lần nữa lâm vào luân hồi. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân mới rốt cục buông xuống trả thù. Nguyên bản, Sở Hành Vân muốn đi qua tìm kiếm Dạ Thiên Hàn, một lần nữa để cho nàng trở lại bên cạnh mình, để bù đắp hắn thua thiệt. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, từ đầu đến cuối, hắn cho tới bây giờ không có cho Dạ Thiên Hàn mang đến qua bất kỳ chỗ tốt. Từ khi cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, Dạ Thiên Hàn ngoại trừ thụ thương, liền là bị tổn thương, cuối cùng thậm chí liên mệnh, đều bám vào đi. Hơn nữa, Sở Hành Vân mình cũng biết rõ, hắn cũng không thích Dạ Thiên Hàn. Đối với Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân càng nhiều hơn chính là cảm kích, mà không phải ái. Bởi vậy, tất nhiên Dạ Thiên Hàn cũng đã luân hồi chuyển thế, cái kia Sở Hành Vân cần gì phải đi quấy rầy nàng đây? Để cho nàng tự do tự tại sống sót, chuyện này đối với nàng cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát, thậm chí là giải phóng. Buông xuống Dạ Thiên Hàn bao phục, lại kết thúc cùng Thủy Lưu Hương tình cảm tình huống dưới, Sở Hành Vân có năng lực đối Thủy Thiên Nguyệt phụ trách. Bởi vậy, Sở Hành Vân mới làm ra lần này quyết định. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nguyên bản coi là cũng đã vô khiên vô quải, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, Hồ Lệ dĩ nhiên nhảy ra ngoài. Đối với Hồ Lệ, Sở Hành Vân rất ưa thích, thậm chí là yêu thích. Thế nhưng là thích trưng diện, có thể không chỉ là cô gái bản tính, nam nhân càng thích trưng diện, nhất là yêu quý mỹ nữ. Sở Hành Vân cũng là một cái nam nhân, một cái lại cực kỳ bình thường nam nhân. Sở Hành Vân không phải là không có, cũng không phải không thích mỹ nữ, chỉ bất quá, hắn nội tâm đạo đức, ước thúc hắn hành động mà thôi. Xem như một cái nam nhân, ưa thích mỹ nữ vĩnh viễn không phải là sai, chỉ cần đi được chính, ngồi mang, liền sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù rất ưa thích Hồ Lệ, nhưng lại cũng không có cảm giác mình tội ác. Tối thiểu nhất, Sở Hành Vân có thể hướng về phía lòng của mình phát thệ, hắn đối Hồ Lệ, cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ xấu, cùng khinh nhờn chi tâm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân không có nhớ thương Hồ Lệ, thế nhưng là Hồ Lệ lại ghi nhớ Sở Hành Vân. Đổi là những người khác, người nhớ thương ngươi, cái này cùng Sở Hành Vân không quan hệ, Sở Hành Vân cũng không muốn quản. Một đường đi tới, ưa thích Sở Hành Vân, thậm chí là yêu Sở Hành Vân nữ hài có nhiều lắm, thế nhưng là Sở Hành Vân chỉ có một cái, hắn không thể khắp nơi lưu tình. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Hồ Lệ là Huyền Thiên chiến đội một thành viên, tại Huyền Thiên tiên môn, cũng có lấy hết sức quan trọng địa vị. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù không biết lúc nào bắt đầu, nhưng là, Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể thực sự mặc kệ Hồ Lệ. Chỉ riêng nội tâm bên trong cảm giác, Sở Hành Vân không hy vọng Hồ Lệ nhận tổn thương, không hy vọng nàng thống khổ và khổ sở. Loại này tâm tình, Sở Hành Vân trước kia từng có. Đối đãi Thủy Lưu Hương thời điểm, Sở Hành Vân liền một mực là loại cảm giác này. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Sở Hành Vân lại bỗng nhiên phát hiện, đối với Hồ Lệ, hắn dĩ nhiên cũng có được đồng dạng tình cảm. Nếu như, cùng Thủy Thiên Nguyệt kết hôn, sẽ để cho Hồ Lệ đau đến không muốn sống mà nói. Như vậy, nếu như tuân theo nội tâm chỉ dẫn, Sở Hành Vân sẽ kết thúc vụ hôn nhân này. Mặc dù, Thủy Thiên Nguyệt sẽ vì vậy mà phi thường khổ sở, nhưng không như thế làm, Sở Hành Vân lo lắng Hồ Lệ sẽ nghĩ quẩn. Cho tới nay, Hồ Lệ đều là ôn tồn lễ độ, là phi thường ôn nhu, phi thường xấu hổ nữ hài tử. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt hôn sự, Hồ Lệ đã nhanh điên rồi. Hoặc có lẽ là, nàng cũng đã điên rồi. Chương 2413, mờ mịt. Lấy Hồ Lệ bây giờ trạng thái tinh thần, một khi hắn mặc kệ không để ý, khăng khăng muốn cùng Thủy Thiên Nguyệt kết hôn, như vậy Hồ Lệ thật sự có khả năng triệt để hỏng mất. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Nếu như nói, cưới Thủy Thiên Nguyệt là vì di bổ sung một đời thua thiệt, cùng vì kiếp này thần hồn dung hợp phụ trách mà nói. Như vậy đối với Hồ Lệ, Sở Hành Vân càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Sở Hành Vân không minh bạch, làm sao chợt, hắn liền yêu Hồ Lệ. Tất cả những thứ này đến cùng là lúc nào, làm sao phát sinh. Hồi ức đi qua, men theo Hồ Lệ quen biết lần đầu tiên lên, hai người ở giữa, một mực đều là gò bó theo khuôn phép, không có nửa điểm kiều diễm cùng quan hệ mập mờ. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều là đem Hồ Lệ xem như một cái ôn nhu săn sóc tiểu muội muội, cho tới bây giờ không có động tới cái khác tâm tư. Thế nhưng là hiện tại, bỗng nhiên thu tay ở giữa, Hồ Lệ cũng đã tiến nhập hắn trong lòng. Đối mặt dạng này một màn, Sở Hành Vân một chút biện pháp đều không có. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế bọn họ, càng là chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không dám lung tung chen vào nói. Về phần Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cái này bốn cái khờ hàng, ở bọn hắn trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Tất nhiên đều thích Đại Vương, vậy liền dứt khoát cùng nhau gả đi qua liền tốt, Đại Vương vừa vặn trái ôm phải ấp, không biết bao nhanh sống. Thế nhưng là, Sở Hành Vân nhưng lại không thể làm như vậy. Không phải Sở Hành Vân cao bao nhiêu vẫn còn, nhiều vĩ đại, điểm mấu chốt ở chỗ, coi như Sở Hành Vân đồng ý,

nhưng lại không có khả năng vĩnh viễn không có đạo lữ. Nếu như Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt không mau chóng tranh thủ mà nói, không biết có một ngày, cũng không biết bởi vì cái gì, hắn thì có khả năng cưới khác nữ nhân. Mặc dù các nàng có thể dùng tự sát đến hù dọa Sở Hành Vân, không cho phép hắn cưới. Thế nhưng là một lần còn có thể, nhưng là loại này chiêu số, là không thể lạm dụng. Luôn luôn như thế, kia chính là hồ giả man triền. Một cái không tốt, Sở Hành Vân nhàm chán chi tâm, mang đến không chào mà đi, cái kia các nàng khóc đều không ai nhìn. Trọng yếu nhất chính là, một khi Sở Hành Vân âm thầm làm việc, vụng trộm cưới cái nào nữ tử, các nàng lại có thể như thế nào? Chương 2414, tiền đánh cược là trở thành chủ mẫu. Nam nhân có thể hay không rời đi nữ nhân, cái này có lẽ là cái ngụy đầu đề. Thế nhưng là chỉ riêng Hồ Lệ quan sát, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, nhân loại tất cả nam tu sĩ, vẫn thật là không thể rời bỏ nữ nhân. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là đối với nam tu sĩ tới nói, đạo lữ số lượng cùng chất lượng, rất nhiều thời điểm liền là thực lực biểu tượng. Chân chính đỉnh cấp nam tu sĩ, người nào không có tam năm cái đạo lữ, giống Sở Hành Vân dạng này cô đơn chiếc bóng, biết đến là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, không biết, còn tưởng rằng hắn không quyền không thế đây. Bởi vậy, Sở Hành Vân độc thân trạng thái, không có khả năng bảo trì quá lâu. Vô luận từ sinh lý, tâm lý, vẫn là tu luyện góc độ nhìn, hắn đều cần một cái ôn nhu săn sóc nữ nhân, làm bạn ở bên cạnh hắn. Suy tư, Hồ Lệ nói, ngươi tất nhiên nói như vậy, nhất định là có ý nghĩ gì à, nói một chút, ngươi dự định như thế nào? Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, Thủy Thiên Nguyệt cực kỳ thong dong cười nói, tiếp xuống, chúng ta không phải muốn tiến hành chiến linh thí luyện sao? Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ gật đầu nói, không sai, là muốn chiến linh thí luyện, làm sao? Ngươi là ý nói, ngươi là muốn so so sánh, người nào lấy được thần thông mạnh hơn sao? Thủy Thiên Nguyệt lắc lắc đầu nói, không không không, nhiều như vậy không có ý tứ, hơn nữa cũng không cụ thể, càng không khách quan. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ nhíu mày, nói, cũng đúng, thần thông công năng đều có khác biệt, rất nhiều thời điểm, đều là không cách nào cụ thể phân ra mạnh yếu. Dừng một chút, Hồ Lệ tiếp tục nói, bất quá, không thể so với thần thông, vậy so cái gì? Người ta đều nắm giữ hồ tộc võ linh, khác biệt ở chỗ, ta là cửu vĩ tiên hồ, ngươi là cửu vĩ yêu hồ. Thủy Thiên Nguyệt nói, xác thực như thế, làm sao, ngươi là muốn ta môn dùng võ linh, đại chiến một trận, chấm dứt ra thắng bại sao? Hồ Lệ hỏi. Khoát tay áo, Thủy Thiên Nguyệt nói, tất nhiên chúng ta đều nắm giữ hồ tộc võ linh, như vậy chúng ta có thể thi triển liên tâm khế, đồng thời tiến vào chiến linh thí luyện mộng cảnh. Cái gì? Ngươi, nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ đột nhiên trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt răng ngà chặt răng nói, mộng cảnh thế giới rất dài dằng dặc, nhiều nhất có thể dừng lại hơn trăm vạn năm, chúng ta không phòng so đấu một phen, toàn phương vị so đấu một phen. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc híp mắt lại, trầm giọng nói, cụ thể nói một chút, ngươi dự định làm sao so? Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ đầu thai tại Thiên Hồ tộc, đợi đến chúng ta sau khi thành niên, chúng ta có thể riêng phần mình lựa chọn nhất tộc, trở thành tộc này quân sư. Thủy Thiên Nguyệt nói. T. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói. Ngươi là ý nói, chúng ta muốn tại thí luyện trong mộng cảnh, thống soái riêng phần mình lựa chọn chủng tộc, đại chiến một trận sao? Khoát tay áo, Thủy Thiên Nguyệt ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu nói, người ta ở giữa, so là ai ưu tú hơn, chỉ có ưu tú nhất một cái kia, mới xứng cùng Sở đại ca cùng một chỗ, điểm này, không tán thành đi. Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Hồ Lệ nói, đương nhiên tán thành, chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình quả thật so với ta mạnh hơn, vậy ta cam nguyện thỏa hiệp. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt nói, không sai, người ta tiếp tục rằng co nữa, chỉ có thể tiện nghi kẻ khác, bởi vậy. Chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng phân ra thắng bại. Phía trước 30 vạn năm, chúng ta riêng phần mình chôn tóc dương. Trong đoạn thời gian này, chúng ta chẳng những sẽ không hai bên thù địch, còn muốn hai bên phối hợp, hai bên hợp tác. Ân ân. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, một cái đầu càng là điểm không ngừng. Nhìn thấy một màn này, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói, một khi chúng ta phân biệt thống suất hai tộc, đi đến nhất định thực lực, như vậy từ cái thứ hai 30 vạn năm. Chúng ta phân biệt xuất lĩnh lấy bản thân lựa chọn chủng tộc, đối ngoại chinh phạt. Ân ân. Thủy Thiên Nguyệt thanh âm chưa dứt, Hồ Lệ liền hưng phấn nói, không sai, khoảng thời gian này, chúng ta còn là muốn hợp tác lẫn nhau, hai bên phối hợp, lấy thu hoạch được càng nhiều rèn luyện. Tán đồng nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt nói, không sai, thẳng đến cái thứ ba 30 vạn năm, mặc kệ chúng ta riêng phần mình phát triển đến trình độ gì, đều muốn trực tiếp mở ra trung cực quyết đấu. Trung cực quyết đấu sao? Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ tức khắc híp mắt lại, tự tin nở nụ cười. Nhìn xem Hồ Lệ tự tin tiếu dung, Thủy Thiên Nguyệt càng là cười đến vô cùng sán lạn. có cửu vĩ tiên hồ tại, Thủy Thiên Nguyệt tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Toàn bộ thuộc tính bạo liệt uy lực, nàng tại tẩu hỏa nhập ma tâm ma thế giới, thật sự là thưởng thức quá nhiều lần. Thủy Thiên Nguyệt tin tưởng vững chắc, không có cái gì dạng lực lượng, có thể đối kháng dạng này lực phá hoại. Bởi vậy, lần này tỉ thí, Thủy Thiên Nguyệt là có được tất thắng lòng tin. Một bên khác, Hồ Lệ cười đến cũng rất vui vẻ. Mặc dù nàng bản thân không có mạnh bao nhiêu chiến lực, thế nhưng là nương tựa theo mị hoặc thiên phú, nàng hoàn toàn có thể tại thí luyện trong mộng cảnh, mị hoặc siêu cấp cường giả, hóa bọn họ lực lượng, vì bản thân sử dụng. Tại Hồ Lệ nhìn đến, Thủy Thiên Nguyệt cho dù có mạnh hơn, cũng chỉ có lực lượng một người mà thôi. Thế nhưng là Hồ Lệ bên này, nương tựa theo mị hoặc chi tâm, nàng có thể vĩnh cửu tính khống chế một cái đồng giai cao thủ. Hồ Lệ không tin, Thủy Thiên Nguyệt liền là cái kia vô địch thiên hạ cao thủ. Thí luyện trong mộng cảnh, chỉ cần tìm tới một cái so Thủy Thiên Nguyệt còn có thiên phú, còn có tài hoa cao thủ tuyệt thế, đồng thời đem hắn mị hoặc, liền có thể dễ dàng chiến thắng, thậm chí nghiền ép Thủy Thiên Nguyệt. Bởi vậy, đối với Thủy Thiên Nguyệt nói lên giao đấu phương thức, vô luận là Hồ Lệ vẫn là Thủy Thiên Nguyệt, cũng có tuyệt đối tất thắng nắm chắc. Thủy Thiên Nguyệt tự tin ở chỗ, nàng tin tưởng vững chắc có thể trở thành cái kia thế giới vô địch cao thủ. Hồ Lệ tự tin ở chỗ, nàng tin tưởng vững chắc bản thân có thể mị hoặc cái kia thế giới vô địch cao thủ, vì bản thân sử dụng. Bởi vậy, vụ cá cược này một khi đưa ra, Hồ Lệ lập tức liền đáp ứng. Mà xem như đưa ra đánh cuộc Thủy Thiên Nguyệt, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, nàng lại làm sao có thể tự tìm tử lộ. Cười một tiếng ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đồng thời ký kết liên tâm khế, cùng tâm ma thệ. Lần này thí luyện mộng cảnh, hai người đem một phần cao thấp. Người thắng, sẽ thành Sở Hành Vân thê tử. Kẻ bại, thì nhất định phải vô điều kiện nhượng bộ, thỏa hiệp. Rất nhanh, liên tâm khế, cùng tâm ma thệ lập vạn sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, bèn nhìn nhau cười. Bây giờ, hai người cũng đã không còn cửu thị đối phương. Dù sao, tại hai người trong suy nghĩ, đối phương cũng đã là thất bại không thể nghi ngờ. Xem như nhất định thất bại, đồng thời vĩnh viễn mất đi Sở Hành Vân tồn tại, các nàng lại làm sao nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng. Dù sao, từ bản tính đã nói, vô luận là Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là Hồ Lệ, đều không phải tâm ngoan thủ lạt tồn tại. Hiện tại, hai cái này thuần chân cô gái thiện lương, lại vì Sở Hành Vân, sắp trình diễn một phen long tranh hổ đấu, đồng thời hai bên cũng có tuyệt đối tất thắng nắm chắc. Tất nhiên có được tuyệt đối tất thắng nắm chắc, như vậy xem như tất nhiên sẽ thắng lợi một phương, hai nữ hài đều lấy cường giả hình thái, lấy thương hại ánh mắt cùng thái độ, đối đãi đối phương. Bởi vậy, ngày thứ hai sáng sớm, làm Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, tay nắm, thân mật vô cùng, vừa nói vừa cười đi vào mật thất thời điểm, tất cả mọi người đều ngây người. Nhìn xem hai người oanh thanh yến ngữ, góp cùng một chỗ vừa nói vừa cười bộ dáng, coi như có người nói các nàng là chị em ruột, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ngay ở hôm qua, các nàng còn một bộ hận không thể bóp chết đối phương, không đội trời chung bộ dáng. Chưa từng nghĩ, chỉ qua một đêm, giữa hai người phảng phất bỗng nhiên, liền tiêu tan hiểm khích lúc trước, thân như tay chân. Mờ mịt nhìn hơn nửa ngày, Hùng Đại đi đến Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, thô thanh thô khí nói, các ngươi hòa hảo rồi sao? Chương 2415, đẳng cấp. Đối mặt Hùng Đại thật thà hỏi thăm, Hồ Lệ mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta đã cùng tốt, từ giờ trở đi, Thiên Nguyệt chính là ta tốt nhất tỉ muội. Hồ Lệ thanh âm chưa dứt, Thủy Thiên Nguyệt liền tiếp lời nói, đúng vậy a, Hồ Lệ là ta tốt nhất tỉ muội, ai dám chọc giận nàng không vui, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Nghe được Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, Hùng Nhị cũng bu lại, nhảy cẫng nói, quá tốt rồi, nói như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hai cái chủ mẫu. Im miệng, ba khai, Hùng Nhị thanh âm chưa dứt, mới vừa rồi còn hòa hợp êm thấm, mặt mày hớn hở Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, nhưng trong nháy mắt biến sắc, nghiêm nghị quát uống. Đối mặt hai nữ hài nổi giận, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời rụt đầu một cái, không nói tiếng nào quay đầu, yên lặng bỏ khai. Đừng nhìn hai cái này khờ hàng, tại thí luyện trong mộng cảnh oai phong lẫm liệt, không ai địch nổi. Thế nhưng là tại Huyền Thiên chiến đội bên trong, bọn họ vẫn thật là xử nữ tại tầng thấp nhất. Nếu không phải hai người này mặt dày mày dạn, Cầu Viên Hồng cùng Ngưu Kháng giúp đỡ, Huyền Thiên chiến đội bên trong, căn bản là không có hai người bọn hắn danh ngạch. Đừng nhìn Huyền Thiên chiến đội bên trong hòa hợp êm thấm, tựa hồ hoàn toàn không có có giai cấp phân chia. Thế nhưng là trên thực tế, bất kỳ một cái nào đoàn đội bên trong, đẳng cấp chế độ, đều là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Cái gọi là, không có quy củ, không thành quy tắc. Như tất cả mọi người thân phận và địa vị, thật hoàn toàn tương tự, cái kia đối với một đoàn đội tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Người có thể tưởng tượng, một chi sở hứng vô địch đại quân, hoàn toàn là từ binh lính tạo thành. Rất hiển nhiên, quân đội như vậy, là tuyệt đối không tồn tại, coi như tồn tại, cũng bất quá là một đám tán binh mà thôi,

Tầng thứ hai, cũng là lần cao tầng, có ba người, theo thứ tự là Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế. Đáng nhắc tới chính là, làm Sở Hành Vân tam đại huyễn thân, ba người thân phận và địa vị, đều là giống nhau. Tầng thứ ba, thì là Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, tạm thời tới nói, các nàng đều không có cùng Sở Hành Vân kết hôn, bởi vậy, làm Sở Hành Vân bạn gái, các nàng tạm thời chỉ có thể xếp hạng thứ ba tầng. Tầng thứ tư, thì là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cái này tả hữu hộ pháp, hành cấp nhị tướng. Tầng thứ năm, đối lập biên giới tồn tại, cũng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tạm thời tới nói. Thân phận của bọn hắn cùng địa vị, căn bản cũng không có rõ ràng xuống tới. Bọn họ không phải là Sở Hành Vân huyễn thân, cũng không phải Sở Hành Vân bạn gái, càng không phải là Sở Hành Vân bảo tiêu cùng hộ pháp. Cho tới bây giờ, kỳ thật Hùng Đại cùng Hùng Nhị, căn bản không có xác thực thân phận cùng chức vị, chỉ là đi theo Sở Hành Vân, ăn uống miễn phí mà thôi. Bởi vậy, cho dù bị Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ cấp quát lớn, cũng chỉ có thể cục đuôi đi ra. Đổi là ba huyễn thân, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt chỉ có tôn kính, nào dám quát lớn. Đừng nói là tam đại huyễn thân, liền xem như đối lên Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, cũng phải gìn giữ đầy đủ tôn kính cùng tôn trọng. Chương 2416, Tuyệt Đại Song Kiều. Thiên Hồ Vương trong phòng, Thiên Hồ Vương hậu, là Thiên Hồ Chi Vương, sinh hạ một đôi song bào thai tiểu tỷ muội. Tiểu tỷ muội bề ngoài xem ra, cơ hồ giống như đúc. Khác biệt duy nhất, cũng là song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, tỷ tỷ trên trán có một dãy nhỏ nguyệt nha hình ấn ký. Mà muội muội trên trán lại có một dãy nhỏ đám mây đồng dạng ấn ký. Ngoại trừ cái này hai nơi khác nhau bên ngoài, đôi này tiểu tỷ muội toàn thân trên dưới, tìm không đến bất luận cái gì chỗ khác biệt. Căn cứ hai người đặc điểm, Thiên Hồ Vương hậu, vì nhìn trời hồ tộc song bào thai tiểu tỷ muội, phân biệt lên một cái đúng mức tên. Trong đó, song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, nắm giữ nguyệt nha ấn ký tỷ tỷ, đặt tên là Hồ Nguyệt. Mà song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, nắm giữ đám mây ấn ký muội muội thì đặt tên là Hồ Vân. Chỉ là lớn lên giống, cái này kỳ thật không có gì lớn. Song bào thai tuy nhiên cũng không phổ biến, nhưng muốn nói hiếm thấy, chỉ sợ cũng quá miễn cưỡng. Đôi này tiểu tỷ muội lớn nhất chỗ cường đại, là các nàng vừa ra sinh, liền đã thức tỉnh cửu vĩ hồ huyết mạch. Khác biệt chính là, song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, tỷ tỷ Hồ Nguyệt, giác tỉnh chính là cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Mà song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, muội muội Hồ Vân, giác tỉnh chính là cửu vĩ yêu hồ huyết mạch. Tuy nhiên đồng dạng là cửu vĩ hồ, nhưng là trên thực tế, cả hai là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cửu vĩ tiên hồ có thể khống chế 9 loại thuộc tính năng lượng, là thuật sĩ loại tu sĩ, lấy bạo lực phát ra vì đặc điểm. Cửu vĩ yêu hồ thì không thể khống chế thuộc tính năng lượng, lấy mị hoặc làm chủ, là triệu hoán loại tu sĩ, lấy khống chế triệu hoán sinh vật vì đặc điểm. Đến mức mạnh ai yếu, cái này tùy từng người mà khác nhau. Cùng là cửu vĩ hồ, vô luận là cửu vĩ tiên hồ, vẫn là cửu vĩ yêu hồ, trên lý luận đều có được vô hạn tiềm lực. Vô luận đạt tới cảnh giới gì, cái gì độ cao, đều là có khả năng. Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt xuất sinh về sau, vô cùng hiểu chuyện, tiểu tỷ muội tương thân tương ái, trở thành thiên hồ tộc, thụ nhất người yêu thích một đôi tiểu công chúa, có thể xưng thiên hồ tộc ức vạn năm tới làm gương mẫu. Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt chẳng những thiên phú tốt, hơn nữa còn nhu thuận hiểu chuyện, đối xử mọi người hiền lành. Trọng yếu nhất chính là, đôi này tiểu tỷ muội tu luyện là phi thường khắc khổ. Thiên hồ tộc cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện hoàn mỹ như vậy một đôi tiểu công chúa. Không sai. Đối với thiên hồ tộc tiểu công chúa, dĩ nhiên chính là Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ. Tại trưng cầu Sở Hành Vân, cùng chiến đội bên trong tất cả đồng bọn chống đỡ về sau, hai người lựa chọn hoang cổ trong mộ địa, thiên hồ tộc đồi núi mộ địa, bắt đầu chiến linh thí luyện. Thi triển Hồ Lệ sưu tập tới liền trái tim khế về sau, hai nữ hài đem về lấy song bào thai hình thái, xuất hiện tại thí luyện trong mộng cảnh. Cái này liền trái tim khế kỳ thật cũng là bắt chước Hùng Đại cùng Hùng Nhị ở giữa trạng thái, lừa qua hoang cổ mộ địa kiểm tra, đưa các nàng nhìn thành là cùng một người. Loại thủ pháp này kỳ thật sớm đã có, bất quá cho tới nay, kỳ thật xác suất thành công cũng không cao. 10 đối thi triển liền trái tim khế tu sĩ, chỉ một cặp có thể thành công. Căn cứ mọi người tổng kết, đồng tộc giữa các tu sĩ, thi triển liền trái tim khế, tiến vào đồng tộc mộ địa, thành công xác suất là cao nhất. Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, tuy nhiên cũng không phải là hồ tộc thành viên. Nhưng là các nàng võ linh, nhưng đều là cửu vĩ hồ. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân theo đề nghị, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đem võ linh dung hợp tiến chiến linh bên trong, thành công lừa qua hoang cổ mộ địa, song song tiến nhập thí luyện mộng cảnh. Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, cũng chính là thí luyện trong mộng cảnh Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài tương thân tương ái. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng rất rõ ràng, đối phương chính là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vô luận là Thủy Thiên Nguyệt vẫn là Hồ Lệ, đều là đem hôn nhân, đem Sở Hành Vân, đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vậy, cuộc tỷ thí này, các nàng là không thể thua. Hiện tại chỗ lấy chung đụng như thế hòa thuận, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nói đơn giản, vô luận là Hồ Vân, vẫn là Hồ Nguyệt, đối với cuộc tỷ thí này, đều là có nắm chắc tất thắng, bằng không mà nói, các nàng tuyệt không có khả năng đáp ứng lần này so đấu. Đã cảm giác mình thắng chắc, bởi vậy tự nhiên sẽ đã định trước thất bại đối thủ, nhiều hơn một phần thương hại chi tình, cùng bảo trì chi ý. Bất quá, tuy nhiên lẫn nhau trùng đụng vô cùng thân mật, thế nhưng là nói đến tu luyện, lại là người nào cũng không chịu lạc hậu nửa bước. Cùng Hùng Đại Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng khác biệt. Mặc dù không sai trong thế giới này, có cảnh giới cùng thực lực, đều mang không trở về hoang cổ mộ địa. Có thể là bởi vì có đồ ước tại, cái thế giới này thắng bại, thế nhưng là quan hệ Sở Hành Vân thuộc về. Bởi vậy, coi như biết rõ mang không quay về, có thể là vì Sở Hành Vân, các nàng nhưng vẫn là muốn toàn lực khổ tu, liều mạng tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt Mỹ Lệ cùng Thiện Lương, khắc khổ cùng nỗ lực để đại danh của các nàng càng truyền càng xa. Thiên Hồ tộc tuy nhiên cũng không phải là yêu tộc 18 đại chủ tộc một trong, nhưng là trên thực tế, nó địa vị chẳng những không thấp, ngược lại kỳ cao vô so. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, kỳ thật lại gọi chiến tộc, là chuyên môn phụ trách yêu tộc đối ngoại chiến đấu 18 đại chủng tộc. Mà Hồ tộc tuy nhiên cũng không phải là 18 đại chiến tộc một trong, nhưng là cùng chiến tộc đặt song song chí tộc. Nhất là Thiên Hồ tộc, càng là toàn bộ yêu tộc cố vấn, yêu tộc hết thảy động tĩnh, bao quát phát động chiến tranh, đều là muốn thông tin Thiên Hồ tộc. Tuy nhiên Thiên Hồ tộc cũng không có thực tế quyền lợi, thế nhưng là ức vạn năm đến, lịch sử nhiều lần chứng minh, có ngày Hồ tộc làm quân sư một phương, bình thường đều sẽ thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn, Thiên Hồ tộc phụ tá đại quân, có lẽ cũng sẽ thất bại, thậm chí hội liên bại. Thế nhưng là lâu dài góc độ xem ra, Thiên Hồ tộc phụ tá một phương, vĩnh viễn là cười đến cuối cùng, người thắng cuối cùng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Thiên Hồ tộc tại yêu tộc bên trong địa vị, có thể nói là càng ngày càng tăng. Yêu tộc có thể bằng vào đầu óc đơn giản, một vượt thành vì vạn tộc chí tôn, tinh không chúa tể, mà lại ức vạn năm đến không có thể lay động, có một nửa công lao, phải thuộc về công tại Thiên Hồ tộc trên thân. Nếu như đem yêu tộc 18 đại chủ tộc, ví von thành đôi quyền hoặc hai chân. Như vậy rất hiển nhiên, Thiên Hồ tộc cũng là khống chế lấy song quyền cùng hai chân đại não. Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt vị trí niên đại, vì hoang vu thời đại hậu kỳ, hoang cổ thời đại mở ra đêm trước. Thời kỳ này, Phỉ Liêm tộc trưởng đã bị tam đại tổ cấp đại năng, liên thủ chém giết. Thời kỳ này, Long tộc mới là vạn tộc chí tôn, mới là tinh không chúa tể. Giờ này khắc này, thụ Phỉ Liêm đế tôn. Cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị một tay ủ chế nạn sâu bệnh ảnh hưởng, điểu tộc cùng thú tộc, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đơn độc đối lên Long tộc, vô luận là điểu tộc, cũng chính là phượng tộc, vẫn là thú tộc, cũng chính là kỳ lân tộc, đều xa hoàn toàn không phải Long tộc đối thủ. Mà lại, Long tộc bình thường ở lại khu vực, vì bên trong biển sâu, phiến khu vực này, đối với điểu tộc cùng thú tộc tới nói, đều là cấm địa. Mà xem xét lại Long tộc, thượng thiên có thể cùng điểu tộc đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Trên lục địa Long bằng hổ cứ, cũng có thể cùng thú tộc tranh phong. Coi như đánh không lại, chỉ cần hướng hải lý trốn một chút, liền như vậy an toàn. Điểu tộc hoặc thú tộc, nếu dám truy vào trong nước, vậy trừ cấp Long tộc đưa đồ ăn, không còn còn lại khả năng. Long tộc ở trong nước, chiến lực tăng lên gấp 10 lần. Mà điểu tộc cùng thú tộc, một khi tiến vào trong nước, chiến lực thì giảm xuống gấp 10 lần. Này vừa đến vừa đi, hơn 100 lần chiến lực chênh lệch, để điểu tộc cùng thú tộc, căn bản không thể nào đối kháng. Long tộc toàn dừng chiến đấu năng lực, để điểu tộc cùng thú tộc, quả thực khổ không thể tả. Đánh lại đánh không lại, thật vất vả tìm tới cơ hội trọng thương Long tộc, thế nhưng là Long tộc chỉ cần hướng hải lý trốn một chút, trong nháy mắt thì vô ảnh vô tung. Mà lại, bởi vì hoang vu thời đại, Long tộc cũng không có bị Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm cái này đại quân cái kia diệt tuyệt thức đồ sát. Ước vạn năm khôi phục nguyên khí phía dưới, có thể nói là ủng binh 100 tỷ, cá thể thực lực cũng là mạnh đến khoa trương. Mà xem xét lại điểu tộc cùng thú tộc, vừa mới bị nạn sâu bệnh, đang cùng khôi phục kỳ, chính là không người kế tục thời điểm, căn bản bất lực đối kháng Long tộc. Bởi vậy, thời kỳ này bên trong, Long tộc nhất ra độc đại, điểu tộc cùng thú tộc, chỉ có thể là mặc người thịt cá. Chương 2417, lịch sử. Tại bắt đầu chiến linh thí luyện trước đó, tại Sở Hành Vân chủ trì dưới, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đối đoạn lịch sử này, hiểu rõ vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên tại Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị xem ra, chủng tộc mới là cái thứ nhất vạn tộc chí tôn, tinh không chúa tể. Thế nhưng là trên thực tế, chủng tộc là không bị cho rằng là trí tuệ chủng tộc, coi như gần như diệt tuyệt điểu tộc cùng thú tộc, thế nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến Long tộc tồn tại. Phỉ Liêm nhất tộc Lại Châu, cũng không có khả năng tiến vào biển sâu, cùng Long tộc chiến đấu, coi như Phỉ Liêm đế tôn não tử rút, thống soái Ức Triệu Phỉ Liêm đại quân tiến vào biển sâu, cùng long tộc chiến đấu, cái kia cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi, mà lại chỉ sợ còn chưa đủ ăn. Bởi vậy, chủng tộc kỳ thật cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên trở thành vạn tộc chí tôn, cùng tinh không chúa tể. Khỏi cần phải nói, long tộc thì căn bản không e ngại chủng tộc, cũng chưa từng có bị chinh phục qua. Phỉ Liêm đế tôn cũng nỗ lực đối long tộc phát động tiến công, nhưng là long tộc chỉ phái ra 30.000 đầu long tộc cá voi chiến tướng, liền đem Phỉ Liêm đế tôn nhóm đầu tiên, cao đến 300 tỷ Phỉ Liêm chiến sĩ, toàn nuốt. Trận chiến kia phía dưới, Phỉ Liêm đế tôn trực tiếp thì bỏ đi ý nghĩ của mình. Chỉ là bằng vào cái này 30.000 đầu cá voi chiến tướng, liền đủ để sẽ chết Phỉ Liêm tộc. Quản ngươi phái ra bao nhiêu đại quân đâu, cam đoan là đến bao nhiêu thôn bao nhiêu, đều không đủ nhét kẽ răng. Kinh khủng nhất là, thôn phệ lượng lớn Phỉ Liêm đại quân về sau, những cái kia cá voi chiến tướng thực lực cũng tại điên cuồng tăng lên, biến đến càng ngày càng cường đại. Thế này sao lại là tại chiến đấu? Đây rõ ràng là tại đưa đồ ăn, đây rõ ràng là tại tư địch a. Trải qua sử ghi chép bên trong, chủng tộc cố nhiên chế tạo một trường hạo kiếp, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng bọn họ đã từng là vạn tộc chí tôn, chớ đừng nói chi là thập yêu tinh chống không chúa tể. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng long tộc cũng là chủng tộc vĩnh viễn cũng không vòng qua được đi chủ đề. Bởi vậy, khai thiên tích địa đến nay, chân chính cái thứ nhất vạn tộc chí tôn, cái thứ nhất tinh không chúa tể, cũng là long tộc. Thừa dịp điểu tộc cùng thú tộc suy yếu thời khắc, long tộc huy động toàn bộ lực lượng, chấn áp tứ hải bát hoang, trở thành trong vũ trụ, cái thứ nhất vạn tộc chí tôn, thành tựu đời thứ nhất tinh không chúa tể. Đến Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ sinh ra một khắc kia trở đi, long tộc đã thống trị cái thế giới này ức triệu năm lâu. Đoạn thời kỳ này, cực kỳ chậm rãi. Dài đến không ai có thể biết đoạn thời kỳ này, đến cùng đã trải qua bao nhiêu năm. Thế nhưng là, cổ ngữ nói rất hay, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Theo thời gian trôi qua, điểu tộc cùng thú tộc không ngừng khôi phục nguyên khí. Lớn lên đánh ức vạn năm khôi phục nguyên khí phía dưới, hai đại tộc quần số lượng cũng tại lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Lúc cho tới bây giờ, long tộc tuy nhiên tại về số lượng đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng là nương tựa theo ức vạn năm đến, toàn thế giới tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng, long tộc có thể nói là cao thủ bội xuất, y nguyên cường thế chấn áp điểu tộc cùng thú tộc. Tuy nhiên điểu tộc cùng thú tộc bắt đầu không ngừng phát động chiến tranh, thế nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một trận chiến đấu, đều tại vừa lúc mới bắt đầu, liền bị long tộc đại năng chấn áp thô bạo. Không nói đến, long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân tộc, tam tộc ở giữa tình huống. Một bên khác, khoảng cách Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt xuất sinh 300 năm sau, Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt, rốt cục trưởng thành. Trong truyền thuyết, thiên hồ tộc, là thiên đạo sáng tạo cái thứ nhất cao trí tuệ chủng tộc. Tinh không trong vạn tộc, riêng lấy trí lực luận, lấy thiên hồ là nhất. Bởi vậy cho tới nay, thiên hồ tộc đều bị coi là lớn nhất bị thiên đạo sùng ái chủng tộc. Dựa theo thiên hồ tộc truyền thống, thiên hồ tộc con gái sau khi thành niên liền muốn bắt đầu tế thiên đại điển. Tế thiên đại điển phía trên, thiên hồ tộc con gái có thể câu thông đại đạo, thu hoạch đại đạo chúc phúc, từ đó thu hoạch được thiên phú thần thông. Đáng nhắc tới chính là, hoang cổ thời đại cùng hoang vu thời đại còn không có kinh lịch cái kia diệt thế nhất chiến. Cả vùng vẫn là một cái hoàn chỉnh tổng thể. Bởi vậy, thời kỳ này, thiên đạo cũng là đại đạo cũng là thiên đạo. Về sau, đã trải qua cái kia diệt thế đánh một trận xong, khắp nơi bật nát, tạo thành vô số cái tinh thần, mỗi cái tinh thần, liền tạo thành một cái thế giới, ngưng tụ thành một phương thiên địa. Thời kỳ đó, thiên đạo chỉ cũng là mỗi cái thế giới bên trong thiên đạo. Mà nguyên bản thiên đạo, liền thành về sau đại đạo. Tế thiên đại điển phía trên, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đều phân biệt thu được mỗi người thần thông. Trong đó, Thủy Thiên Nguyệt lấy được thị phục chế thần thông. Cái gọi là phục chế thần thông, có thể phục chế hết thảy mình đã từng thấy, hoặc là cảm thụ qua thuật pháp, sau đó bằng vào chính mình cửu vĩ bên trong 9 loại thuộc tính năng lượng, thành công sao chép được. Thủy Thiên Nguyệt cửu vĩ tiên hồ, nắm giữ 9 cái đuôi, phân biệt hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 loại nhan sắc. Nếu như đem cái này 9 màu đuôi cáo, so làm là cửu sắc bút vẽ, đem thuật pháp so làm là đồ họa. Như vậy, Thủy Thiên Nguyệt có thể dùng cái này 9 cái 9 màu bút vẽ, vẽ ra nàng đã thấy hết thảy phong cảnh. Đương nhiên, Thủy Thiên Nguyệt chính cái hồ vĩ, cũng không phải là bút vẽ, phỏng chế cũng tự nhiên không thể nào là đồ họa. Thủy Thiên Nguyệt chính cái hồ vĩ, tựa như là chính cái pháp trượng, phỏng chế dĩ nhiên chính là pháp thuật. Thông qua chính cái hồ vĩ, Thủy Thiên Nguyệt có thể bắt chước trong thiên hạ hết thảy thuật pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng gặp qua, hoặc là cảm thụ qua, hoặc là kỹ càng hiểu rõ qua. Chính cái hồ vĩ phấp phới ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt có thể phục chế cùng phóng thích toàn hệ thuật pháp. Theo Thủy Thiên Nguyệt thu hoạch phục chế thần thông, chỉ trong vòng một đêm, Thủy Thiên Nguyệt chiến lực liền trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Nguyên bản, Thủy Thủy Thiên Nguyệt tuy nhiên vẫn luôn rất nỗ lực, chiến lực cũng phi thường cao, nhưng tổng thể nói đến, kỳ thật dù sao cũng là có cực hạn. Thế nhưng là vốn có phục chế thần thông về sau, Thủy Thiên Nguyệt trở thành một cái hoàn mỹ tồn tại, chiến lực mạnh, đủ để cho cùng thế hệ tất cả mọi người làm tuyệt vọng. Nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt vậy mà nắm giữ lớn như thế thu hoạch, Hồ Lệ trong nội tâm cũng là núi lớn áp lực. Hồ Lệ chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có quỷ dị như vậy thần thông, cái này căn bản là đại đạo lỗ thủng. Bất quá may ra, Thiên Hồ tộc tế thiên đại điển phía trên, Hồ Lệ cũng thu được một cái siêu cấp thần thông Điệp Gia thần thông. Điệp Gia thần thông có thể để Hồ Lệ thả ra mỗi một đạo thuật pháp đều nắm giữ gấp đôi uy lực cùng gấp đôi hiệu quả. Gấp đôi? Không sai, chỉ từ mặt chữ phía trên nhìn, gấp đôi uy lực quả thực yếu phát nổ. Cùng Sở Hành Vân Cửu Dương chiến thể so ra, người ta động một tí 9 lần, thậm chí tối cao có thể tăng phúc đến 9981 lần. Thế nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là năng lượng Điệp Gia, mà không phải pháp tắc Điệp Gia. Điệp Gia pháp tắc lớn nhất chỗ cường đại, ở chỗ chẳng những có thể lấy đem năng lượng tiến hành Điệp Gia, cũng có thể đem pháp tắc tiến hành Điệp Gia. Lấy Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần Chi Trùy làm thí dụ, Lôi Đình pháp tắc phía dưới có thể định trụ đối thủ 3 hơi thời gian. Nếu như Lôi Thần Thiên Đế nắm giữ Điệp Gia pháp tắc, như vậy chẳng những Lôi Thần Chi Trùy uy lực hội tăng lên gấp đôi, trọng yếu nhất chính là định trụ đối thủ thời gian cũng đem tăng lên gấp đôi, đạt tới 6 hơi thở. Nói đơn giản, Sở Hành Vân Cửu Dương chiến thể tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng kỳ thật vẫn là lượng biến hóa, lượng Điệp Gia. Mà Điệp Gia pháp tắc cải biến không chỉ là lượng, trọng yếu nhất là biến hóa về chất. Đổi đến Hồ Lệ trên thân, nắm giữ Điệp Gia thần thông về sau, Hồ Lệ mị hoặc chi tâm sẽ có được lấy gấp đôi uy lực cùng gấp đôi mị hoặc hiệu quả. Vốn có Điệp Gia thần thông trước đó, Hồ Lệ mị hoặc chi tâm có thể thời gian dài mị hoặc một cái đồng cấp cao thủ, hoặc là ba cái thấp một cấp cao thủ. Nắm giữ Điệp Gia thần thông về sau, Hồ Lệ có thể thời gian dài mị hoặc ba cái đồng cấp cao thủ, hoặc là 9 cái thấp một cấp cao thủ. Đối với Hồ Lệ tới nói, thật quá trọng yếu, đây cũng không phải là thực lực tăng gấp bội vấn đề. Chương 2418, nghe lời răm rắp. Không chỉ có như thế, Hồ Lệ am hiểu thuật pháp, đều là gia trì loại, tăng phúc loại thuật pháp. Tại Điệp Gia thần thông hiệu quả các hạ Hồ Lệ tất cả gia trì loại, tăng phúc loại thuật pháp, uy lực cùng hiệu quả, đều đưa tăng lên gấp bội. Bởi vậy, cho dù Thủy Thiên Nguyệt như vậy cường đại, Hồ Lệ lại vẫn như cũ không có e ngại. Mặc dù áp lực nhất định là có, nhưng là, Hồ Lệ tin tưởng vững chắc, nàng nhất định sẽ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, trưởng thành sau đó. Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt liền cũng đã nắm giữ hoàn toàn quyền tự chủ. Lại không cần thụ Thiên Hồ Tộc, Vương Cung bên trong một hệ liệt quy tắc ước thúc. Xem như Thiên Hồ Tộc một thành viên, Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt đều rất rõ ràng, các nàng duy nhất đường ra, liền là lựa chọn một cái chủng tộc, trở thành cái kia chủng tộc quân sư, phụ tá cái kia chủng tộc, từng bước một cường đại lên. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt có được rất cao danh vọng, thế nhưng là loại này danh vọng, là nhu thuận khắc khổ, là hồn nhiên cùng thiện lương. Cái này không đủ để đánh động những cái kia siêu cường chủng tộc, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện, bái các nàng vì quân sư. Tại điểu tộc cùng thú tộc, quân sư địa vị là chí cao vô thượng, cho dù là hai tộc trong vương giả, thậm chí là hoàng giả, tại Thiên Hồ tộc quân sư trước mặt, đều muốn tất cung tất kính. Mặc dù nghe khoa trương điểm, thế nhưng là sự thật liền là như thế. Vương giả cố nhiên ít có, hoàng giả cố nhiên chân quý, nhưng là cho dù không có cũng không sao cả, nếu không bao lâu, liền sẽ có mới vương giả cùng hoàng giả xuất hiện. Thế nhưng là Thiên Hồ tộc quân sư khác biệt, một khi đắc tội Thiên Hồ tộc quân sư, như vậy cái này chủng tộc, liền lại cũng sẽ không thu hoạch được Thiên Hồ tộc nhận đồng. Một khi thực sự chọc giận tới Thiên Hồ tộc, như vậy Thiên Hồ tộc liền sẽ đứng ở đối địch một phương. Lịch sử cũng đã vô số lần chứng minh qua, có Thiên Hồ tộc quân sư thống suất chủng tộc, mặc dù có khả năng nhất thời bị thua, nhưng lại chú định sẽ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Bởi vậy, tại điểu tộc cùng thú tộc lịch sử, bởi vì chọc giận tới Thiên Hồ tộc quân sư, mà bị xử tử vương giả cùng hoàng giả, đơn giản nhiều như cá giết sang sông. Một khi lại Thiên Hồ tộc chí giả vì quân sư, cho dù là vương giả cùng hoàng giả, cũng phải cúi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp. Rất nhiều thời điểm, coi như biết rõ Thiên Hồ tộc quân sư, phải phế bọn họ chịu chết, cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt, bằng không mà nói, chết chỉ có thể càng nhanh. Chiến đấu chính là như vậy, tổng là muốn có tiên phong đội, tổng là muốn có pháo hôi cùng mồi nhử. Rất nhiều thời điểm, chỉ có vương giả, thậm chí là hoàng giả làm pháo hôi cùng mồi nhử, mới nhất có lừa gạt tính, nhất có sức hấp dẫn. Bởi vậy, mặc dù tên là quân sư, nhưng là trên thực tế, Thiên Hồ tộc quân sư quyền lợi to lớn, có thể xứng nhất tộc chi chủ làm thịt. Ước vạn năm đến, Thiên Hồ tộc cũng không có cô phụ điểu tộc cùng thú tộc tin cậy, mặc dù nắm quyền lớn, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng làm sằng làm bậy. Nếu thật có Thiên Hồ tộc quân sư làm sằng làm bậy, như vậy Thiên Hồ tộc vương đỉnh sẽ trước tiên phái ra đại năng, đem hắn câu nệ, thậm chí là rảo sát. Thiên hồ tộc rất rõ ràng, bản thân chiến lực thấp kém tình huống dưới, muốn cam đoan thiên hồ tộc thân phận cùng địa vị, liền nhất định phải có được tuyệt đối tín dự. Một khi thiên hồ tộc mất đi tín dự, vậy liền cũng không còn người dám tín nhiệm bọn họ. Một khi mất đi tín nhiệm, thiên hồ tộc coi như trí lực lại cao hơn, chỉ sợ cũng phải lưu lạc làm nô tộc, vĩnh thế thoát thân không được. Loại này lo lắng, cũng không phải buồn lo vô cớ. Thông thường hồ tộc, tuy nhiên bọn hắn tại trí lực, kém xa thiên hồ tộc, nhưng là thật nói đến, kỳ thật chênh lệch cũng không phải quá lớn. Thế nhưng là, phổ thông hồ tộc tập tính, lại âm hiểm xảo trá, rất thiện cùng lừa gạt người khác. Bởi vậy cho tới nay, tuyệt đối không có bất luận cái gì chủng tộc, sẽ cùng hồ tộc đánh giao cho, càng sẽ không có người ngu xuẩn đến, bái hồ tộc trí giả, vì quân sư. Nguyên nhân ở đâu? Kỳ thật liền là tín dự. Chính là bởi vì quá mức âm hiểm xảo trá, rất ưa thích lừa gạt cùng nói láo, cho nên hồ tộc chỉ có thể lưu lạc làm nô tộc. Bởi vậy, tất cả phá hư thiên hồ tộc uy tín nhân, sự tình, vật đều đưa gặp tàn nhẫn nhất trừng phạt. Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, nếu như các nàng xuất sinh ở phổ thông hồ tộc, như vậy, dựa vào các nàng tài hoa cùng tư sắc, đã sớm bị người nhìn trúng, thậm chí là cướp bóc đi. Thế nhưng là trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, sinh ra ở thiên hồ tộc, lấy thiên hồ tộc danh dự cùng danh vọng, nếu ai dám đánh cái này đối tiểu công chúa chủ ý, tuyệt đối sẽ chọc giận toàn bộ thiên hồ tộc. Lịch sử kinh nghiệm nói cho tất cả mọi người, phàm là chọc giận tới thiên hồ tộc chủng tộc, kết cục sau cùng, đều chỉ có một cái, kia chính là diệt tộc. Thậm chí, ngay cả long tộc long tử long tôn, đều không dám đánh thiên hồ tộc ý đồ xấu. Long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, giờ phút này đang ở vào nhạy cảm giai đoạn. Phượng tộc cùng kỳ lân tộc cộng lại, hắn thế lực cũng đã xa so với long tộc muốn cường đại. Long tộc nếu không phải có đại hải làm sao cùng đường lui, nếu không phải có một đám long vương, long hoàng trấn áp thô bạo, chỉ sợ sớm đã bị lật ngược. Hiện tại, long tộc mặc dù vẫn là song tộc chí tôn, vẫn là tinh không chúa tể, nhưng là hắn địa vị, cũng đã bắt đầu dao động, đã là lào đảo muốn ngã. Bởi vậy, ở dạng này khẩn yếu trước mắt, cho dù là long tộc, đều sẽ không ngu xuẩn đi làm tức giận thiên hồ tộc. Theo lấy Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt trưởng thành, cái này đối hoa tỉ muội trưởng thành, nhận lấy hoang cổ vạn tộc chú ý. Sinh ra ở thiên hồ tộc Vương Đình, xem như thiên hồ tộc Vương Đình hai cái công chúa, các nàng nhất định là nhận hết thượng thiên sủng ái. Mà thiên hồ tộc trí lực cùng năng lực, rất nhiều thời điểm, dựa vào là không phải hậu thiên cố gắng. Đối với thiên hồ tộc tới nói, càng là được thiên sủng ái người, trí lực liền càng cao, vận khí lại càng tốt. Lịch sử chứng minh, càng là lấy được thượng thiên sủng ái thiên hồ tộc quân sư, hán phụ tá chủng tộc, phát triển lại càng tốt. Đối với điểu tộc cùng thú tộc mà nói, nắm giữ thượng thiên sủng ái thiên hồ tộc quân sư đồng thời, bọn họ chủng tộc, cũng đồng dạng trở thành thượng thiên sủng ái chủng tộc. Sự thật cũng là như thế, những cái kia hết sức thượng thiên sủng ái thiên hồ tộc quân sư, bình thường đô thống soái lấy một cái tộc đàn, tại lịch sử lưu lại tráng lệ một bút. Đối với ngoại giới chú ý, Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, căn bản không đặt ở trong lòng. Mỗi ngày, cùng ra đường du lịch, mua sắm, ban đêm cùng nhau về ra tu luyện, tình cảm tốt không được. Giờ này khắc này, các nàng đều rất chân quý bây giờ ở chung, bởi vì các nàng đều biết rõ, một khi thí luyện mộng cảnh kết thúc, các nàng lập tức liền sẽ trở thành hai bên lớn nhất đối thủ, thậm chí là địch nhân. Nếu như, đối phương tranh chua, tâm địa ác độc mà nói, có lẽ còn sẽ tốt hơn, tối thiểu nhất, không đến mức phụ dây dứt cảm giác. Thế nhưng là vô luận là Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là Hồ Lệ, đều thật sâu biết rõ, hai bên đều là thuần chân hiền lành cô gái tốt, các nàng đều không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Nếu như nhất định muốn nói sai, kia chính là bọn họ yêu cùng một cái nam nhân. Nếu không phải đồng thời yêu Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ tin tưởng, các nàng nhất định sẽ trở thành tốt nhất tỉ muội, thân thiết nhất khăn tay chi giao. Đáng tiếc là, mọi thứ không có nếu như. Cứ việc biết rõ đối phương thuần chân thiện lương. Cứ việc biết rõ đối phương hòa ái dễ gần. Thế nhưng là vì Sở Hành Vân, các nàng lại nhất định phải liều mạng, cố gắng, đi cạnh tranh, đi tàn nhẫn đánh bại đối phương. Chính như Thủy Thiên Nguyệt nói như vậy, các nàng đều rất ưu tú. Thế nhưng là chỉ có ưu tú nhất nhân, mới xứng cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục. Chương 2419, Thiên Hồ Đại Tái. Làm Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đến cái thế giới này hơn 800 năm thời điểm, mỗi ngàn năm một giới Thiên Hồ Đại Tái, kéo lên màn mở đầu. Thiên Hồ Đại Tái, so là thuật pháp, so là võ lực, lấy lôi đài chiến phân thắng thua. Mặc dù mãnh liệt xem xét lên, dạng này so pháp tựa hồ không hợp lý. Phải chăng nhận thượng thiên sủng ái, cùng thực lực có quan hệ gì đây? Trên thực tế, chân chính thiên chi kiêu tử, có thể không chỉ là một cái nào đó phương diện cường đại, mà là toàn phương vị cường đại. Muốn chứng minh bản thân thật là thượng thiên sủng ái người,

chỉ sợ cũng lên không nổi. Mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc mặc dù rất cường đại, thậm chí là thú tộc mạnh nhất tam đại chủng tộc một trong, thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không dám ở thiên hồ tộc địa bàn bên trên nháo sự. Coi như bọn họ lửa giận công nghĩ thầm nháo sự, cũng tự nhiên có người ngăn cản bọn họ. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt nhìn như lỗ mãng lớn mật, thế nhưng là trên thực tế, tất cả đều đang trong dự liệu, đây chính là trí khôn tác dụng. Thủy Thiên Nguyệt quay đầu nhìn về phía bạo hùng tộc tịch vị, âm thanh lạnh lùng nói, bạo hùng tộc vị này bằng hữu, đối với ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghe được Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, cái kia bạo hùng tộc đại năng mở mịt nháy nháy mắt, sau đó lắc đầu nói, không có ý tứ, ta vừa mới thất thần, không biết phát sinh cái gì. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Mặc dù đối phương chỉ là thất thần, cũng không có đắc tội nàng. Thế nhưng là, ở dạng này trường hợp, thời khắc như vậy, hắn cũng dám thất thần. Đã nói lên tại hắn trong suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn không trọng yếu, căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh thần cùng tâm huyết. Một khi bị cái này tam tộc bái vi quân sư, Thủy Thiên Nguyệt rất khả năng liền là cùng trước mặt ba vị này hợp tác. So sánh mà nói, mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc đại năng, mặc dù nghi ngờ nàng, thậm chí không phải họ nàng. Nhưng là tối thiểu nhất, bọn họ dụng tâm quan sát Thủy Thiên Nguyệt biểu hiện, dụng tâm suy tư Thủy Thiên Nguyệt nói chuyện hành động, này cũng là rất có thành ý biểu hiện. Mà trái lại cái này bạo hùng tộc thủ lĩnh, trực tiếp thất thần. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt tương lai trở thành bạo hùng tộc quân sư, nàng kia tất cả mưu kế cùng mưu lược, còn không phải bị cái này ra hỏa xem như là gió thoảng bên tai. Bởi vậy, tại Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ, cái này bạo hùng tộc thủ lĩnh, biểu hiện càng thêm ác liệt, càng thêm để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Kể từ đó, toàn bộ thú tộc tất cả chủng tộc bên trong, mạnh nhất tam đại vương tộc cũng đã toàn bộ bị Thủy Thiên Nguyệt đào thái hết. Mặc dù ở nơi này tam đại vương tộc còn có Kim Điêu, Thương Ưng, cùng Sư Thú, tam đại hoàng tộc. Thế nhưng là, nàng đang cùng Hồ Lệ bốc thăm, bắt được thú tộc. Bởi vậy, điều tộc là về Hồ Lệ tất cả, Thủy Thiên Nguyệt chỉ có thể lựa chọn thú tộc. Hít khẩu khí, Thủy Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Chương 2422, Vô Thượng Quân Sư. Tất nhiên tam đại vương tộc đã bị phủ quyết đi, vậy cái khác cũng liền không quan trọng. Lấy Thủy Thiên Nguyệt tài hoa cùng thực lực, nàng không phải họ bản thân sẽ không ai tuyển. Thối một vạn bước nói, coi như cuối cùng thực sự không ai bái nàng vì quân sư, nàng cũng có thể dựa vào bản thân bản lĩnh, chinh phục một cái chủng tộc, khiến cho làm bản thân hiệu mệnh. Nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt nhắm mắt không nói, dưới lôi đài các tộc đại biểu, tức khắc châu đầu ghé tai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, dòng dã ba canh giờ sau đó, mặc dù cái khác trên lôi đài chiến đấu, như cũ ở như hỏa như đồ tiến hành, nhưng là đệ nhất lôi đài tranh đoạt, cũng đã kết thúc. Dựa theo thiên hồ thi đấu quy tắc, một khi một cái lôi đài, ba canh giờ, không có bất luận kẻ nào khiêu chiến, như vậy lôi chủ coi như là thủ lôi thành công. Đương đương đương, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt thủ lôi thành công, liên tiếp kim la tiếng vang, trong lúc nhất thời, các tộc đại biểu, chen chúc mà đến. Một khi cuối cùng lôi chủ chính thức quyết ra, các tộc đại biểu, liền có thể bắt đầu cạnh tranh. Đây là một cái hai chiều lựa chọn, các tộc đại biểu, có thể đối lôi chủ phát ra mời, bái lôi chủ vì trong tộc quân sư. Xem như lôi chủ, lại có quyền lợi, ở rất nhiều mời, lựa chọn bản thân rất hài lòng thế lực gia nhập, theo lấy kim la vang lên, tên kia mãnh hổ tộc đại năng rốt cục ngồi thẳng thân thể. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút nén giận, nhưng là mãnh hổ tộc đại năng biết rõ, hắn lần này tới, liền là tận toàn lực, mời hai cái tiểu công chúa trong bất kỳ một cái nào, xem như mãnh hổ tộc quân sư. Không bằng khác, chỉ bằng vào Hồ Nguyệt Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch, nàng tương lai, liền tuyệt đối bất khả hạn lượng. Khụ khụ. Hắng giọng một cái, mãnh hổ tộc đại năng mở miệng nói, ta đại biểu chúng ta mãnh hổ tộc chi nhánh hắc hổ tộc, mời ngài trở thành chúng ta nhất tộc quân sư. Đối mặt mặt này sắc mặt vẫn như cũ âm trầm mãnh hổ tộc đại năng, Thủy Thiên Nguyệt liền do dự điều miễn đi, cũng không có nói bất luận cái gì quang minh chính đại đối đáp, trực tiếp phun ra ba chữ ta cự tuyệt. Cái gì? Ngươi? Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt nghi vấn, cái kia mãnh hổ tộc đại năng đột nhiên đứng dậy, một đôi con mắt trừng cùng chuông đồng một dạng. Ở cái kia mãnh hổ tộc đại năng nghĩ đến, bọn họ thế nhưng là thú tộc bên trong, cường đại nhất chủng tộc. Hơn nữa, cho dù là ở mãnh hổ tộc, hắc hổ tộc cũng đồng dạng là thực lực mạnh nhất chi nhánh một trong. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, một khi bọn họ phát ra mời, trên đài thiên hổ tộc tu sĩ, không phải là nhảy cẫng hoan hô, thậm chí là nước mắt ngang dọc sao. Thế nhưng là hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra, hắc hổ tộc mời, dĩ nhiên bị cự tuyệt. Ngơ ngác nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, cái kia mãnh hổ tộc đại năng tức giận nói, vì cái gì cự tuyệt chúng ta mời? Lạnh lùng quét cái kia mãnh hổ tộc đại năng một cái, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi tự tin bản thân đầy đủ nhạy bén, cũng không cần đến mời cái gì quân sư, hiện tại các ngươi lại muốn mời ta, lại muốn nghi vấn ta, vậy ta chỉ có thể tiễn ba người các ngươi chứ không hầu hạ. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục nói, không chỉ là mãnh hổ tộc, còn có cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc mời, ta cũng đồng dạng sẽ cự tuyệt. Oa a! Thủy Thiên Nguyệt thanh âm chưa dứt, hiện trường tức khắc một mảnh xôn xao. Thủy Thiên Nguyệt một lời nói, thế nhưng là đem thú tộc tam đại vương tộc, toàn bộ đều cho cự tuyệt, nàng kia nghĩ phụ tá người nào. Một mảnh xôn xao ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt nói, tất cả không tín nhiệm ta, đối ta không có lòng tin tộc đàn, đều không cần mở miệng mời, bởi vì ta toàn bộ đều sẽ cự tuyệt. Dừng một chút, Thủy Thiên Nguyệt nhìn quanh một tuần, sau đó tiếp tục nói, đồng ý hoàn toàn tin phục ta, cho ta tuyệt đối tin lại, thậm chí là ỷ lại tộc đàn, hiện tại có thể hướng ta phát ra mời. Thủy Thiên Nguyệt một lời nói ra, hiện trường một mảnh yên tĩnh, xem như số một lôi đài lôi chủ, cơ bản đều là bị tam đại vương tộc nhận thầu. Không phải là không có tộc khác thân mời, thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần những ngày kia hồ tộc quân sư không phải ngu, liền đều sẽ không để đó tam đại vương tộc không chọn, mà là tiếp nhận những cái kia cấp thấp tộc quần mời. Trầm mặc thật lâu, rốt cục, một đạo đơn bạc vô cùng thân ảnh, từ quần lạc bên trong đứng lên. Rất xa, cái kia đơn bạc thân ảnh, run rẩy nói, chúng ta cự viên tộc mời công chúa, trở thành chúng ta cự viên nhất tộc vô thượng quân sư. Vô thượng quân sư. Nghe được bốn chữ này, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hướng cái kia đơn bạc vô cùng thân ảnh nhìn sang. Phải biết, vô thượng quân sư, có thể không chỉ có là một cái tên, thay thế biểu hiện lấy vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Một khi Thủy Thiên Nguyệt được thăng làm vô thượng quân sư, như vậy, trong tộc đàn tất cả, liền đều muốn nghe theo Thủy Thiên Nguyệt an bài. Ở toàn bộ tộc đàn, Thủy Thiên Nguyệt quyền lợi, thân phận, địa vị, đều là chí cao vô thượng. Coi như Thủy Thiên Nguyệt muốn điều động cự viên tộc vương, thậm chí là hoàng, đi làm mồi nhử, đi làm pháo hôi, đều không có nhân có thể cự tuyệt cùng cản trở. Cho dù biết rõ chuyến đi này có tử vô sinh, cũng chỉ có thể chấp hành. Nhìn xem đơn bạc vô cùng thân ảnh, Thủy Thiên Nguyệt hai mắt, không khỏi híp lại. Cẩn thận nhìn lại, cái kia cự viên tộc cùng nhân loại tương đối tương tự, nhưng là trên dưới quanh người, ngoại trừ trong lòng bàn tay cùng khuôn mặt bên ngoài, lại mọc đầy thô cứng rắn lông tóc. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là cự viên tộc, dáng người vô cùng gầy còm, thậm chí là khô quắt, một bộ gầy trơ cả xương bộ dáng. Nhìn xem cái kia đơn bạc vô cùng, thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu xương sườn cự viên tộc đại năng, Thủy Thiên Nguyệt trong đầu, cấp tốc xuất hiện bộ tộc này tất cả tư liệu. Cự viên tộc, lại gọi thái cổ cự viên. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là căn cứ Sở Hành Vân nói, cái này thái cổ cự viên, liền là nhân loại tiền thân. Ở tương lai thế giới, cự viên nhất tộc, địa vị gần như chỉ ở mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc phía dưới, đứng hàng tam đại quý tộc đứng đầu. Cự viên tộc, cự mãng tộc, cự ngạc tộc, cái này tam đại chủng tộc, là tương lai yêu tộc trong tam đại quý tộc. Bất quá, tương lai là tương lai, nhưng lại không phải hiện tại. Hiện tại chỉ có điểu tộc cùng thú tộc, cho dù thay cái danh tự, cũng bất quá là phượng tộc cùng kỳ lân tộc, cũng không yêu tộc tồn tại. Lịch sử ghi chép, kế tiếp thời đại, điểu tộc cùng thú tộc liên hợp, cộng đồng gây dựng yêu tộc. Tất nhiên yêu tộc còn không tồn tại. Như vậy cái gọi là, yêu tộc tam đại quý tộc, liền càng là liên tục điểm hình bóng đều không có. Bất quá, cho dù như thế, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc, lại như cũ nương tựa theo siêu cường chiến lực, trở thành thú tộc tam đại vương tộc. Về phần cự viên tộc, giờ phút này nhưng lại không phải quý tộc, thậm chí ngay cả bình dân thân phận đều không bảo trụ. Cự viên tộc mặc dù mang theo cái cự chữ, nhưng kỳ thật là chỉ kích cỡ, mà không phải mập gầy. Cùng mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc tái lên, bọn họ lại không có bén nhọn răng, cũng không có có lực hàm dưới, càng không có bén nhọn lợi chảo. Trọng yếu nhất chính là, cự viên tộc tu sĩ, dáng người đều phi thường đơn bạc nhỏ gầy, xem xét liền không có bao nhiêu chiến lực. Bởi vậy, vô luận là một chọi một, vẫn là quần đối quần, cự viên tộc đều xa xa không phải những cái kia ăn thịt chủng tộc đối thủ. Trên thực tế, giờ này khắc này, cự viên tộc cùng ngưu tộc, mã tộc, chư tộc, dương tộc, lộc tộc, song song là lục đại sinh vật cấp thấp, địa vị là phi thường thấp. Ở nơi này thực lực quyết định tất cả thời đại, cự viên tộc chiến lực quyết định bọn họ địa vị. Nô tộc. Không sai, tại thú tộc bên trong, cự viên tộc hiện tại cũng không phải cái gì quý tộc, mà là cùng ngưu tộc, mã tộc, dương tộc, các yếu thế tộc đàn một dạng, đều là nô tộc. Chương 2423, nô tộc. Nhìn xem cách đó không xa, cái kia đơn bạc vô cùng thân ảnh, lại nhớ tới viên hồng cái kia tráng kiện vô cùng thân thể, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi trong mắt lóe qua một tia ý cười. Mặc dù tạm thời tới nói, cự viên tộc không biết ra vấn đề gì, thân thể gầy nhom giống hầu tử. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ. Tương lai cự viên tộc là gần với hổ tộc, sư tộc, cùng hùng tộc sinh vật mạnh mẽ. Thủy Thiên Nguyệt nhanh chóng suy tư, hiện trường lại truyền đến một trận thật suy tiếng cười. Rất hiển nhiên, Tất cả mọi người đều Thanh Thủy Thiên Nguyệt trầm mặc, xem như là xấu hổ. Ở tất cả mọi người nhìn đến, xem như Thiên Hồ tộc tuyệt đại song kiêu một trong, Nguyệt công chúa há lại một cái nô tộc, sở phối mời. Trên thực tế, ngay ở vừa rồi, Nguyệt công chúa ngạo nghễ phủ quyết đi Mãnh Hổ tộc, Cuồng Sư tộc, cùng Bạo Hùng tộc mời. Thử nghĩ, Nguyệt công chúa liền Tam Đại Vương tộc đều không để vào mắt, lại làm sao có thể Thanh Lục Đại nô tộc một trong Cự Viên tộc đặt ở trong lòng. Đối mặt Cự Viên nhất tộc mời, Nguyệt công chúa so sánh là xấu hổ vô cùng, xấu hổ vạn phần đi. Một mảnh hổ thẹn tiếng cười, cái kia Cự Viên tộc đại năng, sỉ nhục cúi đầu xuống. Xác thực, Cự Viên tộc mặc dù danh tự bên trong mang theo cái cự chữ, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng liền kích cỡ cao một chút, chừng 9 mét nhiều. Ngoại trừ lớn cái đại kích cỡ bên ngoài, Cự Viên tộc cũng không có cường tráng cơ nhục, cũng không có bén nhọn nanh vuốt, căn bản cũng không phải là những cái kia ăn thịt tộc quần đối thủ. Tại thú tộc, Cự Viên tộc cùng hầu tộc là vạch ở cùng một loại khác trong. Tại thú tộc bên trong, có rất nhiều ngạn ngữ, tỉ như hổ vào bầy dê, là ý nói, cho dù dương tộc số lượng lại nhiều, cũng ngăn cản không nổi một cái mãnh hổ xâm lấn. Mà sự thật cũng xác thực như thế, mà Cự Viên tộc cùng dương tộc nhưng thật ra là đặt song song, yếu thế đến cực hạn. Có thể nói, tùy tiện một cái mãnh hổ, cuồng sư, lại hoặc là bạo hùng, xông vào bầy cừu, hoặc là bầy vượn, kết quả đều là giống nhau. Viên hầu, ở cái này thời kỳ, vượn cùng khỉ đều là đồng dạng nhỏ yếu. Hầu tộc mặc dù không có viên tộc kích cỡ cao, nhưng là viên tộc cũng không có hầu tử như vậy nhanh chóng cùng linh hoạt. Thậm chí, dương tộc còn có bén nhọn song giác có thể tổn thương địch nhân đâu, mà Cự Viên tộc, ngoại trừ lớn cái lại cao lại thú to con bên ngoài, cái gì đều không có. Dáng người gầy còm, không có lực lượng, không có tốc độ, cũng không có bén nhọn răng cùng lợi chảo. Tất cả những thứ này tất cả, đưa đến kết quả là, Cự Viên tộc cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu năng lực. Đã từng trong chiến dịch, 3.000 mãnh hổ tộc chiến sĩ, ngược sát 300 vạn Cự Viên tộc đại quân, có thể nói là không đánh mà thắng. Chiến đấu sau khi kết thúc, mãnh hổ tộc chiến sĩ một cái không chết không được nói, liền trọng thương đều không có một cái. Mà trái lại Cự Viên tộc, 300 vạn Cự Viên đại quân, toàn quân bị diệt, một cái không có chạy không nói, thậm chí ngay cả một cái mãnh hổ chiến sĩ, đều không thể trọng thương. Lấy nhất đương thiên, đây chính là mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc, có thể trở thành vương tộc căn bản nguyên nhân. Cùng lúc đó, đây cũng là Cự Viên tộc, trở thành nô tộc căn bản nguyên nhân. Một mảnh xùy tiếng cười, Thủy Thiên Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cái kia Cự Viên tộc tu sĩ nói, các ngươi là Cự Viên trong tộc, cái nào chi nhánh? Chi nhánh? Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, cái kia Cự Viên tộc tu sĩ nghi ngờ ngẩng đầu lên, hướng Thủy Thiên Nguyệt nhìn sang. Bất quá rất nhanh, cái kia Cự Viên tộc tu sĩ lập tức liền lấy lại tinh thần. Bình thường mà nói, mỗi cái tộc đàn, đều là chia một số cái chi nhánh. Lấy mãnh hổ tộc làm thí dụ, nó nội bộ chia làm bụi lâm hổ, sơn nhạc hổ, hắc hổ, bạch hổ, vô số chi nhánh tộc đàn. Nói chung, phạm vi lớn tộc đàn, là không thiết lập quân sư, mà là từ phía dưới chi nhánh chủng tộc, phân đường đi mời. Một khi chiến đấu bắt đầu, muốn tạo thành tộc đàn liên quân thời điểm, các chi nhánh quân sư liền đem tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái quân sư tập đoàn. Mãnh hổ tộc liền là không có tổng quân sư cái khái niệm này. Thế nhưng là phía dưới bụi lâm hổ, sơn nhạc hổ, hắc hổ, bạch hổ, các loại tộc đàn, lại là có thể thiết lập quân sư. Thậm chí, chỉ riêng hắc hổ trong tộc đàn, lại sẽ dựa theo nhà vị trí khác biệt, mà chia một số cái quần lạc, những cái này quần lạc cũng đều là có thể nắm giữ quân sư. Chỉ bất quá, thiên hồ tộc mỗi 1.000 năm, chỉ đối ngoại vận chuyển 100 tên thiên hồ tộc quân sự. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tộc đàn đều là không có quân sư. Dựa vào Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ xuất thân cùng huyết mạch, Hắc Hổ tộc vừa vặn không quá hài lòng lúc đầu quân sư, cho nên nghĩ muốn mời Thủy Thiên Nguyệt trở thành Hắc Hổ tộc tân nhiệm quân sư. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Thủy Thiên Nguyệt mới có thể mở miệng hỏi thăm. Tại Thủy Thiên Nguyệt nghĩ đến, nàng trước hết xác định cái này Cự Viên tộc tu sĩ đến cùng thuộc về Cự Viên tộc cái nào chi nhánh, sau đó mới có thể quyết định bản thân đến cùng phải chăng muốn gia nhập. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt vấn đề, trực tiếp nhường cái kia Cự Viên tộc tu sĩ ngớ ngẩn. Phải biết, ngay cả mãnh hổ tộc cấp dưới các chi nhánh, phía trên lại không thể toàn bộ đều nắm giữ quân sư, huống chi là bọn họ Cự Viên tộc. Ức vạn năm đến, Cự Viên tộc mặc dù một mực cũng có quân sư tồn tại, nhưng bọn hắn có, lại là tổng quân sư. Cự Viên tộc các hạ cũng chia có vô số chi nhánh, thế nhưng là bọn họ lại không có khả năng giống mãnh hổ tộc như thế, liền chi nhánh đều có thể nắm giữ dành riêng quân sư. Cự Viên tộc đời trước quân sư, thực sự lười hầu hạ Cự Viên tộc, cho nên từ đi Cự Viên tộc quân sư chức vụ. Không có quân sư sau, Cự Viên tộc thủ lĩnh, không thể không tự mình chạy tới, hy vọng có thể mời đến một cái mới quân sư. Đối với Cự Viên tộc tới nói, toàn bộ chủng tộc có thể mời được một cái quân sư, liền đã vui vẻ không được. Đối với nghèo rớt mùng tơi, yếu đuối không chịu nổi cự viên tộc, tất cả thiên hồ tộc tu sĩ, đều là tránh chi chỉ e không kịp. Nhanh chóng suy tư, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh vội vàng nói, khởi bẩm công chúa điện hạ, chúng ta cự viên tộc toàn tộc, chỉ có một cái quân sư, cự viên tộc tất cả chi nhánh, tất cả thuộc về vô thượng quân sư quản lý chung. Ân. Nghe được cự viên tộc lời của thủ lãnh, Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói, vậy ngươi nói một chút, các ngươi cự viên tộc, hiện tại hết thảy có bao nhiêu nhân? Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh cười khổ một tiếng nói, cái này, con số cụ thể, kỳ thật ta cũng không biết, dù sao, chúng ta đời trước quân sư, thực sự chướng mắt chúng ta, cho nên. Nghe được cự viên tộc lời của thủ lãnh, Thủy Thiên Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói, không biết con số cụ thể không sao cả, ngươi liền đem ngươi sở biết đến, nói đơn giản một cái đi. Nhẹ gật đầu, cự viên tộc thủ lĩnh nói, chúng ta cự viên tộc, hết thảy có 3.000 cái căn cứ. Mỗi cái căn cứ nhân khẩu đều phi thường rất nhiều. Phi thường rất nhiều. Đối mặt cự viên tộc thủ lãnh hình dung, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc nhíu mày. Cái này phi thường rất nhiều, rốt cuộc là có bao nhiêu a? Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt lông mày nhíu chặt bộ dáng, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh vội vàng nói, cụ thể số lượng chúng ta thực sự không biết. Ha ha. Đùa cợt cười một tiếng, cái kia mãnh hổ tộc đại năng bĩu môi nói, liền bản thân tộc quần số lượng đều không biết, thật là ngu xuẩn. A. Nghe được mãnh hổ tộc đại năng mà nói, Thủy Thiên Nguyệt lông mày nhíu lại. Bất động thanh sắc nhìn cái kia mãnh hổ tộc đại năng một cái, Thủy Thiên Nguyệt nói như vậy, ngươi biết rõ mãnh hổ tộc số lượng. Ngạo nghễ giơ lên lồng ngực, cái kia mãnh hổ tộc đại năng quả quyết nói, ta đây đương nhiên đã biết, bây giờ, chúng ta mãnh hổ tộc, hết thảy có 3.000 vạn tu sĩ. Oa a. Nghe được mãnh hổ tộc đại năng mà nói, chung quanh tất cả tu sĩ, tức khắc kêu lên sợ hãi. Cảm thụ được tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Cái kia mãnh hổ tộc đại năng đầu tiên là một trận đắc ý, bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì. Chương 2424, trở thành quân sư. Đột nhiên âm trầm phía dưới lỗ, cái kia mãnh hổ tộc đại năng bỗng nhiên ý thức được, hắn lại không chú ý ở giữa, tựa hồ lộ ra ngoài tộc quần bí mật. Bất quá hơi suy nghĩ, cái kia mãnh hổ tộc đại năng liền bình thường trở lại. Dựa vào mãnh hổ tộc chiến lực, ngoại trừ long tộc bên ngoài, căn bản là không sợ hãi, cho dù là cùng long tộc chiến đấu. Mãnh hổ tộc cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, long tranh hổ đấu nha. Chính đang cái kia mãnh hổ tộc tu sĩ âm thầm tự hào ở giữa, đằng sau cách đó không xa, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh lại mừng rỡ nói, ta nghĩ tới, đời trước quân sư tự hồ nói qua, chúng ta cùng mãnh hổ tộc tỷ lệ, là 1:1. 1:1, nghe được cái kia cự viên tộc thủ lãnh lời nói, Thủy Thiên Nguyệt hai mắt, đột nhiên bắn ra sắc bén vô cùng quang mang. 1:1 tỷ lệ các hạ mãnh hổ tộc có 3.000 vạn tu sĩ. Như vậy cự viên tộc thì có 3.000 ức tu sĩ, cái này có thể quá kinh khủng, quá điên cuồng, mãnh hổ tộc chiến lực, xác thực rất cao, cao vô cùng. Nhưng là đang tương lai thế giới, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt tới cái kia thế giới, mãnh hổ tộc chiến lực cùng cự viên nhất tộc chiến lực so, là 3:1, ba đầu cự viên tộc tu sĩ, có thể tùy tiện chiến thắng một cái mãnh hổ tộc tu sĩ. Đương nhiên, cái này tu sĩ, chỉ không phải cao đoan chiến lực, mà là thông thường binh sĩ. Nếu như là cao đoan tu sĩ mà nói, mãnh hổ tộc cùng cự viên tộc ở giữa là không có chênh lệch. Viên Hồng, hắn cũng sẽ không e ngại cái gì mãnh hổ tộc tu sĩ. Đối với Viên Hồng mà nói, cái gọi là mãnh hổ cùng mèo to là không có quá lớn khác nhau. Chính đang Thủy Thiên Nguyệt âm thầm mừng rỡ ở giữa, bên cạnh Bạo Hùng tộc thủ lĩnh đắc ý nói, 1:1 lại như thế nào? Đừng nhìn chúng ta mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc cùng Bạo Hùng tộc đều chỉ có 300 vạn đại quân, thế nhưng là chúng ta chiến lực là vô địch. Nhẹ gật đầu, bên cạnh cuồng sư tộc thủ lĩnh gật đầu nói, không sai, chúng ta một người chiến lực, liền có thể so với hàng vạn cự viên tộc chiến lực, cái này căn bản không thành tỷ lệ. Cuồng sư tộc lời của thủ lãnh tiếng vừa dứt, mãnh hổ tộc thủ lĩnh gật đầu nói, không sai, mặc dù chúng ta hắc hổ tộc, chỉ có 30 vạn đại quân, nhưng coi như chỉ dựa vào chúng ta nhất tộc chi lực, cũng có thể triệt để diệt tuyệt cự viên tộc. Cái này, đối mặt mãnh hổ tộc thủ lãnh lời nói, cái kia đơn bạc cự viên tộc thủ lĩnh há to miệng. Lại một câu đều không nói ra được đến. Cái gọi là sự thật thắng hùng biện. Mặc dù 30 vạn hắc hổ tộc chiến sĩ là tuyệt đối không có khả năng đem cự viên diệt tộc tộc. Thế nhưng là cái kia cự viên tộc thủ lĩnh, nhưng lại không dám phản bác. Một khi làm tức giận Tam Đại Vương tộc, chắc chắn vì cự viên tộc mang đến diệt tộc tai ương. Mắt thấy Tam Đại Vương tộc ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết cự viên tộc vì cái gì rơi vào như thế hoàn cảnh, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, cự viên tộc tuyệt không chỉ là lớn cái to con mà thôi. Cự viên tộc không có bén nhọn răng, cũng không có sắc bén lợi chảo. nhưng cự viên tộc có được như là nham thạch cơ bắp, cùng có thể so với man ngưu lực lượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cự viên tộc là yêu tộc 18 đại chủ trong tộc, duy nhất có thể lấy linh hoạt sử dụng công cụ cùng binh khí chủng tộc. Đương nhiên, làm thực lực và cảnh giới, đi đến nhất định độ cao sau, đều là có thể hóa thành hình người, nắm giữ linh hoạt hai tay, có thể tự nhiên khống chế cùng thi triển binh khí. Thế nhưng là tất cả những thứ này, đều là có tiền đề. Cái này tiền đề, liền là thực lực và cảnh giới nhất định phải đi đến nhất định độ cao. Mà cự viên tộc khác biệt, cho dù là cự viên tộc hài tử, cũng có thể tự nhiên sử dụng công cụ cùng binh khí. Đây là cái khác thú tộc, tuyệt đối không có được ưu thế. Suy tư, Thủy Thiên Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cự viên tộc thủ lĩnh. Thần sắc run lên, Thủy Thiên Nguyệt thúy thanh nói, ngươi xác định bản thân muốn đại biểu 3.000 ước cự viên tộc, mời ta trở thành cự viên tộc vô thượng quân sư sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh vô cùng cung kính nói, ta xác định, vô cùng xác định. Chỉ cần công chúa điện hạ nguyện ý chiếu cố chúng ta cự viên nhất tộc, chúng ta toàn bộ tộc thượng các hạ chắc chắn chỉ riêng điện hạ chi mệnh là từ. Hài lòng nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt nói, phải biết, một khi bái ta vì vô thượng quân sư, các ngươi có thể liền không có đổi ý đường sống, cho dù là không hài lòng, các ngươi đều không được chống lại ta bất cứ mệnh lệnh gì. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, cái kia cự viên tộc thủ lĩnh, khổ sở nở nụ cười. Bình thường mà nói, cái gọi là vô thượng quân sư, đều là đang các tộc quần lạc, quốc cung tận tụy cố gắng ngàn vạn năm, chiếm được trong tộc đàn tất cả mọi người ngưỡng mộ cùng tin cậy sau đó, mới có thể thăng cấp mà thành. Nếu không phải làm ra đầy đủ cống hiến, nếu không thể thu được tất cả mọi người tin cậy cùng ngưỡng mộ, liền vĩnh viễn không có khả năng từ thông thường quân sư, lên cấp là vô thượng quân sư. Đương nhiên, còn có một loại khác tình huống. Cũng chính là những cái kia siêu cấp yếu thế tiểu tộc quần, vì hấp dẫn thiên hồ tộc tu sĩ gia nhập, từ đó cho ra không pháp cự tuyệt điều kiện vô thượng quân sư. Một khi trở thành cự viên tộc vô thượng quân sư, Thủy Thiên Nguyệt liền tương đương với cự viên tộc thần, nàng tất cả ý chỉ, đều sẽ là cự viên tộc cao nhất chỉ lệnh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, coi như Thủy Thiên Nguyệt làm nhường mọi người không hài lòng sự tình, cũng không có nhân có quyền lợi nghi vấn nàng, của trách nàng. Xem như vô thượng quân sư, trừ phi Thủy Thiên Nguyệt bản thân không muốn làm, bằng không mà nói, nàng vĩnh viễn là cự viên nhất tộc, có quyền thế nhất, thân phận cùng địa vị cao nhất tồn tại. Chúng ta cự viên tộc, là nhiều khổ nhiều khó khăn nhất tộc, tình cảnh của chúng ta, cũng đã không có biện pháp lại không xong. Cái kia cự viên tộc thủ lĩnh giải thích nói, hiểu rõ nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt biết rõ cái kia cự viên tộc thủ lãnh ý tứ. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ nần nhiều không lo. Cự viên tộc đã là không thể kém hơn nữa, coi như Thủy Thiên Nguyệt lại thế nào làm ẩu, tình huống cũng sẽ không so hiện tại kém đi nơi nào. Vò đã mẻ không sợ rơi phía dưới, cự viên tộc căn bản chính là không sợ hãi. Cũng đã ở vào xấu nhất trạng thái phía dưới, mặc kệ Thủy Thiên Nguyệt làm sao làm loạn, đều chỉ sẽ tốt hơn, không có biện pháp xấu nữa đi xuống. Rất tốt. Nhẹ gật đầu, ở tất cả mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, Thủy Thiên Nguyệt nói, tất nhiên như thế, như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, tiếp nhận cự viên tộc mời, trở thành cự viên tộc vô thượng quân sư. Oa a, làm sao có thể? Ở tất cả mọi người ý nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt Tam Đại Vương tộc mời, liền đã đủ điên cuồng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, so với cái này càng điên cuồng sự tình, dĩ nhiên phát sinh. Cự tuyệt Tam Đại Vương tộc mời, Thủy Thiên Nguyệt lại đón nhận Lục Đại Nô tộc, cơ hồ là nhỏ yếu nhất, cự viên tộc mời. Trở thành so Dương tộc mạnh không có bao nhiêu, cự viên tộc quân sư. Đối mặt chung quanh tiếng kêu sợ hãi, Thủy Thiên Nguyệt lại bất động thanh sắc, quay người rời đi lôi đài, cấp tốc biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau 3 tháng, Thủy Thiên Nguyệt thống soái lấy Thiên Hồ tộc Vương đỉnh đội danh dự, chạy tới cự viên tộc đại bản doanh Vân đỉnh Cao Nguyên. Vân đỉnh Cao Nguyên là cự viên nhất tộc lãnh địa. Toàn bộ Cao Nguyên, không khí mỏng manh, tự nhiên tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Ngoại trừ cự viên nhất tộc bên ngoài, không có bất luận cái gì tộc đàn có thể chịu đựng nơi này hoàn cảnh ác liệt. Bất quá, cự viên tộc sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh, hơn nữa thủy chung không diệt, cũng toàn bộ nhờ cái này Vân đỉnh Cao Nguyên hoàn cảnh ác liệt. Nếu nơi này là điểu ngữ hương hoa thiên phủ trí quốc, chỗ nào đến phiên cự viên tộc chiếm cứ? Nếu không phải cái này tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt Vân đỉnh Cao Nguyên, cự viên tộc căn bản liền không tìm được bất luận cái gì có thể khiến cho bọn họ ghé bến cùng sinh sôi địa phương. Chương 2425, không như ý muốn. Chính là cái này gà không đẻ trứng, chim không thèm ị di khí chi địa, dưỡng dục cự viên nhất tộc. Cũng chính là bởi vì nơi này quá mức cằn cỗi, hoàn cảnh quá mức ác liệt, cho nên không có bất luận cái gì tộc đàn, đến cùng cự viên tộc đoạt địa bàn. Thậm chí, ngay cả những cái kia nỗ lực xâm phạm cự viên tộc tộc đàn, đều bởi vì đường xá quá mức xa xôi, hoàn cảnh quá mức ác liệt, mà từ bỏ xâm lấn. Dù sao, lấy Vân đỉnh Cao Nguyên cằn cỗi, cho dù đánh bại cự viên tộc, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Hoàn toàn tương phản, muốn xâm phạm cự viên tộc, cần hao phí tài nguyên, thì là khổng lồ vô cùng. Thủy Thiên Nguyệt đến, nhận lấy cự viên nhất tộc nhiệt thành hoan nghênh. Toàn bộ Vân Đỉnh Cao Nguyên, 3.000 cái căn cứ thủ lĩnh, toàn bộ không chối từ vạn dặm chạy tới. Làm Thủy Thiên Nguyệt tại Thiên Hồ tộc Vương Đình đội danh dự hộ vệ dưới, Hoa Lệ trên xe ngựa đi xuống tới. Làm Thủy Thiên Nguyệt tận mắt nhìn thấy cái kia 3.000 cái gầy trơ cả xương, áo quần rách dưới căn cứ thủ lãnh thời điểm, liền cũng đã hoàn toàn nhận đồng cái này tộc đàn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có trực tiếp nhúng tay cự viên tộc sự vật, mà là tiến hành dài đến 3 điều tra cùng nghiên cứu. Sở dĩ muốn điều tra cùng nghiên cứu tam năm thời gian, là bởi vì Thiên Hồ tộc Vương Đình đội danh dự, chỉ bảo hộ nàng 3 thời gian chấm 3 thời gian vừa đầy, Thiên Hồ tộc Vương Đình đội danh dự, liền đem dẹp đường hồi phủ. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt còn muốn đội danh dự, vậy liền được bản thân từ cự viên tộc chúng chiêu quên cùng đào tạo, bất quá cái kia cùng Thiên Hồ tộc, cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì chấm 3 thời gian điều tra nghiên cứu. Sau khi kết thúc, Thủy Thiên Nguyệt hạ đạt đạo thứ nhất quân lệnh, liền là triệu tập 3.000 vạn cự viên tộc đại quân, cùng Vân Lăng tộc toàn diện khai chiến. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt cái này mặc danh kỳ diệu mệnh lệnh, tất cả cự viên tộc thủ lĩnh cũng không có cự tuyệt. Mặc dù 3.000 vạn đại quân, mạnh mẽ nghe vô cùng kinh khủng, số lượng vô cùng khổng lồ. Thế nhưng là trên thực tế, 3.000 cái căn cứ, mỗi cái căn cứ, tuyển bạt ra 1 vạn tên tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cộng lại liền là 3.000 vạn đại quân. Bởi vậy, đối với tổng nhân khẩu đi đến 3.000 ức cự viên nhất tộc tới nói, 3.000 vạn chiến sĩ, kỳ thật cũng không phải một cái con số lớn. Loại này kích thước đại quân, cự viên tộc có thể xây dựng nổi 1 vạn nhánh. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ Vân Đỉnh Cao Nguyên, ngang dọc 1.000 vạn dặm, cự viên nhất tộc cũng không phải duy nhất quần lạc, thậm chí không phải lớn nhất quần lạc. Toàn bộ Vân Đỉnh Cao Nguyên, lớn nhất tộc đàn, là Vân Lăng tộc. Vân Lăng tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, kỳ thật cũng không xem như chính thức thú tộc một thành viên. Vân Lăng tộc mặc dù cũng có nhất định trí tuệ, nhưng là hắn trí tuệ lại vô cùng thấp. Thẳng đến hiện tại, Vân Lăng tộc không thể tu thành hình người. Vân Lăng địa vị rất xấu hổ, so thông thường dã thú muốn nhạy bén rất nhiều, nhưng là cùng chân chính thú tộc so ra, bọn họ nhưng lại càng tiếp cận cùng dã thú. Bởi vậy, mặc dù Vân Lăng tộc cũng bị chia làm nhất tộc, nhưng cũng lại không phải trí tuệ chủng tộc, không bị thú tộc thu nạp. Đừng tưởng rằng, cự viên tộc là nô tộc, liền là rất bi kịch sự tình. Trên thực tế, coi như là nô tộc, tối thiểu nhất cũng là trí tuệ chủng tộc bên trong một thành viên, là không cho phép tùy ý săn giết. Mà Vân Lăng tộc khác biệt, cũng không bị xem là trí tuệ chủng tộc, coi như bị săn giết hầu như không còn, cũng sẽ không có người vì bọn họ ra mặt. Vân Lăng tộc là Vân Đỉnh Cao Nguyên, khổng lồ nhất tộc đàn, hắn tổng số lượng to lớn, đơn giản không thể nào đánh giá. Vân sói có được bén nhọn lang nha, sắc bén vuốt sói, tốc độ nhanh như tật phong, cá thể chiến lực ở phía xa cự viên tộc phía trên. Hơn nữa, vân sói phi thường đoàn kết, cũng phi thường mang thù, một khi gặp công kích, liền sẽ dùng tiếng sói chu kêu cứu. Một khi sói chu vang lên, chỉ cần rất ngắn thời gian, liền có thể tụ tập được 1.000.000 cái vân sói, đối mục tiêu tiến hành vĩnh viễn rảo sát, không chết không thôi. Bởi vậy, cho tới nay, cự viên tộc đối Vân Lăng tộc, đều là sợ như sợ cọp, cho tới bây giờ không dám xâm phạm Vân Lăng tộc. Thế nhưng là Vân Lăng tộc lại không có cái này cố kỵ, mỗi lần gặp được cự viên tộc, đều sẽ phát động điên cuồng công kích. Vân Đỉnh Cao Nguyên, hàng năm đều có 1.000.000 cự viên tộc, táng thân vân sói miệng. Bởi vậy, điều nghiên ba sau đó, Thủy Thiên Nguyệt sau khi nhậm chức thanh thứ nhất hỏa, liền đốt ở Vân Lăng tộc trên người. Sở dĩ như thế, cũng không phải Thủy Thiên Nguyệt thích việc lớn hám công to, mà là có khó lường không như thế nguyên nhân cùng lý do. Đi qua 3 thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt chủ yếu điều tra cùng nghiên cứu, liền là cự viên tộc vì cái gì sẽ như vậy gầy yếu, như vậy bất lực. Đi qua 3 điều tra nghiên cứu, Thủy Thiên Nguyệt phát hiện, cự viên tộc dĩ nhiên hàng năm dựa vào rau củ dại và quả dại làm thức ăn, cho tới bây giờ không ăn thịt loại. Toàn bộ Vân Đỉnh Cao Nguyên, cũng không phải không có heo ngựa dê bò loại này hoang dại động vật. Trên thực tế, nơi này chẳng những có, hơn nữa số lượng còn nhiều vô số. Thế nhưng là những cái này hoang dại động vật, cơ bản đều là Vân Lăng thực vật, cự viên tộc cũng không dám tùy ý đi săn. Mặc dù cự viên tộc cũng có đi săn đội, thế nhưng là một khi tao ngộ Vân Lăng tộc, liền sẽ gặp công kích, một cái không tốt, liền sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, cự viên tộc mặc dù liền sinh hoạt tại Vân Đỉnh Cao Nguyên, nhưng lại rất ít có thể ăn được loại thịt. Nhiều năm ăn rau củ dại và quả dại, liền cái bụng đều ăn không đủ no, lại làm sao có thể thân thể cường tráng. Đối với cự viên tộc tới nói, có thể sống sót, liền đã là thượng thiên lớn nhất ban ơn. Thực vật. Không sai, cự viên tộc sở dĩ như thế gầy yếu, chủ yếu nguyên nhân liền là bọn họ thường ngày ăn thực vật, quá không có dinh dưỡng. Dinh dưỡng theo không kịp, lại thế nào rèn luyện đều vô dụng. thậm chí là càng rèn luyện lại càng yếu. Một khi tu luyện gánh vác quá lớn, thậm chí có khả năng nhường thân thể trực tiếp sụp đổ, một mệnh ô hô. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, không có đầy đủ kinh tế năng lực, là không có biện pháp tu luyện. Dinh dưỡng đều theo không kịp, còn muốn cưỡng ép rèn luyện mà nói, kia chính là đang tiêu hao sinh mệnh, liền là lại tự sát. Bởi vậy, đi qua điều tra nghiên cứu sau, Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, muốn cự viên tộc mạnh lên, duy nhất biện pháp, liền là đối Vân Lang tộc khai chiến, triệt để hủy diệt Vân Lang tộc. Trên thực tế, cùng Vân Lang tộc khai chiến, cự viên tộc cũng không phải chưa từng thử qua. Mỗi một đời cự viên tộc quân sư, đều đã từng tổ kiến qua đại quân, cùng Vân Lang tộc chính thức khai chiến. Thế nhưng là kết quả, lại không như ý muốn. Mỗi một thật vân sói cuộc chiến, cuối cùng thua một phương, đều là cự viên tộc. Vân Lang tộc số lượng quá lớn, một khi có Vân Lang tộc gặp công kích, liền sẽ có vô cùng vô tận vân sói tuôn đi qua, có thể nói là không chết không thôi. Cự viên tộc không sợ chiến đấu, cũng không sợ tử vong, thế nhưng là vấn đề là, dạng này chiến đấu, cho dù thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi chiến đấu khai hỏa, Vân Lang tộc liền sẽ tượng như thủy triều tuôn đi qua, không bao giờ ngừng nghỉ công kích tới. Coi như có thể thu được mấy trận chiến dịch thắng lợi, thế nhưng là đối với toàn bộ Vân đỉnh cao nguyên mà nói, tất cả căn bản liền không có bất kỳ thay đổi nào. Đã từng, có một cái tài hoa hơn người Thiên Hồ tộc quân sư, thống soái ngàn vạn cự viên tộc đại quân, liên tục thu được mấy ngàn trận chiến đấu thắng lợi, chém giết vân sói, vượt qua trăm ức số lượng. Thế nhưng là, coi như thu được lại nhiều trận chiến đấu thắng lợi, Vân đỉnh trên cao nguyên tất cả, cũng không có bất kỳ biến hóa, nguyên lai là cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì. Vân Lang số lượng quá lớn, cho dù bị thắt cổ trên trăm ức, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí, tại rảo sát cái này trăm ức Vân Lang quá trình bên trong, liền lại có trên trăm ức vân sói xuất sinh, trực tiếp đền bù cái này lỗ hổng. Bởi vậy, tuyệt vọng phía dưới, cái kia Thiên Hồ tộc quân sư ảm đạm rời đi, cũng không còn trở về. Không phải hắn vô năng, mà là Vân Lang tộc quá mức cường đại, số lượng quá mức đông đảo, căn bản là giết mãi không hết. Thế nhưng là, cho dù biết rõ là dạng này, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là tuyệt đối gây dựng 3.000 vạn cự viên đại quân. Mặc dù tạm thời còn không có nghĩ ra biện pháp, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, Vân Lang tộc không diệt, cự viên tộc vĩnh viễn cũng cường đại không nổi. Mà chỉ cần có thể diệt đi Vân Lang tộc, như vậy, Vân đỉnh trên cao nguyên, những cái kia heo, ngựa, ngưu, dê, đều sẽ thành cự viên tộc khẩu phần lương thực. Làm cự viên tộc từ thức ăn chay cải thành ăn thịt thú vật, uống sữa thú mà sống thời điểm. Lại phối hợp thêm nghiêm khắc huấn luyện, cự viên tộc quật khởi, đem thế không thể đỡ. Chương 2426, Vân đỉnh cuộc chiến. Vân đỉnh trên cao nguyên, núi thanh thủy tú, điểu ngữ hương hoa, bích lục thảo nguyên mênh mông. Nhìn xem cái kia xanh biếc một chút tạp chất đều không có thiên không. Nhìn xem cái kia thanh tịnh thấy đáy dòng sông cùng hồ nước. Hô hấp lấy cái kia mát mẻ, hoàn toàn không có bất luận cái gì ô nhiễm không khí. Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, nơi này là trên thế giới càng cằn cỗi, hoàn cảnh ác liệt nhất khu vực. Thảo nguyên bát ngát, xinh đẹp núi, quần bầy ngưu cùng dê, mây trắng ung dung, cầu vồng sán lạn, treo ở cái kia lam trên trời, thiên không cùng thảo nguyên ở giữa, 3.000 tên toàn bộ võ trang cự viên tộc chiến sĩ, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, 3.000 cự viên tộc chiến sĩ, người mặc da châu khải giáp, cầm trong tay hắc thạch chiến phủ, quanh thân phát ra vô tận sát khí. Cái này 3.000 cự viên chiến sĩ, là từ 3.000 vạn cự viên tộc tinh nhuệ, tinh tuyển ra tới. Nếu như nói, cái kia 3.000 vạn cự viên tộc tinh nhuệ, liền đã là từ 3.000 ức cự viên tộc con dân, vạn dặm chọn một, tinh chọn lựa tinh nhuệ đại quân mà nói. Như vậy cái này 3.000 cự viên tinh nhuệ, bắt đầu từ 3.000 vạn tinh nhuệ đại quân, lần nữa vạn dặm chọn một, tinh tuyển ra tới vương bài bộ đội. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt một lòng trông cậy vào, bản thân có thể tinh tuyển ra ít nhất thập vạn đại quân. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù là trăm triệu bên trong chọn một, cũng chỉ miễn cưỡng góp đủ rồi 3.000 tên cự viên tộc tinh nhuệ. Nếu như có thể nói, Thủy Thiên Nguyệt cũng phi thường hy vọng, bản thân có thể chơi đùa chiến thuật biển người. Nương tựa theo tuyệt đối số lượng, trực tiếp cưỡng chế đi qua, lấy nghiền ép tất cả trạng thái, cưỡng ép thống trị Vân đỉnh cao nguyên. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, nhìn xem 3.000 cái tụ tập địa tinh tuyển ra tới đại quân, Thủy Thiên Nguyệt thực sự không biết, những cái này cái gọi là đại quân, ngoại trừ đi đưa đồ ăn bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Vân sói chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa, xem như ăn thịt tính động vật. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, lực bộc phát mạnh, nanh vuốt bén nhọn sắc bén, căn bản cũng không phải là những cái này cự viên tộc chiến sĩ có khả năng đối kháng. Coi như Thủy Thiên Nguyệt đã đem tiêu chuẩn đại đại thấp xuống gấp 10 lần, thế nhưng là cuối cùng có thể đi đến tiêu chuẩn thấp nhất người, lại như cũ chỉ có 3.000 người, đây chính là tàn khốc hiện thực. Bất quá cũng may, cái này 3.000 tên cự viên tộc chiến sĩ đều là trải qua bách chiến lão binh. Những cái này cự viên tộc chiến sĩ đều là sống mấy trăm vạn năm lão binh. Bọn họ không ngoại lệ, đều trước sau đi theo nhiều cho dù thiên hồ tộc quân sư, tham gia đến ngàn vạn nhớ chiến đấu. Bởi vậy, cái này 3.000 người, cơ bản liền là cự viên trong tộc, tối đỉnh phong chiến lực. Để cho Thủy Thiên Nguyệt vui mừng là, căn cứ nàng giải, cự viên tộc đối với nàng, là thật không có chút nào giữ lại. Cái này 3.000 người bên trong, rất nhiều đều là viên vương tử tôn, thậm chí liền là viên vương bản tôn. Cự viên tộc mặc dù tại trí tuệ, còn kém rất rất xa nhân tộc, nhưng là tại tâm tính thuần phác, thủ tín, thiện lương, kiên nhẫn, các phương diện, lại xa so với nhân loại ưu tú. Tuy nhiên bọn hắn cũng không nhạy bén, cũng không cái gì tâm nhãn, nhưng là bọn họ lại trung thành đáng tin. Tất nhiên nhận định Thủy Thiên Nguyệt vì vô thượng quân sư, liền toàn tâm toàn ý tin cậy, thậm chí là dựa vào lấy Thủy Thiên Nguyệt. Viên tộc chính là như vậy, mặc dù trí tuệ, xa xa không cách nào cùng nhân tộc tương đối. Nhưng là viên tộc có được, không gì sánh kịp trung thành. Tại viên tộc trong từ điển, người vĩnh viễn cũng cha không được phản bội nhị tự. Nhìn xem trước mặt 3.000 đại quân, Thủy Thiên Nguyệt Thúy Thanh nói, tốt, từ giờ trở đi. Các ngươi chính là ta thân vệ đội, ta đem xuất lĩnh lấy các ngươi, một đường chinh chiến cùng chém giết, vì cự viên tộc hưng suy, mà kính dâng tất cả. Hống, hống, hống. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, tất cả cự viên tộc chiến tướng, tức khắc giơ lên trong tay hắc thạch chiến phủ, điên cuồng gào lên. Hài lòng nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói, tốt, toàn thể đều có, xuất phát. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt xoay người lại, liền dự định một ngựa đi đầu, dẫn đầu đại quân xuất phát. Nhưng ngay khi lúc này, 8 cái càng cường tráng cự viên lại đột nhiên từ trong đội ngũ vọt ra, chạy tới bên cạnh cách đó không xa một cái trong trứng bồng, lấy ra một tòa quái mô quái dạng ra hỏa. Đối mặt một màn này, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc dựng lên lông mày. Mặc dù bởi vì vừa mới thành quân quan hệ, quân kỷ còn không có xác lập, thế nhưng là dạng này không tổ chức, không kỷ luật biểu hiện, nhưng vẫn là nhường Thủy Thiên Nguyệt đại đại bất mãn. Mắt thấy cái kia 8 cái cự viên tộc chiến sĩ giơ lên một cái quái mô quái dạng ra hỏa đi tới, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có lo lắng nổi giận. Tại minh bạch bọn họ làm cái gì, vì cái gì làm như vậy trước đó, nàng là không thể lung tung nổi giận. Rất nhanh, cái kia 8 tên cự viên chiến sĩ, một mặt trang nghiêm, đem trong tay vật cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó nhao nhao vác ở bả vai phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, 8 cái cự viên tộc chiến sĩ trên bờ vai, xuất hiện một cái phi thường cổ phác, trang nhã, huyền ảo vương tọa. Vương tọa chỗ tựa lưng chỗ, đứng thẳng lấy một cây ngân sắc đại kỳ, cờ xí, một đạo ngân sắc nguyệt nha, theo gió nhộn nhạo. Cái này, đối mặt một màn này, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, 8 tên cự viên tộc chiến sĩ, cung kính vô cùng nói, mời quân sư thượng tọa, mời quân sư thượng tọa. Sau một khắc, hiện trường 3.000 tên cự viên tộc chiến sĩ, cùng kêu lên hô hô lên. Thủy Thiên Nguyệt tức khắc hiểu tới. Rất hiển nhiên, xem như quân sư, nàng là không cần đi bộ. Mặc dù có chút không quen, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải già mồm người. Mặc dù nàng cũng không ngại đi bộ tiến lên, nhưng là cái này quân sư bỏ tọa, tượng trưng cho quyền thế và địa vị, càng tượng trưng cho tuyệt đối quyền lợi, cùng tuyệt đối uy nghiêm. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều nhất định phải ngồi đi lên. Chỉ có như thế, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, tại tất cả cự viên tộc chiến sĩ trong suy nghĩ, dựng đứng lên trí cao vô thượng ấn tượng. Hơi hơi nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt dưới chân đạp mạnh ở giữa, thân thể tung bay nhưng mà lên. Giữa không trung, Thủy Thiên Nguyệt thân thể, thản nhiên một cái xoay tròn ở giữa, rơi vào cái kia cổ pháp huyền ảo, nhưng lại hoa lệ vô cùng quân sư bảo tọa phía trên. Hồng hộc, mạnh mẽ phất ống tay áo, Thủy Thiên Nguyệt Thúy Thanh nói, tốt, tất cả mọi người đều có, xuất phát. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh, sau một khắc, 3.000 tên cự viên tộc chiến sĩ đều đâu vào đấy bắt đầu chuyển động. Vô dụng Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh, 3.000 người liền chia làm 6 đại bộ phận. Trong đó 500 người tự động đi ở phía trước, trở thành tiên quân, cũng gọi là tiên phong quân. Sau đó 500 người đi sát tiên phong sau đó, hợp thành tiền quân. Tiên phong sau đó, liền là Thủy Thiên Nguyệt vị trí 5 bách nhân đội, nơi này vì trung quân. Thủy Thiên Nguyệt vị trí trung quân hai bên, theo thứ tự là 2 cái 5 bách nhân đội, theo thứ tự là tả quân cùng hữu quân. Cái cuối cùng 5 bách nhân đội thì kéo ở phía sau, chính là hậu quân. Nhìn xem 3.000 người liền một tiếng thương lượng đều không có, liền tự động sắp xếp thành quân trận, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc một trận tán thưởng. Thật nói đến, kỳ thật Thủy Thiên Nguyệt thực sự không phải là cái gì quân sự thiên tài. Sống lớn như vậy, nàng đây là lần thứ nhất thống soái đại quân xuất chinh. Bất quá rất hiển nhiên, cái này 3.000 cự viên chiến sĩ, thật là đã trải qua ngàn vạn trận chiến đấu lão binh, không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, bọn họ bản năng, liền biết rõ bản thân vị trí.

Một trận chiến phía dưới, 3.000 cự viên chiến tướng một cái bất tử, một cái không thương tổn tình huống dưới, lại chém giết trọn vẹn 3.000 vạn chỉ vân sói. Rất hiển nhiên, trận này chiến đấu coi như không phải sau này không còn ai, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt rất rõ ràng, dạng này đánh nhỏ dịch, căn bản không cải biến được bất kỳ sự vật. Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ nhất định muốn bắt đầu trận này chiến đấu, mục đích là muốn đích thân tới hiện trường, tận mắt quan sát một cái Vân Lăng tộc, chứng kiến một cái hai tộc ở giữa chiến đấu. Chỉ có góp nhặt đầy đủ tin tức, Thủy Thiên Nguyệt mới có thể có đối tượng, làm ra nhược kiền bố trí. Trước khi đi, Thủy Thiên Nguyệt thu hồi 3.000 cỗ tương đối hoàn chỉnh Vân Lăng tộc thi thể, sau đó mới thống soái lấy đại quân, từng bước một thối lui ra khỏi thảo nguyên khu vực. Một đường trở lại cự viên tộc Vương Thành, Thủy Thiên Nguyệt trực tiếp tiến vào Vương Cung. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thủy Thiên Nguyệt đem 3.000 vạn đại quân, chia 3.000 nhánh vạn người bộ đội, phân biệt giao cho cái kia 3.000 cái cự viên chiến tướng thống soái. Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, cái kia 3.000 cự viên chiến tướng, muốn tận tất cả biện pháp, đi thao luyện cái này 3.000 vạn đại quân. Không cầu bọn họ mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là tối thiểu nhất, tại quân sự tố dưỡng, muốn tiếp cận, thậm chí là đạt tới cái này 3.000 cái bách chiến lão binh trình độ. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt giao cho bọn hắn nhiệm vụ, 3.000 thân vệ đại quân tự nhiên là mừng rỡ, toàn lực ứng phó đầu nhập vào đi vào. Mà một bên khác, Thủy Thiên Nguyệt cũng bắt đầu bận rộn. Vương Cung, tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, thành lập nên một tòa đại hình phòng bếp. Đồng thời, tại cự viên Vương tỉ mỉ chọn lựa các hạ tuyển bạt, ra 3.000 tên cự viên tộc đầu bếp, tùy thời nghe theo Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, cự viên Vương điều khiển 300 tên tử tù, giam giữ tại mới xây thành phòng bếp cái khác lồng giam. Vô luận Thủy Thiên Nguyệt muốn đối bọn họ làm cái gì, đều sẽ không có người ngăn lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thủy Thiên Nguyệt bắt đầu đêm ngày bận rộn. Đi qua cuộc chiến đấu này, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã ý thức được, tại trước mắt trạng thái, Vân Lang tộc là không thể chiến thắng. Vân Lang tộc chẳng những số lượng đông đảo, hơn nữa sinh sôi tốc độ nhanh lạ thường. Một đôi vân sói, một năm có thể sinh dục một lần có thể sinh dục 7-8 con sói con. Chỉ cần có đầy đủ thực vật, Vân Lang tộc có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, sinh sôi ra đến ngàn ức Vân Lang tộc chiến sĩ. Bởi vậy, hạn chế Vân Lang tộc số lượng, kỳ thực không phải địch nhân, mà là trên thảo nguyên con mồi. Coi như Thủy Thiên Nguyệt lại làm sao có tài hoa, lại thế nào năng chinh thiện chiến, cũng tuyệt đối không diệt được Vân Lang tộc. Coi như một năm, Thủy Thiên Nguyệt diệt đi ngàn ức Vân Lang tộc chiến sĩ. Thế nhưng là nhất chuyển năm, cái này lỗ hổng cũng sẽ bị tân sinh Vân Lang tộc cho lấp đầy. Coi như chinh chiến chém giết ức vạn năm, vân sói nhất tộc cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Chỉ cần con mồi số lượng đầy đủ, Vân Lang tộc số lượng liền là vô hạn. Mà cự viên tộc không được, mặc dù không phải tử một cái thiếu một cái, thế nhưng là chỉ có chi tiêu, không có thu hoạch tình huống dưới, lấy cự viên tộc khốn cùng, căn bản không có khả năng hàng năm duy trì một trận đại quy mô chiến đấu. Thủy Thiên Nguyệt cũng nghĩ qua giết vân sói, ăn thịt sói. Thế nhưng là trên thực tế, có thể nghĩ tới cái này một điểm nhân, đơn giản nhiều lắm. Từ lúc ức vạn năm trước, Thiên Hồ tộc quân sư liền nghĩ đến lấy vân thịt sói làm thức ăn khả năng. Một khi vân sói thịt có thể ăn, vậy liền có thể tiến hành lấy chiến dưỡng chiến, thậm chí đem chiến tranh biến thành đi săn. Thế nhưng là, vân thịt sói là không thể ăn. Vân thịt sói mặc dù cảm giác không sai, nhưng lại vừa chua lại chát, hơn nữa kỳ tanh vô cùng. Coi như có thể nhịn xuống giác quan tra tấn, cưỡng ép đem thiên lang thịt ăn hết, thế nhưng là bất đắc dĩ là, cái này thiên lang thịt vẫn có độc. Hơi ăn một chút, có lẽ còn không quan trọng. Thế nhưng là một khi ăn được nhiều, độc tố tích lũy phía dưới, sớm muộn cũng sẽ độc phát thân vong, hơn nữa còn không có thuốc nào cứu được. Hiện tại, để cho Thủy Thiên Nguyệt thống khổ là, nàng nắm giữ cửu đại năng lượng, gần như là toàn bộ thuộc tính đều có. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám độc cái này thập đại thuộc tính, nàng lại duy chỉ có không có độc hệ thuộc tính. Bởi vậy, cái này vân thịt sói coi như biến ăn ngon, chỉ sợ cũng vẫn như cũ không ai dám ăn. Đương nhiên, dựa vào Thủy Thiên Nguyệt bản lĩnh, đơn thuần là giải hết một cái vân sói trên người độc tố, vậy còn là phi thường nhẹ nhõm. Đừng nói một con, coi như 1.000 con, 1.000 con, cũng khó không được Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu quả thật muốn cho vân thịt sói biến thành thực vật, liền nhất định phải có thể giải đi toàn bộ thiên hạ, tất cả vân sói trên người độc tố mới được. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Thủy Thiên Nguyệt mới thành lập cái kia phòng bếp, đòi lấy số lớn đầu bếp, cùng phụ trách nhấm nháp thức ăn tử hình phạm nhân. Đương nhiên, Thủy Thiên Nguyệt cũng sẽ không bạch bạch nhường những cái kia tử hình phạm nhân lấy thân thử độc. Mỗi cái tử hình phạm nhân chỉ phụ trách nhấm nháp 10 bàn thịt sói, đơn chỉ là cái này điểm phân lượng, vẫn là độc không chết người. Một khi thưởng thức 10 bàn thịt sói sau, những cái này tử hình phạm nhân cũng sẽ bị miễn trừ tử hình, khôi phục thân tự do. Bởi vậy, có muốn hay không đến nơi này, hoàn toàn dựa vào mọi người tự nguyện. Nghĩ đến có thể tới, không nghĩ đến, cũng không miễn cưỡng. Đối với tử hình phạm nhân tới nói, đã có một đầu sinh lộ, người nào lại sẽ bất tranh lấy đây? Mặc dù vân thịt sói quả thật có độc, thế nhưng là đơn chỉ là ăn được 10 bàn, mặc dù đối thân thể phi thường có hại, nhưng lại không đủ để độc người chết. Thời gian từng ngày trôi qua, thế nhưng là mặc kệ Thủy Thiên Nguyệt làm sao nghiên cứu, nhưng Thủy Chung không cách nào từ vân thịt sói, phát hiện bất kỳ độc tố. Chẳng lẽ nói, những cái kia vân thịt sói, nhưng thật ra là không độc sao? Nhưng khi Thủy Thiên Nguyệt phát hung ác, nhường một cái cùng hung cực ác, tội không thể tha tử hình phạm, lấy vân thịt sói vì duy nhất thực vật tình huống dưới, chỉ một tuần sau đó, cái kia cự viên tộc tử hình phạm nhân, liền một mệnh ô hô. Nhìn xem cái kia thất khiếu đổ máu, chết thảm không nỡ nhìn tử hình phạm nhân, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi dùng mình. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì vô luận như thế nào kiểm chắc, cái này vân thịt sói, đều không ẩn chứa bất kỳ độc tố. Mắt thấy thời gian từng ngày đi qua, Thủy Thiên Nguyệt càng ngày càng nhanh. Chương 2429, sốt ruột. Kẻ khác có lẽ không biết hồ lệ mạnh bao nhiêu, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt lại có thể không biết. Mặc dù hồ lệ bản thân, có lẽ cũng không có bao nhiêu mạnh chiến lực. Thế nhưng là dựa vào hắn mị hoặc chi tâm, cùng điệp gia pháp tắc, nàng lại có thể mị hoặc ba đầu đồng cấp cao thủ, trở thành nàng khôi lỗi. Mặc dù hồ lệ không có nói rõ, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải ngu, nàng làm sao có thể không rõ ràng hồ lệ bản tính. Chỉ cần hơi suy tính một cái, liền đều đã biết. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, liền là kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng sư thú tộc, tương lai yêu tộc, chính là ở cái này tam đại cự đầu uy hiếp dưới, cưỡng ép ngưng tụ mà thành. Cái này tam đại nghịch thiên cấp cường giả, là yêu tộc người sáng lập, cũng là yêu tộc từ trước tới nay, ngoại trừ yêu tổ bên ngoài, rất tài hoa hơn người tồn tại. Kim điêu thiên đế, thương ưng thiên đế, cùng sư thú thiên đế, chính là yêu tộc tam đại cường giả, đối với yêu tộc tới nói. Cái này tam đại cự đầu uy vọng, gần thứ cùng yêu tổ. Không có chút nào nghi vấn, đổi Thủy Thiên Nguyệt là hồ lệ, nàng khẳng định sẽ mị hoặc yêu tộc tam đại cự đầu. Chỉ cần đem cái này tam đại cự đầu bắt ở trong tay, hồ lệ liền sẽ trở thành tương lai, yêu tộc duy nhất chúa tể. Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này tam đại cự đầu, bây giờ còn chưa xuất thế đây. Bởi vậy, hồ lệ coi như lại thế nào lo lắng, cũng không cái gì dùng, chỉ có thể ở yêu đình bên trong bế quan khổ tu, chờ đợi tam đại cự đầu xuất thế. Một khi yêu tộc tam đại cự đầu chính thức xuất thế, đồng thời bị hồ lệ bồi dưỡng. Như vậy, thông qua cái này tam đại cự đầu, hồ lệ liền có thể thu hoạch được tương lai yêu tộc tam đại hoàng tộc kim điêu tộc, sư thú tộc, thương ưng tộc tất cả quyền lợi, sánh vai mang chiến lực tam đại cự đầu, có thể nói là tổ cấp phía dưới vô địch tồn tại, so đại quân. Kim điêu tộc, sư thú tộc, cùng thương ưng tộc, đến có thể chiến, thối có thể đi, căn bản chính là vô địch tồn tại. Trên thực tế, điều tộc cùng thú tộc sở dĩ có thể ngưng tụ lên, tổ kiến yêu tộc, long tộc cuối cùng sở dĩ bị xua đuổi xuống vạn tộc chí tôn bảo tọa. Yêu tộc sở dĩ có thể thay thế long tộc, trở thành đệ nhị đại vạn tộc chí tôn, tinh không chúa tể. Tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì cái này tam đại chủng tộc. Kim điêu, sư thú, thương ưng, đều là xà loại sinh vật thiên địch. Long mặc dù không phải xà, nhưng là đối với cái này tam đại chủng tộc tới nói, long cùng xà cũng không quá lớn phân biệt. Tại kim điêu tộc, sư thú tộc, cùng thương ưng tộc trước mặt, long phi hành tốc độ quá chậm, chỉ có thể trở thành bị săn giết mục tiêu. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt muốn chiến thắng hồ lệ, thắng được lần đánh cuộc này, nàng liền nhất định phải thừa dịp hiện tại khoảng thời gian này, toàn lực thành lập bản thân thế lực. Bằng không mà nói, một khi hồ lệ mị hoặc yêu tộc tam đại cự đầu, đem kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng sư thú tộc trưởng giữ ở trong tay thời điểm, nàng cầm cái gì đi đối kháng. Nếu như chỉ là thông thường đánh cược, thua cũng liền thua. Thủy Thiên Nguyệt cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng là, lần này tiền đặt cược, đánh cược thế nhưng là Sở Hành Vân. Vô luận như thế nào, coi như liều lên tính mệnh không muốn, Thủy Thiên Nguyệt cũng tuyệt đối không thể thua. Bởi vậy, suy tính 3 ngày 3 đêm sau đó, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục kìm nén không được, dự định tự mình thử độc. Dựng lên lửa trại, Thủy Thiên Nguyệt đem một con sói thịt, xuyên ở một cái dây sắt, tựa ở bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng nướng. Tí tách tiếng vang, tại lửa than thiêu nướng phía dưới. Cái kia thịt sói xuyên, rất nhanh liền toát ra nguyên một đám dầu xay sưa bọt khí. Thủy Thiên Nguyệt tiện tay mở ra bên cạnh đổ gia vị bình. Xem như nữ hải tử, Thủy Thiên Nguyệt là biết làm cơm, hơn nữa còn chú tâm nghiên cứu hơn 100 năm. Thủy Thiên Nguyệt hiện tại mơ ước lớn nhất, đó là có thể gả cho Sở Hành Vân, vì hắn giải buồn, nhường hắn khai tâm, vì hắn làm tốt ăn, cho hắn sinh một đứa bé. Trong đó, vì Sở Hành Vân làm đẹp nhất vị thực vật, tự nhiên cũng là Thủy Thiên Nguyệt mơ ước lớn nhất một trong. Bởi vậy, đối với nấu nướng, Thủy Thiên Nguyệt là rất có nghiên cứu. Lần trước thảo nguyên hành trình, Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải toàn bộ vì chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Thiên Nguyệt muốn tự mình đi thảo nguyên, thu thập một chút thiên nhiên đồ gia vị. Tỉ như địa hỏa thần đăng, liền là một loại cây đồ gia vị, là có thể nhất che giấu tanh nồng chi khí. Cái gọi là địa hỏa thần đăng, là một loại thân thảo thực vật kết trái thực. Thành thục địa hỏa thần đăng, nhan sắc hỏa hồng, ăn tại trong miệng, vị đạo cay độc vô cùng, đơn giản liền như bắt lửa một dạng. Tại chân linh thế giới, loại này cay độc đồ gia vị, là thụ nhất hoan nghênh. Đối với rất nhiều người tới nói, không có cái này địa hỏa thần đăng, căn bản là ăn không được ăn với cơm đi. Lại thức ăn mỹ vị, nếu không thêm một chút địa hỏa thần đăng, cũng căn bản ăn không được xuống dưới. Ngoại trừ địa hỏa thần đăng bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều đồ gia vị. Tất cả đồ gia vị chung vào một chỗ, liền có thể đem loại thịt tanh nồng chi khí triệt để ép xuống dưới. Cùng lúc đó, những cái này đồ gia vị, còn có thể đem loại thịt ngon tư vị, hoàn toàn nấu đi ra. Lại không nói đồ gia vị có bao nhiêu loại, cũng không đề cập tới những cái này đồ gia vị hiệu quả như thế nào. Bên này, Thủy Thiên Nguyệt không ngừng nướng cháy trong tay thịt sói xuyên, thỉnh thoảng đem một chút đồ gia vị vẩy ở phía trên. Rất nhanh, xông vào mũi hương khí, tức khắc bay lên. Nghe cái kia mùi thơm vị thịt, mặc dù Thủy Thiên Nguyệt kỳ thật cũng sớm đã tiến nhập tích cốc trạng thái, nhưng là trong miệng, nhưng vẫn là cấp tốc xúc mãn nước bọt. Đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật ăn cơm đã không phải là nhất định. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ, nhưng vẫn là giữ lại ăn cơm thói quen. Chỉ bất quá, đối với tu sĩ tới nói, ăn cơm đã không phải là vì ăn no, mà là đơn thuần hưởng thụ thức ăn mỹ vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, này chuỗi thịt sói đã bị nướng vàng óng vô cùng, phát ra xông vào mũi hương khí. Lộc cộc, nhẹ nhàng nuốt tiếp theo cửa nước bọt, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù cũng đang sợ hãi bản thân sẽ bị cái này thịt sói hạ độc chết. Thế nhưng là, nàng cũng đã không có đường lui. Nếu như không thể mau chóng nhường cự viên tộc cường đại lên, như vậy lần đánh cuộc này, nàng cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thủy Thiên Nguyệt mở ra miệng, nhẹ nhàng ở trong tay thịt sói xuyên phía trên cắn một cái. Tức khắc, ngoài giòm trong mềm, mùi thơm vô cùng mùi thịt, xen lẫn cay độc cùng đủ loại đồ gia vị vị đạo, tràn đầy Thủy Thiên Nguyệt khoang miệng, xoang mũi. Cái này cũng quá ăn ngon đi. Đột nhiên mở to mắt, Thủy Thiên Nguyệt sợ hãi than nhìn xem trong tay thịt sói xuyên. Sau đó lần nữa mở ra miệng, lần nữa lột hạ to lớn con chó sói thịt, thống khoái nhai. To lớn con chó sói thịt xiên, rất nhanh liền bị Thủy Thiên Nguyệt toàn bộ ăn xuống dưới. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn một chút trong tay dây sắt, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phải biết, bản ý của nàng, cũng không phải lại hưởng thụ mỹ thực, mà là lấy thân thử độc, tìm kiếm thịt sói trúng độc tố đến cùng giấu ở địa phương nào. Thủy Thiên Nguyệt không dám thất lễ, khoanh chân ngồi ở lửa trại phía trước, tiến nhập nội thị trạng thái. Tại Thủy Thiên Nguyệt hết sức chăm chú dò xét phía dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế nhưng là nhường Thủy Thiên Nguyệt không hiểu là, kiểm tra khắp toàn thân cao thấp, nàng lại một tia độc tố đều không có phát hiện. Vừa vặn tương phản, Thủy Thiên Nguyệt chẳng những không có cảm nhận được một tia độc tố, ngược lại còn cảm nhận được mát lạnh vô cùng dương tính linh khí, không ngừng từ thịt sói bên trong phát ra. Hấp thu số lớn linh khí, Thủy Thiên Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng thực lực tại từng tia tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng là rất hiển nhiên, cái này thịt sói có hay không độc không biết, nhưng lại tuyệt đối là ẩn chứa dồi dào linh khí. Chương 2430, Tam Đại Yêu Hoàng. Vì nghiệm chứng thịt sói đến cùng có hay không độc, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt ngừng lại lấy thịt sói làm thức ăn. Nghe được cái này tin tức, cự viên tộc các thủ lĩnh lập tức liền mãnh liệt ngăn lại. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt làm ra quyết định, há lại người khác sở có thể ngăn trở. Theo lấy thời gian trôi qua, Thủy Thiên Nguyệt lấy thân thử độc sự tích, cấp tốc khoách trương tản ra. Tất cả cự viên tộc con dân đều biết rõ, vì cứu vớt cự viên tộc, vì cự viên tộc quật khởi, Nguyệt công chúa không tiếc lấy thân thử độc, tình này ý này, nhường bọn họ như thế nào báo đáp, để cho tất cả cự viên tộc con dân lo lắng đề phòng là, ăn nhiều như vậy vân thịt sói, Nguyệt công chúa trong thân thể, xúc tích bao nhiêu độc tố a? Mặc dù Nguyệt công chúa thực lực cường hoành, có thể ngăn chặn độc tố, tạm thời sẽ không bộc phát ra. Thế nhưng là càng là áp chế, độc tố tích lũy thì càng nhiều. Một ngày nào đó, Nguyệt công chúa cuối cùng có không áp chế được một ngày. Tới lúc đó, một khi độc tố toàn lực bộc phát ra, chỉ sợ, vừa nghĩ tới cái kia khả năng, tất cả cự viên tộc con dân, liền không đành lòng tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Như thế mỹ lệ, như thế đáng yêu, như thế thuần chân hiền lành Nguyệt công chúa, làm sao có thể tử. Theo lấy thời gian trôi qua, cũng không biết người nào trước đề nghị, cự viên tộc 3.000 cái căn cứ, phân biệt xây lên Nguyệt công chúa pho tượng. Không chỉ có như thế, thậm chí, mỗi cái cự viên tộc trong gia đình, đều dùng thạch đầu điêu một cái Nguyệt công chúa pho tượng, cung phụng lên. Mỗi ngày, cự viên tộc con dân cũng sẽ ở sáng sớm cùng ngủ trễ thời điểm, hướng về phía Nguyệt công chúa pho tượng tiến hành cầu nguyện Nguyệt công chúa có thể bình yên vô sự. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là tam năm thời gian trôi qua. Tam năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt ngày ngày lấy vân sói thịt làm thức ăn. Thế nhưng là theo lấy tam năm thời gian trôi qua, Thủy Thiên Nguyệt cảnh giới đột phá một cái đại tầng thứ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biến hóa. Mờ mịt ngồi ở bồ đoàn, Thủy Thiên Nguyệt đầy đầu sương mù, gương mặt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đã nói xong độc tố đây. Vì cái gì nàng liền là cảm thụ không đến đây? Nếu như nói, thịt sói thật sự có độc mà nói, như vậy tối thiểu nhất, nàng cũng nên cảm nhận được độc tố tồn tại sao? Thế nhưng là hiện tại, dò xét khắp toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, Thủy Thiên Nguyệt lại một tia độc tố hình bóng cũng không tìm tới. Chẳng lẽ nói, cái này vân thịt sói, chỉ đối cự viên tộc hữu hiệu, chỉ có cự viên tộc con dân, không cách nào ăn vào sao? Đối mặt đủ loại suy đoán, đủ loại khả năng, Thủy Thiên Nguyệt quả thực là đầu lớn như cái đấu. Lại không nói Thủy Thiên Nguyệt bên này. Một bên khác, chờ đợi mấy năm thời gian sau đó, Hồ Lệ cũng rốt cục rời đi Vương Đình, bắt đầu nàng chu du thế giới lữ trình. Mặc dù một mực bế quan khổ tu, thực lực và cảnh giới cũng sẽ tăng lên. Thế nhưng là Hồ Lệ rất rõ ràng, khuyết thiếu thực chiến tình huống dưới, tất cả thực lực và cảnh giới, kỳ thật đều là giả. Hơn nữa, một vị bế quan khổ tu, kỳ thật hiệu suất cũng là phi thường thấp. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng được vạn dặm đường, một vị xa rời thực tế, là muốn không được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lần này thí luyện mộng cảnh, thế nhưng là quan hệ đến nàng và Thủy Thiên Nguyệt đánh cược. Bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã tay cầm cự viên tộc, thăng chức rất nhanh đã là trong tầm tay. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là Hồ Lệ thế nhưng là cùng Thủy Thiên Nguyệt đến từ cùng một cái thời không, lại làm sao có thể không biết. Khỏi cần phải nói, Huyền Thiên chiến đội, kỳ thật thì có cự viên tộc hậu duệ Viên Hồng. Hơn nữa, coi như không đề cao mang chiến lực, cự viên tộc thông thường binh sĩ, so cùng sư, mãnh hổ, cùng bạo hùng tộc phổ thông binh sĩ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như là đồng dạng số lượng cự viên tộc, đánh với đồng dạng số lượng bạo hùng tộc, cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc, nhất định là không có khả năng chiến thắng đối phương. Trên thực tế, năm đó Viên Hồng cùng Viên mới vừa thống soái các hạ cự viên tộc cùng bạo hùng tộc đã từng đấu qua một trận, hơn nữa lúc ấy Sở Hành Vân ngay ở hiện trường. Trong trận chiến đó, bạo hùng tộc cá thể thực lực, xác thực viễn siêu cự viên tộc. Thế nhưng là trên thực tế, lúc ấy nếu không phải Sở Hành Vân tại chỗ, bạo hùng tộc sớm đã bị cự viên tộc diệt tộc. Mặc dù cá thể trên thực lực, cự viên tộc xác thực không bằng bạo hùng tộc, cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc. Nhưng là nếu cự viên tộc thực lực, gấp 3 lần đối cái này tam đại chủng tộc lúc, liền có được ưu thế áp đảo. Tại số lượng không sai biệt nhiều tình huống dưới, đúng là binh quý tinh, mà không đắt hơn. Thế nhưng là một khi số lượng chênh lệch quá lớn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Lại tinh nhuệ đại quân, cũng ngăn cản không nổi như thủy triều đại quân, không bao giờ ngừng nghỉ trùng kích. Bởi vậy, Hồ Lệ biết rõ. Nếu như nàng không muốn thua trận lần này đánh cược, không muốn mất đi Sở Hành Vân, nàng nhất định phải mau chóng hành động. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt rất hiền lành, nhưng là ở cái này lần đánh cược, nàng là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nương tựa theo cự viên tộc, cái kia tuyệt đối số lượng ưu thế, rất sớm muộn muộn, Thủy Thiên Nguyệt đều sẽ nhất thống thú tộc. Nếu Hồ Lệ không thể tại Thủy Thiên Nguyệt nhất thống thú tộc trước đó, tổ kiến bản thân thế lực mà nói, như vậy lần đánh cuộc này, nàng rất có thể sẽ thua trận. Bởi vậy, cứ việc biết rõ hy vọng xa vời, nhưng là Hồ Lệ vẫn là ở Thiên Hồ tộc hai đại hộ pháp bảo vệ dưới, lặng lẽ rời đi Vương Đình. Chính như Thủy Thiên Nguyệt đoán như thế, yêu tộc tương lai tam đại yêu Hoàng Kim Điêu Thiên Đế, Sư Thú Thiên Đế, cùng Thương Ưng Thiên Đế, chính là Hồ Lệ mục tiêu. Mặc dù ba cái này đại năng còn xa không tới xuất thế thời khắc, nhưng là không có xuất thế, không có nghĩa là không có xuất sinh. Chỉ bất quá, cái này tam đại yêu Hoàng, hiện tại cũng đều chỉ là tiểu thái điểu, căn bản là không ra tên, căn bản không ai biết rõ bọn họ hiện tại ở đâu. Lại đang làm cái gì? Tam đại yêu hoàng chân chính xuất thế, là ở thú tộc cùng long tộc bùng nổ trận thứ 7 đại chiến thời điểm. Chính là cái này tam đại yêu hoàng thống soái các hạ thú tộc, đang cùng long tộc chiến đấu, lần thứ nhất thu được thắng lợi. Cũng chính là trận kia thắng lợi, kiên định tam đại yêu hoàng thân phận cùng địa vị. Giờ này khắc này, cự ly tam đại yêu hoàng xuất thế, còn chừng mấy vạn năm thời gian. Trong đoạn này thời gian, cái kia tam đại yêu hoàng mặc dù khẳng định ra đời, thế nhưng là Hồ Lệ nhưng lại không biết bọn họ ở nơi đó. Tại làm thứ gì? Nếu là không có cùng Thủy Thiên Nguyệt lập xuống đánh cược, như vậy Hồ Lệ tuyệt đối sẽ tại Thiên Hồ tộc Vương Đình bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là hiện tại không được, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã lên đường, nàng không thể tiếp tục trì trệ không tiến. Vô luận như thế nào, coi như liều lấy tính mạng không muốn, nàng cũng phải thắng được lần đánh cuộc này thắng lợi. Tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong, Hồ Lệ trước sau tiến đến Ưng Sầu Giản, Kim Điêu Nhai, cùng Sư Thú Động. Thế nhưng là một đường đi lên. Hồ Lệ mặc dù trước sau phát hiện rất nhiều khả tạo chi tài, nhưng là chân chính có thể bị nàng thấy vừa mắt, nắm giữ yêu hoàng tiềm lực đại tài, lại một cái không có tìm tới. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, Hồ Lệ đều ở nghi hoặc, rốt cuộc muốn dạng gì thiên phú và tài hoa, mới có thể thành tựu tam đại yêu hoàng cái kia vô địch uy thế đây. Tam đại yêu hoàng mặc dù cũng không phải là tổ cấp đại năng, nhưng là hắn thực lực mạnh, lại duy nhất có thể lấy cùng Tứ Hải Long Vương chính diện đối kháng tồn tại. Có thể nói, ở hiện tại cái này thời đại, tổ cấp đại năng phía dưới, người mạnh nhất liền là tam đại yêu hoàng, cùng Tứ Hải Long Vương. Mặc dù hiện tại ma tộc còn không có hiện thế, thế nhưng là, coi như tương lai ma tộc xuất thế, ngoại trừ ma tổ bên ngoài, cũng chỉ có địa thủy hỏa phong, tứ đại ma thần có thể cùng tam đại yêu hoàng đánh đồng với nhau. Tổ cấp phía dưới mạnh nhất tồn tại, rốt cuộc muốn có được như thế nào thiên phú và tài hoa đây? Đối mặt vấn đề như vậy, Hồ Lệ nội tâm chỗ sâu, nhưng thủy chung tìm không đến bất kỳ đáp án. Chương 2431, chứng thực phỏng đoán. Gió lạnh gào thét, băng lãnh thấu xương, mặc dù còn không có tuyết rơi, nhưng là trong không khí nhiệt độ cũng đã phi thường thấp. Ngồi ngay ngắn ở ấm áp thơm liễn, Hồ Vân nâng cái má, ngơ ngác xuất thần. Lúc đến bây giờ, nàng chỉ biết là sẽ có ba tôn đại năng sẽ ở mấy vạn năm sau nghịch thiên quật khởi. Cũng biết rõ cái này ba tôn đại năng phân biệt thuộc về Thương Ưng, Kim Điêu cùng Sư Thú tộc. Nhưng là trừ cái đó ra, Hồ Lệ kỳ thật cái gì đều không biết. Bởi vậy, mặc dù Hồ Lệ biết rõ cái kia ba tôn đại năng đã vượt qua sinh, nhưng lại không biết bọn họ ở đâu, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Một đường tìm kiếm ở giữa, tam năm thời gian rất nhanh liền đi qua, nhưng là Hồ Lệ lại như cũ là không thu hoạch được gì. Ô ô, thê lương bắc phong thổi lất vất phía dưới, đen nhánh dưới tầng mây, thiên hồ hương liễn vững vàng phi hành. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, chính nâng cái má, âm thầm ra thần ở giữa, từng đợt nhẹ vang lên âm thanh, từ ngoài xe chuyển đến, quay đầu nhìn lại, cái kia thật dày, đen kịt tầng mây bên trong, từng đóa tuyết lông ngỗng, bay là tả vẩy rơi xuống. Hướng nơi xa nhìn lại, bên trong thiên địa, trong nháy mắt, liền biến hoàn toàn mông lung. Ai, thở dài một tiếng, Hồ Lệ mảnh mai đối với phụ trách lái xe, thiên hồ tộc hộ pháp nói, phía trước không xa, hẳn là đến thiên ưng tộc đi, chúng ta xuống dưới nghỉ chân một chút đi. Đối mặt Hồ Vân công chúa mệnh lệnh, hai đại vương đỉnh hộ pháp tức khắc cung kính nhẹ gật đầu, khống chế tám đầu thiên mã, hướng xuống không rơi xuống. Cùng một thời gian, vân đỉnh cao nguyên phía trên, dòng dã ba năm qua đi, Thủy Thiên Nguyệt ngày ngày lấy vân thịt sói làm thức ăn, lại thủy chung, không có cảm nhận được mảy may độc tố tồn tại chấm ba thời gian bên trong. Thủy Thiên Nguyệt hấp thu vân thịt sói, ẩn chứa đại lượng linh khí sau, thực lực cấp tốc tăng lên. Mờ mịt ngồi ở quân sư bảo tọa, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng ăn vân thịt sói, liền một chút vấn đề đều không có? Mà những cái kia cự viên tộc con dân, một khi ăn vân thịt sói, liền sẽ trúng độc. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nhìn ngoài cửa sổ, một hàng vương cung đội tuần tra chậm rãi đi ngang qua, Thủy Thiên Nguyệt nội tâm sốt ruột, quả thực là không cách nào hình dung. Những cái này cự viên tộc con dân, thực sự quá hư nhược, quá nhỏ gầy. Nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, nhờ người bọn họ thân thể biến cường đại lên mà nói, như vậy Thủy Thiên Nguyệt liền tất nhiên sẽ thua trận lần đánh cuộc này, đây là nàng tử cũng không muốn thấy. Chỉ cần những cái này cự viên tộc, có thể lấy ăn thịt làm chủ ăn, lại phối hợp thêm đầy đủ rèn luyện. Như vậy nếu không bao nhiêu năm, thân thể của bọn hắn liền có thể cường tráng lên. Mà một khi cự viên tộc thân thể đầy đủ cường tráng, như vậy, Sở Hành Vân cùng Đan Tông, nhiều năm như vậy đến nay, nghiên cứu đi ra, thích hợp yêu tộc đan dược, thì có đất dụng võ. Lần này thí luyện, từ lúc thí luyện trước đó, Minh Sắc đã biết thí luyện mộng cảnh nhà niên đại, cùng Sở muốn đối mặt bằng hữu cùng địch nhân. Bởi vậy, lại ra được trước đó, Sở Hành Vân liên hợp Đan Tông, nghiên cứu ra một hệ liệt thích hợp yêu tộc đan dược, đồng thời truyền thụ cho Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ. Hiện tại, mặc dù Thủy Thiên Nguyệt cũng có thể đại lượng luyện chế ra đan dược đến, nhưng là, lại không có bất kỳ tác dụng. Những cái này cự viên tộc con dân, thực sự quá gầy yếu đi, cho dù luyện chế ra đan dược đến, bọn họ cũng không thể ăn. Phải biết, những cái này đan dược, năng lượng ẩn chứa đều quá mức mãnh liệt, nếu không có đầy đủ cường tráng thể phách trèo chống, cái này đan dược ngược lại trở thành kịch độc. Mặc dù đan dược bản thân cũng không độc tố, thế nhưng là bởi vì cự viên tộc quá mức gầy yếu, bởi vậy căn bản là quá bổ không tiêu nổi. Mọi người đều biết, đối với thân thể quá mức gầy yếu, quá mức hư nhược nhân mà nói, cái gọi là vật đại bổ, không muốn cùng độc dược. Bởi vậy, mặc dù Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn có thể luyện chế ra số lớn đan dược, thế nhưng là... Chờ đã. Chính lo lắng suy tư, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên sửng sốt một cái. Quá bổ không tiêu nổi. Ngây ra như phỗng ngồi ở trên ghế, Thủy Thiên Nguyệt giống như bị sét đánh một dạng, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Đúng a, lấy Thủy Thiên Nguyệt bây giờ thực lực, ăn đại lượng thiên lang thịt sau, thực lực đều tăng lên phi thường nhanh chóng. Huống chi là những cái kia gầy yếu không chịu nổi, gầy trơ cả xương cự viên tộc con dân. mỗi ăn hết một khối vân thịt sói, trong thân thể của bọn họ liền sẽ xúc tích một chút linh khí. Một khi ăn vân thịt sói đi đến nhất định phân lượng, tất cả linh khí bộc phát phía dưới, thì sẽ từ nội bộ, xé rách cự viên tộc ngũ tạng lục phủ. Bởi vậy, tất cả nếm qua đại lượng vân thịt sói cự viên tộc tu sĩ, tử trạng đều phi thường thảm liệt. Trên cơ bản, đều là thất khiếu đổ máu mà chết. Quá mức hư nhược thân thể, khiến cho vân thịt sói từ vật đại bổ, biến thành kịch độc đồ vật. Mặc dù tạm thời tới nói, tất cả những thứ này còn chỉ dừng lại ở Thủy Thiên Nguyệt phỏng đoán. Nhưng là Thủy Thiên Nguyệt cũng đã có thể xác định, sự thật nhất định là như thế, không có cái khác khả năng. Mặc dù không biết, cái này vân thịt sói, vì cái gì sẽ hàm chứa như thế phong phái linh khí. Nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không phải Thủy Thiên Nguyệt cần để ý trọng điểm. Sớm muộn có một ngày, vân thịt sói vì cái gì lớn như thế bổ nguyên nhân, nhất định sẽ bị tìm tới. Nhưng là đối với bây giờ Thủy Thiên Nguyệt tới nói, cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thủy Thiên Nguyệt đứng dậy, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Rất nhanh, cự viên vương tộc lần nữa đưa tới trên 100 tên tử hình phạm nhân, thí nghiệm lần nữa mở ra. Đi qua không ngừng lời thề, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục xác nhận phỏng đoán của mình. Xác thực, vân thịt sói tuyệt đối không độc. Sở dĩ độc chết nhiều như vậy cự viên tộc con dân, hoàn toàn liền là quá bổ không tiêu nổi. Vân thịt sói, ẩn chứa linh khí thực sự quá mức đầy đủ, dù là chỉ ăn phía trên một khối nhỏ, liền cần số lớn rèn luyện, mới có thể đem tất cả linh khí, hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu. Thế nhưng là bi kịch là, cự viên tộc thân thể quá mức gầy yếu, căn bản không đủ để duy trì loại trình độ này rèn luyện. Để cho an toàn, Thủy Thiên Nguyệt đem một cái vân lang xương sườn băm, nấu to lớn nồi đại cốt canh. Dòng dã một nồi đại cốt canh, chia làm 100 bát, chia ra cho cái kia 100 tên tử hình phạm nhân uống vào. Sau đó, tại Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh dưới, cái kia 100 tên tử hình phạm nhân, dựa theo cự viên tộc chiến kỹ, điên cuồng tu luyện. Một mực luyện đến sụi lơ trên mặt đất, thậm chí là ngay tại chỗ hôn mê, mới có thể đình chỉ. Thế nhưng là, coi như cũng đã rèn luyện như thế điên cuồng. Nhưng là tại Thủy Thiên Nguyệt dò xét phía dưới, cái kia 100 tên tội phạm tử hình trong thân thể, vẫn như cũ xúc tích lấy số lớn linh khí, cũng không có bị hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu. Bất đắc dĩ, Thủy Thiên Nguyệt lần nữa hướng cự viên vương tộc, đòi hỏi số lớn tử tù. Rất nhanh, dòng dã 900 tên tử tù, bị đưa tới. Lần này, Thủy Thiên Nguyệt đem nguyên một chỉ vân sói toàn bộ băm, nhịn to lớn nồi thịt canh, đồng thời đem to lớn nồi thịt canh, chia làm 1.000 bát, bình quân phân phối xuống dưới. Thế nhưng là kết quả, lại làm cho Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn bó tay rồi. Cho dù là pha loãng thành 1.000 bản, lại còn là không cách nào tiêu hao sạch. Bất đắc dĩ, tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự yêu cầu, tội phạm tử hình số lượng gia tăng đến 10.000 cái. Cự viên tộc là một cái bình hòa chủng tộc, cũng không hiếu chiến, càng không tốt nội đấu. Bởi vậy, 10.000 này tên tử tù, cũng đã triệt để thanh không cự viên tộc tất cả đại lao, trong đó 30%, thậm chí căn bản cũng không phải là tử tù. Bất quá! Chỉ cần vô thượng quân sư cần, coi như không có tử tù, vậy cũng phải do bình dân bổ sung, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Tiếp xuống, Thủy Thiên Nguyệt tướng, một cái vân sói nấu canh, sau đó bình quân chia làm 10.000 phần. Cuối cùng, tại một trận toàn lực ứng phó rèn luyện các hạ tất cả cự viên tộc tu sĩ, trong thân thể, tất cả linh khí, rốt cục bị triệt để tiêu hóa cùng hấp thu, lại không bất kỳ hậu hoạn nào. Vì nghiệm chứng bản thân suy đoán, tiếp xuống một đoạn thời gian. Thủy Thiên Nguyệt mỗi bữa cơm, đều chế biến một nồi vân thịt sói canh, bình quân chia 10.000 phần. Sau đó liền là chỉ huy cái kia 10.000 tử tù, điên cuồng rèn luyện, một mực đến triệt để hư thoát. Thời gian từng ngày trôi qua. Chương 2432, già nua. So những cái kia đứng xem cự viên tộc quan viên, cùng binh sĩ nghĩ đến. 10.000 này tên tử tù, sẽ cùng trước kia những cái kia tử tù một dạng, rất nhanh liền bị Thủy Thiên Nguyệt tươi sống hành hạ chết. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự liệu là. Cái kia 10.000 tên tử tù cũng không có tử, chẳng những không có tử, theo lấy thời gian trôi qua, cái kia 10.000 tên tử tù thân thể, ngược lại từng ngày trở lên cường tráng. Mỗi một cái tử tù thực lực, cũng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Bình thường tới nói, một người thực lực, mắt thường là không cách nào nhìn ra. Thế nhưng là 10.000 này tên tử tù khác biệt, bọn họ thực lực, thật là lấy mắt thường có thể nhìn ra tốc độ, điên cuồng tăng lên. Sở dĩ nói là mắt thường có thể nhìn ra. Là bởi vì bọn hắn cái kia nguyên bản khô quắt, gầy yếu, giống như xào trúc đồng dạng dáng người, dĩ nhiên cấp tốc ngưng tụ ra tầng tầng cơ nhục đi ra. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, những cái này cự viên tộc tử tù cơ bắp còn tại nhanh chóng bành trướng, biến lớn, không cần tự mình đi cảm thụ, chỉ là dùng mắt nhìn, liền hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn họ cái kia bắp thịt rắn chắc, hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng cùng lực phá hoại. Hơn nữa, 10.000 này tên tử tù dùng để rèn luyện khí cụ, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Mắt trần có thể thấy chính là, những cái kia hắc thạch khóa, hắc thạch bàn thể tích cũng đang không ngừng biến lớn, ngay ở Thủy Thiên Nguyệt không ngừng chắc thí, không ngừng thí nghiệm, có đại thu hoạch đồng thời. Một bên khác, Thiên Ưng tộc tụ tập Thiên Ưng trong rừng. Hồ Lệ Chính ngồi xổm ở một bộ cũng đã đông kết tại băng tuyết, tùy thời đều có khả năng bị đông chết chim ưng con bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này chim ưng non, cũng liền mười mấy tuổi niên kỷ, một thân màu xám đen lông vũ, thoạt nhìn tức dơ bẩn, lại cũ nát, phảng phất một kiện bị người vứt bỏ mấy trăm năm y phục rách dưới một dạng. Giờ này khắc này, cái này chim ưng con, hư nhược phủ phục cùng một chỗ núi đá bên cạnh, hắn một đôi cánh, cùng trên cánh lông vũ, đã bị hàn băng đông kết ở trên mặt đất, suy yếu vô cùng phủ phục tại băng tuyết. Cái kia chim ưng con mặc dù còn chưa có chết, nhưng là cự ly tử vong, lại cũng chỉ có cách một con đường. Hồ Lệ biết rõ, nàng hiện tại hoàn toàn có thể quay người bỏ đi, toàn bộ sẽ cái gì đều chưa thấy qua. Thế nhưng là hiền lành Hồ Lệ, lại làm không được gặp chết không cứu, càng không làm được thờ ơ. Hồ Lệ biết rõ, một khi nàng đứng dậy, quay người rời đi nơi này, ít như vậy thì mấy chục tức, nhiều thì mấy trăm tức, cái này chim ưng con, nhất định sẽ triệt để bị đông cứng chết ở nơi này. Hồ Lệ cũng sẽ không bất kỳ hỏa hệ thuật pháp. Bởi vậy, chỉ có thể cúi xuống thân đến, dùng bản thân hai tay, đem cái kia chỉ chim ưng con, từ băng tuyết bên trong đào đi ra. Cũng may, Hồ Lệ nhiều năm như vậy đến tu luyện rất khắc khổ. Bởi vậy, cho dù băng tuyết rất rét lạnh, mặc dù Hồ Lệ cặp kia phấn nộn bàn tay nhỏ trắng noãn bị đông cứng đỏ bừng, nhưng cũng lại không có bị tổn thương do giá rét. Mặc dù nói, xem như một cái cao cấp tu sĩ, kỳ thật không có dễ dàng như vậy bị đống thương. Thế nhưng là phải biết chính là, nơi này cũng không phải chân linh thế giới, nơi này băng tuyết, cũng xa so với chân linh thế giới rét lạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rốt cục, tại Hồ Lệ dưới sự trợ giúp, cái kia chim ưng con bị cứu ra. Bất quá, cái kia một thân màu xám đen, thoạt nhìn cũ nát vô cùng lông vũ, cũng đã đông kết tại hàn băng, hoàn toàn chóc ra. Cái gọi là lạc mao phượng hoàng không bằng gà. Cái này rơi xuống mao ưng, kỳ thật cũng không tốt gì. Không lo được dơ bẩn, Hồ Lệ nhẹ nhàng đem cái kia chỉ chim ưng con ôm vào trong ngực. Dùng bản thân ấm áp ôm ấp, đến vì chim ưng con sưởi ấm. Cùng lúc đó, Hồ Lệ tăng nhanh bước chân, hướng chỗ ở của mình đuổi đến trở về. Một đường về tới chỗ ở, Hồ Lệ mang tới nước nóng, đem cái kia chim ưng con bỏ vào, tỉ mỉ xuyến tắm. Bởi vì tổn thương do giá rét quá mức nghiêm trọng, cái kia chim ưng con trên người da thịt cũng đã rạn nứt, thối rữa. Tại tắm quá trình bên trong, cái kia chim ưng con một thân lông vũ, nhào nhào chóc ra. Thậm chí, rất nhiều bộ vị da rẻ đều theo lấy Hồ Lệ xoa tẩy, bị dễ dàng cọ sát, lộ ra dưới làn da cái kia huyết hồng huyết nhục. Nhìn xem cái kia đáng thương, hấp hối chim ưng con, Hồ Lệ không khỏi chảy xuống nhiệt lệ. Đáng thương, cái này chim ưng con thực sự quá đáng thương. Hồ Lệ nghĩ mãi mà không rõ, ba của hắn mụ mụ, làm sao cứ như vậy nhẫn tâm. Trong chậu nước, nhìn xem lệ rơi đầy mặt, một mặt không thôi Hồ Lệ, cái kia chim ưng con trong đôi mắt, cũng cấp tốc xúc mãn nước mắt. Cái này chim ưng con, năm nay kỳ thật không có 10 tuổi, trên thực tế, tuổi tác của hắn, vẫn chưa tới 1 tuổi. Vừa ra đời không có bao lâu, hắn phụ mẫu ngay ở một lần trong săn thú chết trận. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, bởi vì thời tiết còn không sai quan hệ, cho nên chim ưng con còn có thể trong rừng, tìm kiếm một chút tiểu trùng tử, tiểu châu chấu làm thức ăn. Thế nhưng là theo lấy thời tiết từng ngày trở nên lạnh, những cái kia tiểu trùng tử, tiểu châu chấu, cũng đã nhao nhao tiến nhập ngủ đông. Bất quá cái này cũng không cái gì. Mặc dù thân làm ăn thịt động vật, nhưng là vì lấp đầy bụng ra, chim ưng non bắt đầu lấy đủ loại tạp thảo trùng tử làm thức ăn, gian nan sống qua ngày. Nhoáng một cái, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Rốt cục, theo lấy trời đông giá rét giáng lâm, theo lấy trận đầu tuyết lớn đến, tất cả tạp thảo đều bị tuyết lớn vùi lấp. Đói bụng hơn một cái tuần sau đó, chim ưng con đói bụng đến cực hạn, không thể không bốc lên thấu xương gió lạnh, ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tiểu trùng tử cùng tiểu châu chấu cái gì, đó là tuyệt đối không cần suy nghĩ. Chim ưng non duy nhất có thể làm, liền là đẩy ra băng tuyết, tìm kiếm tạp thảo hạt cỏ làm thức ăn. Đáng tiếc là, chim ưng non quá hư nhược, lay nửa ngày, thật vất vả đem tuyết động đẩy ra, lại phát hiện tuyết động che phủ dưới, bất quá là một khối tảng đá xanh mà thôi. Vừa mệt vừa đói, lại hư hữu mệt phía dưới, lại tăng thêm cái này kịch liệt đả kích, chim ưng non chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không biết. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, chim ưng non tuyệt vọng phát hiện, hai cánh của hắn. Hai chân, thậm chí toàn bộ thân hình, đều bị đông kết ở hàn băng. Chim ưng non cũng thử dãy dụa qua, thế nhưng là hắn hôn mê thời gian quá dài, đông quá bền chắc. Mặc hắn làm sao dãy dụa vặn vẹo, cái kia hàn băng đều không có chút nào dao động. Thời gian dần trôi qua, chim ưng non từ bỏ dãy dụa, hắn biết rõ, tử vong chính đang từng bước một tới gần. Thế nhưng là, ngay ở chim ưng non triệt để lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, từ đằng xa đi tới.